Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là nơi hạ lạc của Hương Nhi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã được đón vào Đan Tông Cốc và cuối cùng cũng trao đổi được cái viên đan dược tứ phẩm thượng thừa được gọi là hợp thể đan. Ngoài ra thì cô nàng đệ tử Lâm Nhược Tuyên của Đan Tông Dược Uyên muốn trao đổi riêng với Tô Hàn, làm cho tên Hỏa Công Tử gì đó, Hàn Đằng Phi rất là tức giận, thậm chí còn có cả sát ý với Tô Hàn nữa. Còn Đan Tông Dược Uyên thì vài lần mời Tô Hàn làm đệ tử nhưng hắn không đồng ý. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Đình đài lầu các, hòa rời nước chảy, nơi đây một mảng phấn hồng, bốn phía có rất nhiều cây cối, vốn là trời đông giá rét, nhưng ở phía trên lại mọc rất nhiều hoa. Hương hoa chuyển ra, bốn phía có cả tiếng chim hót chuyển đới, có thể nói là cực kỳ thanh thúy. Thời điểm ngẩng đầu nhìn lại, trong nước suối chảy xuôi, có từng con cá đang vui sướng du động, ngẫu nhiên nhô lên khỏi mặt nước, dường như là cũng giống như tu sĩ, muốn hớp lấy thiên địa linh khí vậy. Nơi đây không có người, chỉ có cỏ cây hoa lá, xem ra là địa phương của Lâm Nhược Tuyên. Sau khi Tô Hàn theo Lâm Nhược Tuyên tiến vào, Lâm Nhược Tuyên vung tay lên, bốn phía lập tức dâng lên một màn sáng. Ngồi đi. Nàng chỉ vào một cái băng ghế đá ở trước bàn đá, ngón tay trắng nõn thon dài, giống như thủy tinh vậy. Tô Hàn ngồi xuống liền hỏi, người biết ta sao? Cái miệng của Lâm Nhược Tuyên treo một nụ cười cực kỳ ôn nhu. Tính cách của nàng chính là như thế, không phải là thanh lãnh, cũng không phải là cao ngạo như Mục Thần Linh. Ngược lại là có chút bình dị gần gũi, chắc không được lại có nhiều người thích nàng như vậy. Tiếp theo, ta hỏi, người đáp. Âm thanh của Lâm Nhược Tuyên rất êm tai, nhưng Tô Hàn không quan tâm tới những thứ này. Hắn nhíu mày một chút nhưng vẫn gật đầu. Ngươi thực sự là Tô Bát Lưu sao? Lâm Nhược Tuyên hỏi. Ờ, Tô Hàn ứng thanh đáp. Đây là ngoại hiệu của ngươi hay là tên thật? Ánh mắt của Lâm Nhược Tuyên nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, quang hoa trong đó lưu chuyển giống như thủy tinh vậy. Nếu là người khác ở dưới loại ánh mắt nàng, thì sớm đã không cầm giữ được lòng mình. Nhưng Tô Hàn thân thể lại không tự chủ được khẽ chấn động, hắn không khỏi nhìn Lâm Nhược Tuyên một chút. Ngươi không cần phải nói, ta biết. Lâm Nhược Tuyên hiển nhiên đã nhận ra tâm tình biến hóa của Tô Hàn, lại nói, ngươi đến từ Long Võ Tinh, mà Long Võ Tinh là một cái tinh cầu phế khí. Trong lòng Tô Hàn nhấc lên sóng lớn, nhưng thần sắc thì cật lực giữ bình tĩnh. Hắn lấy mặt nạ huyễn hóa, lấy Tô Bát Lưu để làm tên, chính là vì che giấu hết thảy quá khứ của mình, để tránh khỏi bị người khác biết. Nhưng Lâm Nhược Tuyên này đối với mình tựa hồ như cực kỳ hiểu rõ. Trên linh Long Võ Tinh có một tông môn rất mạnh, tên là Phượng Hoàng Tông, mà ngươi chính là tông chủ Phượng Hoàng Tông này. Lâm Nhược Tuyên tiếp tục mở miệng, Tô Bát Lưu là ngoại hiệu của ngươi, tên thật của ngươi gọi là Tô Hàn. Ngươi chính là tín ngưỡng của Phượng Hoàng Tông, chỉ mất mấy chục năm thời gian đã dẫn theo Phượng Hoàng Tông đi tới đỉnh phong của Long Võ Tinh. Ngươi chẳng những là tu sĩ võ đạo, còn là ma pháp sư, tu chân giả, càng là đan đạo tông sư nữa. Đến lúc này thì sự khiếp sợ trong lòng Tô Hàn đã triệt để bị ép xuống. Thời điểm hắn nhìn về phía Lâm Nhược Tuyên, trong mắt đó có hàn quang. Ta cũng không phải là đang uy hiếp ngươi. Lâm Nhược Tuyên mím môi một cái mà nói. Ta có một cố nhân là một ma pháp sư cường đại. Mấy chục năm trước, nàng từ Long Võ Tinh đi tới Hạ Đẳng Tinh Vực. Ở trong miệng nàng, Tô Bát Lưu, Tô Hàn là một nam nhân tuyệt đại, phong hoa, có thể chấn áp cả một kiếp, nhưng trên người của ngươi ta lại không nhìn ra được. Tướng ngạo của ngươi cùng với nam nhân mà nàng nói thì không giống nhau. Cố nhân, nữ nhân, mấy chục năm trước, Tô Hàn bỗng nhiên đứng dậy nhìn chằm chằm vào Lâm Nhược Tuyên. Ngươi có thể nói cho ta biết vị cố nhân kia tên gọi là gì thì ta sẽ tin tưởng ngươi. Ngươi chính là Tô Hàn, Lâm Nhược Tuyên mỉm cười nói. Tô Hàn hít sâu một hơi cũng không trả lời, mà chậm rãi ngồi xuống hướng Lâm Nhược Tuyên nói. Chứng cứ thuộc về vị cố nhân kia, ngươi lấy ra thì ta sẽ trả lời. Lâm Nhược Tuyên dường như sớm đã dự liệu được một màn này, ngọc thủ khẽ lật qua có một viên tinh thạch xuất hiện, đây là ký ức tinh hạch. Tô Hàn tiếp nhận thần niệm quét qua, lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Ở trong ký ức tinh thạch kia, nữ tử tồn tại đó chính là Hương Nhi. Nàng tựa hồ là đang đối mặt với ký ức tinh thạch, nói từng ly từng tí những điều thuộc về Tô Hàn, trong lời nói kia để lộ ra sự sùng bái mãnh liệt đối với hắn và còn một chút tiếc nuối nữa. Tiếc nuối này là bởi vì trong cuộc chiến đấu đó, Hương Nhi đã bị Ngọc Lâm là người tiếp dẫn Tinh Không ngạnh sinh mang đi. Nàng không biết kết cục cuộc chiến tranh kia là gì, nhưng nàng biết nếu nàng không đi thì Phượng Hoàng Tông nhất định là có thể thắng. Hồi lâu sau ký ức tinh thạch kết thúc, Tô Hàn cũng biết Lâm Nhược Tuyền này thực sự là nhận biết Hương Nhi mà không có cừu oán gì với nàng, là do Hương Nhi đã phân phó cho Lâm Nhược Tuyền ở chỗ này chờ đợi Tô Hàn xuất hiện. Hiện tại ngươi có thể nói cho nàng ta biết nàng kêu là gì không? Lâm Nhược Tuyền trong mắt có chút chờ mong. Hương Nhi, Tô Hàn bình tĩnh nói, nàng là muội muội của ta. Soạt, quang mang trong mắt Lâm Nhược Tuyền trong lúc này nở rộ, sáng chói đến cực điểm. Thân thể động lòng người kia của nàng trong nháy mắt đứng lên, kích động đến tột đỉnh, đều có chút run rẩy. Ngươi thực sự là Tô Hàn sao? Lâm Nhược Tuyền vẫn có chút là không thể tin được, mình đã đợi chờ người này 20 năm, rốt cuộc đã đến sao? Bởi vì Hương Nhi phân phó mà nàng cự tuyệt hết thảy các tông môn mời mọc, vẫn luôn ở lại trong đan tông cốc để chờ Tô Hàn đến. Lúc trước Hương Nhi có nói, lấy tạo nghệ đan đạo của Tô Hàn, đan tông dược viên nổi danh như thế thì hắn khẳng định sẽ đến. Cho dù không tới nhưng chỉ cần Phượng Hoàng Tông xuất hiện, vậy thì Lâm Nhược Tuyền cũng sẽ đi tìm. Không nghĩ tới Tô Hàn lại thực sự tới. Nhưng mà tướng mạo của ngươi, đôi mi thanh tú của Lâm Nhược Tuyền nhíu lên, nàng có một viên ký ức tinh thạch khác cũng là Hương Nhi đưa cho, bên trong có ghi lại tướng mạo của Tô Hàn. Tô Hàn mím môi một cái, bàn tay nhẹ nhàng phất qua trên mặt, khuôn mặt quán lập tức xuất hiện biến hóa, áo giáp biến mất, làn da màu đồng cổ cũng biến mất, hình thể của một tráng hán biến mất, bộ dáng có thể xưng là xấu xí kia cũng hoàn toàn biến mất, mà tiếp theo xuất hiện là một khuôn mặt cực kỳ thanh tú, áo trắng như tuyết, 3000 sợi tóc đen rối tung sau lưng, so sánh với trước đó hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Tướng mạo của Tô Hàn thực sự không thể nói là quá anh tuấn, nhưng cùng với khuôn mặt trước đó thì hắn giờ phút này quả thực là anh tuấn rồi. Mà khí chất đại hán trước đó thì cực kỳ thô kệch để người ta không thể nào tiếp thu. Nhưng giờ phút này, thân thể gầy yếu kia, con người đen nhánh kia tựa như một gã thư sinh để cho người ta nhịn không được mà muốn thân cận. Lâm Nhược Tuyên trong lúc nhất thời nhìn đến ngây ra, cũng không phải là Tô Hàn có bao nhiêu đẹp trai mà khác biệt so với trước là quá lớn. Đừng nhìn. Tô Hàn mỉm cười, rồi lắc lư bàn tay trước mặt Lâm Nhược Tuyên. Lâm Nhược Tuyên kịp phản ứng lại, khuôn mặt mỹ lệ lộ ra vẻ ửng đỏ, lại ngượng ngùng cúi đầu. Ở trong tưởng tượng của ngươi, ta nên trưởng thành thành cái dạng này đúng không? Tô Hàn cười nói. Không, không phải trong trí nhớ của ta, là Hương Nhi tỉ tỉ nói. Lâm Nhược Tuyên nhẹ giọng đáp lại. Cái này đích thực là tướng mạo ban đầu của ta, bất quá ta có việc cần phải làm, cho nên đắc tội rất nhiều người, không thể không dùng cái này để che giấu thân phận. Tô Hàn nói rồi lại khôi phục thân thể đại hán. Lâm Nhược Tuyên lập tức lộ vẻ thất vọng, bộ dạng thư sinh vừa rồi của Tô Hàn, nàng còn chưa kịp nhìn nhiều. Hương Nhi để ngươi ở chỗ này chờ ta xong. Tô Hàn ngồi trên ghế đá mở miệng hỏi. Ờ. Lâm Nhược Tuyên nhẹ nhàng gật đầu, dường như là không thể bảo trì được thần sắc lúc trước, gò má cứ một mực ửng đỏ. Vậy nàng để ngươi đợi ta làm cái gì chứ? Tô Hàn nghi ngờ nói. Hương Nhi tỉ tỉ nói về sau ngươi khẳng định sẽ trở thành người mạnh nhất của thế giới này, mà lại nói Phượng Hoàng Tông khẳng định cũng sẽ chấn áp toàn bộ Ngân Hà Tinh Hạ, chấp trưởng thiên hạ các đại tông môn. Lâm Nhược Tuyên thấp giọng nói. Tô Hàn sửng sốt một chút, lộ ra nụ cười khổ. Nàng nói như vậy mà người cũng cứ vậy mà tin sao? Hương Nhi tỉ tỉ nói là sẽ không nói láo đâu. Lâm Nhược Tuyên lập tức ngẩng đầu, nâng lên cái gò má vô cùng khả ái của nàng, nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng lộ ra thần sắc kiên định. Thật sự là Tô Hàn nghĩ mãi không rõ Hương Nhi đến cùng là dùng ma pháp gì mà để Lâm Nhược Tuyên lại tin tưởng nàng như thế, làm như là đã từng gặp nhân vật cấp thần vậy. Tô Hàn cũng không biết là có ma pháp gì có thể thay đổi con người ta đến vậy. Cũng bởi vì những cái này mà ngươi liền ở chỗ này chờ ta sao? Tô Hàn lại hỏi. Hắn giờ phút này ngược lại có một chút hương vị là đảo khách vi chủ, biến thành hắn hỏi mà Lâm Nhược Tuyên thì đáp lời. Không phải. Lâm Nhược Tuyên vội vàng nói. Hương Nhi tỷ tỷ nói thiên phú ma pháp của ta rất mạnh, nếu như có thể được người bồi dưỡng, ngày sau khẳng định sẽ trở thành pháp thánh, thậm chí là pháp thần. Là vậy à? Tô Hàn khẽ gật đầu, ta xem ra, tư chất ma pháp của ngươi hoàn toàn chính xác là rất mạnh. Bất quá, đan đạo cần có tu vi võ đạo để làm nền, tư chất đan đạo của ngươi kinh người như thế, nghĩ tới thì thiên phú võ đạo cũng sẽ không kém. Tạm được, Lâm Nhược Tuyên đàng hoàng gật đầu. Tạm được, Tô Hàn xém chút nữa là phun máu, đây tuyệt đối là lời nói khiêm tốn nhất mà hắn từng được nghe qua. Nói thật thì thời gian ta đi vào hạ đẳng tinh vực là không dài, hiện tại còn gia nhập vào một cái tông môn bất nhập lưu. Phượng Hoàng Tông qua một thời gian ngắn nữa thì hẳn sẽ đi lên, nhưng mà thời gian này sẽ không quá nhanh đâu. Tô Hàn nghĩ đến chỗ của Mục Thần Linh, nàng đi cầu trợ phụ thân, sợ là cũng cần một đoạn thời gian. Cho nên ngươi tạm thời vẫn là ở lại đây đi, Tô Hàn nói. Về phần chuyện ma pháp thì ta cho ngươi một chút ma pháp trung cấp, sau đó lại cho ngươi mấy cái cấm chú cấp thấp. Lấy tu vi ma pháp thời khắc này của ngươi thì hẳn là còn không cách nào thi triển cấm chú. Ngươi liền tạm thời tu luyện những cái ma pháp trung cấp kia. Còn trên kiến giải của ma pháp ta cũng sẽ ghi chép lại trong ký ức tinh thạch. Nếu như ngươi không hiểu thì liền có thể xem qua một chút. Ngươi không quan tâm ta. Đôi mắt đẹp của Lâm Nhược Tuyên lộ ra thần sắc ủy khuất, khóe miệng Tô Hàn co quắp một chút nói. Không phải không quan tâm, mà bây giờ ta còn chưa có biện pháp. Chờ Phượng Hoàng Tông triệt để đi lên Tử Long Võ Tinh thì ta lại đón ngươi qua đó. Thế nhưng Hương Nhi tỷ tỷ nói, chỉ cần gặp được ngươi thì liền để ta đi theo ngươi. Lâm Nhược Tuyên cố chấp nói. Dáng vẻ này của nàng vô cùng đáng thương, thực sự làm cho người ta đau lòng. Tô Hàn không chút nghi ngờ, nếu như những người thích nàng kia mà thấy được cảnh này, khẳng định sẽ liên hợp nhau để vây công mình. Ở lại chỗ này hào hào một tu luyện, lấy tư chất võ đạo của ngươi, rồi các loại tư chất đan đạo, ta hiện tại cũng không có tài nguyên để bồi dưỡng ngươi. Tô Hàn bất đắc dĩ nói, nghe lời đi, nó không chừng về sau Phượng Hoàng Tông đi lên, còn cần sự hỗ trợ của ngươi. Lâm Nhược Tuyên phồng má lên không nói gì, thấy thế nào cũng là không vui. Tô Hàn liền không rõ, Hương Nhi đến cùng đã làm thế nào đem một tiểu mỹ nữ mê thành cái dạng như vậy. Nhiều tông môn như thế không gia nhập, tam giáo cửu lưu cũng đều cự tuyệt, hết lần này đến lần khác lại muốn chờ mình đi lên, lại còn không phải là khăng khăng một mực đi theo mình sao, thực sự để cho người ta có chút đau đầu. Hương Nhi đi đâu rồi? Tô Hàn đây là lần đầu tiên muốn hỏi ra cái mà hắn quan tâm nhất, không biết. Lâm Nhược Tuyên lắc đầu, Hương Nhi tỷ tỷ nói là nàng muốn đi tìm hủy diệt nữ hoàng, cũng không biết có tìm được không. Hủy diệt nữ hoàng? Tô Hàn lẩm bẩm một câu, đúng vậy. Nàng chính là nữ nhi của hủy diệt nữ hoàng à, đã đi tới tinh vực hạ đẳng rồi thì cũng nên đi tìm. Bất quá địa phương tồn tại nữ hoàng hủy diệt thì hôm nay có lẽ là ở tinh cầu này, nhưng ngày mai có lẽ lại ở tinh cầu khác. Bằng không thì không cần Hương Nhi, Tô Hàn cũng sẽ đi tìm nàng. Lấy thực lực của hủy diệt nữ hoàng ở trong hạ đẳng tinh vực, đây không phải là một núi dựa vô cùng cường đại sao? Trước cứ vậy đi, Tô Hàn nói, ta tạm thời ở chỗ này của ngươi tu luyện mấy ngày. Sau khi đột phá ta sẽ rời đi. Vậy ngươi không thể mang ta theo? Lâm Nhược Tuyên cái chân chà chà trên mặt đất mấy lần yếu ớt nói, ta đều đã ở chỗ này chờ ngươi thời gian 20 năm, ta không muốn chờ đợi thêm nữa. Ngươi bây giờ đi cùng ta, không có bất kỳ chỗ tốt nào đâu. Tô Hàn lắc đầu. Ta không sợ ngươi liên lụy ta, Lâm Nhược Tuyên vội nói. Tô Hàn cảm thụ một chút thực lực lục phẩm hư thiên cảnh của nàng mà nói, ta sợ là ngươi liên lụy đến ta. Ngươi... Không đợi Lâm Nhược Tuyên dứt lời, thân ảnh Tô Hàn trực tiếp biến mất. Hương Nhi đem ngươi nói thật nhiều, thật tốt à, ta nhìn ngươi chính là một tên đại phôi đản. Lâm Nhược Tuyên hướng địa phương mà Tô Hàn biến mất hô lên một câu. Ở trong tu di giới của mình, Tô Hàn cực kỳ bất đắc dĩ. Hương Nhi vì mình mà lừa gạt một đại mỹ nữ như thế, không biết đến cùng là tốt hay xấu đây. Bất quá Tô Hàn có thể nhìn ra được, Lâm Nhược Tuyên cũng không phải là thích mình. Nàng cố chấp như thế khẳng định nguyên nhân nằm ở chỗ Hương Nhi. Ở trong cái đan tông cốc này, so với ta, còn không mạnh hơn hay sao? Thực sự là nghĩ không ra. Tô Hàn lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, hắn lật tay một cái, viên hợp thể đan lập tức lấy ra. Ngay sau đó sử dụng tốc độ thời gian trôi qua trong thánh tử tu di giới đạt tới đỉnh phong. Ngoài giới một ngày, bên trong đã là 70 ngày. Soạt một tiếng, không chút do dự nào, Long Linh Đế Thuật lập tức được triển khai. Tô Hàn có chút kích động đem hợp thể đan ném ra, lao thẳng đến vòng xoáy trên đỉnh đầu. Hợp thể đan tiến vào vòng xoáy chỉ trong khoảnh khắc, cũng không giống những đan dược khác trực tiếp hóa thành dược lực mà nhẹ nhàng chấn động tựa hổ như dãy ruộng. Tô Hàn thì đã sớm liệu đến một màn này nhưng cũng không nóng vội. Theo thời gian trôi qua, trong nháy mắt tỉa trong thánh tử tô di giới đã trôi qua một năm. Mà trong một năm này hợp thể đan kia từ lúc bắt đầu chỉ chấn động, sau đó càng ngày càng kịch liệt. Cho đến giờ phút này thì đã không dãy giụa nữa, từng tầng dược lực ở hợp thể đan chóc ra đều bị vòng xoáy của Tô Hàn hấp thu tiến vào thể nội hắn, hiện tại mới thực sự gọi là thôn phệ. Oanh! Theo việc thôn phệ, thể nội của Tô Hàn không ngừng truyền ra âm vang trầm đục. Dược lực của hợp thể đan là quá lớn, tuyệt đối không phải đan dược bình thường có thể so sánh, xem như là Tô Hàn cũng phải thận trọng luyện hóa mà dung hợp. Cũng vì là có được yêu long đế thuật, Chứ bằng không, phóng nhãn toàn bộ hạ đẳng tinh vực, có thể lấy nhị phẩm đan dược để tu luyện, mà lại đi thôn phệ tứ phẩm đan dược thượng thừa, thì tuyệt đối không có một ai. Thời gian cứ thế trôi qua, ngày qua ngày, năm qua năm, tựa như là hạt cát lọt qua giữa kẽ ngón tay vậy, trong bất chi bất giác đã là 10 năm thời gian. Giờ phút này nhìn lại giữa sân cốc, vòng xoáy đã cực kỳ to lớn, so với dĩ vãng còn lớn hơn nhiều, bởi vì uy lực của hợp thể đan sinh sinh chống đỡ, mà trên người Tô Hàn thì khí tức linh thể cảnh tam phẩm đỉnh phong cũng chính thức bạo tăng, trong chớp mắt tựa như một cái bình pha lê vỡ nát, phát ra những âm thanh răng rắc, và theo âm thanh này truyền ra còn có tiếng vang trầm. Hai con ngươi đóng chặt của Tô Hàn rụt cục mở ra, tứ phẩm linh thể cảnh. Ô, Tô Hàn thổi ra một ngụm chọc khí, rồi cũng không có đứng lên, hợp thể đan kia còn một nửa chưa bị luyện hóa, nếu như giờ phút này dừng lại thì nó sẽ không còn giữ lại được, hoàn toàn là lãng phí. Tô Hàn tự nhiên không có khả năng lãng phí như vậy, cho dù là cái hợp thể đan này không cách nào làm cho tu vi của Tô Hàn tăng lên nữa, nhưng chí ít có thể vì hắn mà tích lũy nội tình. Theo tu vi đột phá thì tốc độ thôn phệ hợp thể đan rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Trước đó nửa viên hợp thể đan Tô Hàn phải hao tổn thời gian là 5 năm, mà nửa viên này chỉ hao tổn có nửa năm. Bởi vậy có thể thấy được dưới chín đại bản tôn, tu vi nhục thể và tu vi võ đạo đồng thời đột phá, thực lực quán tăng lên phải gần gấp 10. Bất quá tứ phẩm đan dược chung quy là tứ phẩm đan dược, hơn nữa còn là thượng thừa. Tô Hàn mới chỉ là linh thể cảnh mà thôi, chứ nếu là hư thiên cảnh thì thôn phệ cái hợp thể đan này cũng không mất nhiều thời gian đến như vậy. Thời gian thở năm trôi qua, cuối cùng nửa viên hợp thể đan cũng hoàn toàn bị thôn phệ triệt để. Ý thức của tứ phẩm linh thể cảnh sau khi thôn phệ thêm nửa viên hợp thể đan này một lần nữa tăng lên, lao thẳng về hướng đỉnh phong. Ở ngoại giới, Lâm Nhược Tuyên từ đằng xa đi đến, nhìn thấy ở trên bàn đá thân ảnh Tô Hàn vẫn như cũ chưa từng xuất hiện, trong đôi mắt đẹp của nàng không khỏi lộ ra một vòng thất vọng. Ngay tại lúc này, soạt một tiếng, thân ảnh to con mặc khôi giáp màu đen bỗng nhiên hiện ra. Rốt cuộc ra rồi sao? Thần sắc của Lâm Nhược Tuyên vui mừng. Nàng không biết Tô Hàn đi đâu, nhưng khẳng định là một không gian đặc thù nào đó. Tô Hàn đại ca. Lâm Nhược Tuyên lập tức chạy đến trước mặt Tô Hàn, có chút bất mãn nói. Cái này cũng đã gần 2 tháng rồi, người rốt cuộc đi ra. 2 tháng? Tô Hàn lẩm bẩm một câu, hắn chuyên tâm tu luyện ngược lại không để ý thời gian trôi qua. Nguyên lai ngoại giới đều đã sắp qua 2 tháng. Nói như vậy trong thánh tử tu di giới đã trọn vẹn tiếp cận 10 năm. Tu vi của ta bây giờ, sau khi tôn vẹn, đan dược thượng thừa tứ phẩm cuối cùng vẫn là có chút chậm. Bất quá kết quả không tệ lắm. Cảm thụ lực lượng mênh mông bảng bạc, khóe miệng Tô Hàn nhếch lên nụ cười. Giờ khắc này hiển nhiên là dưới thần hải cảnh, không ai có thể làm gì được mình. Ngay cả cái loại nhất phẩm thần hải cảnh như Vũ Văn Thành Ngân cũng không thể đem mình nói giam cầm là giam cầm được. Cho dù là đánh không lại thì cũng tuyệt đối là phải có thời gian phản ứng. Tới đây, Tô Hàn hướng Lâm Nhược Tuyên vẫy tay, xuất ra 3 cái ký ức tinh thạch cười nói. 3 cái ký ức tinh thạch này, một cái là võ đạo, một cái là đan đạo, còn một cái là ma pháp. Bên trong ta có chuyển cho người một ít bí thuật ma pháp, cùng các loại đồ vật như cấm chú, còn có kiến giải đối với đan đạo, ngươi cẩn thận nghiên cứu một chút, đối với ngươi sẽ có tác dụng rất lớn. Như lời Tô Hàn nói, 3 cái ký ức tinh thạch này, đồ vật bên trong là do Lâm Nhược Tuyên mà làm ra, phải nói chân quý đến cực điểm. Ngoài trừ Tô Thanh và Tô Giao cùng với bọn người Nam Cung Ngọc, thì Tô Hàn còn thực sự chưa làm cái nào cho người khác như vậy. Yêu Long Cổ Đế dùng phương thức tu luyện của mình khắc ra, thì Lâm Nhược Tuyên hẳn phải cảm thấy bản thân may mắn. Cảm ơn ngươi. Lâm Nhược Tuyên đem 3 cái ký ức tinh thạch kia tiếp lấy, nhưng nhìn cũng không nhìn, cứ như vậy đứng cạnh Tô Hàn. Tô Hàn lập tức nhức đầu, hắn biết là nha đầu này khẳng định là muốn đi cùng với mình. Hiện tại tu vi của ta còn thấp, thực sự không cách nào bảo hộ cho ngươi. Nếu để cho ngươi xảy ra ngoài ý muốn, thì mặc kệ là Hương Nhi, ngay cả Đan Tông cũng sẽ phẫn nộ. Người cũng phải vì ta mà nghĩ, không phải sao? Tô Hàn khuyên giải. Thế nhưng, Lâm Nhược Tuyên nhếch cái miệng nhỏ lên, nàng thời khắc này lộ ra vẻ vô cùng khả ái, hoàn toàn không có cái bộ dáng dịu dàng nhu hòa như trước mặt người ngoài. Trước đó lần đầu tiên gặp mặt, cho Tô Hàn cảm giác hoàn toàn như một tiểu thư khuê các, là một nữ tử hào phóng. Nhưng giờ phút này loại cảm giác ấy hoàn toàn biến mất, tựa như một tiểu nha đầu cố chấp không dành thế sự. Không nhường nhị gì hết, Tô Hàn nghiêm mặt nói, cứ quyết định như vậy đi. Ngày sau Phượng Hoàng Tông đi lên, ta sẽ tự tới đón ngươi. Thật sao? Lâm Nhược Tuyên thầm nói. Nói chuyện thì cứ nói, nhưng nói lớn như vậy để làm gì? Tô Hàn bất đắc dĩ đứng dậy. Dựa theo phương pháp ta đưa cho ngươi hào hào mà tu luyện, hy vọng thời điểm ta tới đón ngươi, nhìn thấy không còn là hư thiên cảnh mà là thần hải cảnh. Thôi đi, thần hải cảnh tính là cái gì? Mục tiêu của ta là pháp thần. Lâm Nhược Tuyên quơ nắm tay nhỏ. Tốt, người lợi hại. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng. Pháp thần sao? Nếu như dễ dàng đạt tới như vậy, thì ai còn gọi là thần nữa? Cuối cùng Tô Hàn cũng rời khỏi Đan Tông Cốc, chỉ có Lâm Nhược Tuyên ra tiễn. Người khác của Đan Tông Cốc thậm chí còn không biết Tô Hàn rời đi lúc nào. Mắt thấy Tô Hàn hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Lâm Nhược Tuyên lúc này mới lưu luyến không rời mà về. Tô Hàn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, trong sự trầm mặc hắn dự định tiến về truyền tống trận. Đã đạt đến linh thể cảnh tứ phẩm, nhưng mà bây giờ thì hắn cũng có tư cách tiến về hỏa thần tinh, thử một chút có thể kiếm được linh dịch giao long hay không. Linh dịch giao long là đồ vật vô cùng chân quý, có thể luyện đan cũng có thể dung nhập vào vũ khí trang bị khác. Chưa nói tới giá trị liên thành thì cũng là phi thường chân quý. Nếu có được thì tu vi của Tô Hàn lại có thể tiến thêm một bước, đạt tới ngũ phẩm linh thể cảnh. Đến lúc đó, chân chân chính chính mới là vô địch bên dưới thần hải cảnh, thậm chí là nhất phẩm thần hải cảnh cũng có thể chiến một trận. Có được chín đại bản tôn thì sẽ kinh khủng như vậy. Nghĩ thế, khóe miệng Tô Hàn nhếch lên một vòng tiếu dung, hết thảy đều đang phát triển theo trường chiều hướng tốt. Chỉ cần tu vi của mình tăng lên, vậy thì Phượng Hoàng Tông muốn đặt chân ở hạ đẳng tinh vực không phải là việc khó. Hắc. Vào thời khắc này một âm thanh từ bên cạnh vang lên. Tô Hàn không khỏi quay đầu nhìn lại, thấy một thân ảnh mập mạp xuất hiện trong tầm mắt. Lại là ngươi. Tô Hàn nhíu mày, không phải tên mập mạp chất bẩm tự luyến kia thì là ai? Tô Bát Lưu, ngươi đứng lại đó cho ta. Mập mạp cắn răng nghiến lợi lao tới vẻ mặt phẫn hận nói. Nói, ngươi cuối cùng là đem nữ thần trong mộng của ta làm gì rồi? Nhanh nói cho ta biết. Nữ thần trong mộng. Tô Hàn sững sờ rồi chợt kịp phản ứng lại. Mập mạp chất bầm này đang nói là Lâm Nhược Tuyên. Tô Hàn lập tức bất đắc dĩ. Xem ra, Lâm Nhược Tuyên không riêng gì là nữ thần trong mộng của những người kia, mà cũng là nữ thần trong mộng của mập mạp này. Không có làm gì cả, chỉ nói chuyện phiếm vài câu thôi. Tô Hàn giang tay nói. Nói hiêu nói vượn. Mập mạp thở phi phò mà nói. Ta rõ ràng trông thấy lúc nàng tiễn ngươi đi ra, cái dáng vẻ lưu luyến không nỡ bỏ kia, hoàn toàn chính là để cho người ta dễ chịu, là không muốn để cho ngươi đi. Tô Hàn trợn trắng mắt lên. Cái này mà là lời nói của ngươi sao? À, Lâm Nhược Tuyên, thế mà lại cắm vào trong cái bãi phân trâu này của ngươi, ta không phục. Mập mạp bỗng nhiên ngửa mặt lên trời kêu thảm. Âm thanh này, muốn có bao nhiêu thề lương thì thề lương bấy nhiêu. Ngươi không có chuyện gì làm sao? Tô Hàn im lặng nói. Nói đến ngươi vậy mà, ở chỗ này gần hai tháng, chỉ là vì ở đây chờ ta. Ta mới không có, ta chỉ muốn nhìn một chút, ngươi đem Tuyên Tuyên làm gì? Mập mạp, thấp giọng nói. Ngươi có thể ngậm miệng lại được không? Tô Hàn thực sự là phục rồi. Ta nói cho ngươi một lần cuối cùng, ta cũng không có đem Lâm Nhược Tuyên làm gì cả. Ngươi muốn thích nàng, thì ngươi cứ đi mà truy nàng. Ở chỗ này cùng ta hô to gọi nhỏ cái gì? Thật sao? Mập mạp lập tức tỉnh táo tinh thần. Thật, Tô Hàn gật đầu. Tô Bát Lưu, xem như là ngươi thành khẩn. Huynh đệ như ngươi, hoàng phủ cửu lưu ta kết giao định rồi. Hắc, Tô Hàn trợn lòi mắt ra. Khoảng cách ở chỗ Đan Tông Cốc không xa, liền có một cái truyền tống trận. Bất quá đây là truyền tống trận đến lối ra của Thái Cổ Tinh thôi. Ngoại trừ bốn đại lối ra ở Thái Cổ Tinh thì không có bất kỳ truyền tống trận nào có thể trực tiếp truyền tống ra ngoài của Thái Cổ Tinh được. Tô Hàn đứng trước truyền tống trận, nhìn qua mập mạp chất bầm đang nắm lấy áo giáp của mình, cắn răng nghiến lợi nói. Người cũng đã nắm một đường rồi, có thể buông ra hay không? Có thể không? Không thể. Mập mạp nói như chém đinh chặt sắt, có người đã nói với ta. Ta sẽ ở Thái Cổ Tinh này gặp được phúc tinh của ta. Hoàng phủ cửu lưu ta, bấm ngón tay tính toán, ngươi chính là phúc tinh của ta. Xéo đi, Tô Hàn liền mắng một câu. Vậy ngươi muốn đi đâu? Mập mạp vẫn kiên nhẫn nói. Tô Hàn cũng không giấu giếm mà nói thẳng, hoa thần tinh. Hoa thần tinh, chính là đi cái chỗ có di thiên linh giao ấy hả? Mập mạp con mắt sáng rỡ, ngươi quả nhiên là phúc tinh của ta. Vừa vặn ta thấy thiếu một cái gân giao long, chúng ta cùng đi chứ. Sao quý? Tô Hàn trợn trắng mắt ra. Hoa thần tinh đồng dạng cũng là một tinh cầu thượng đẳng. Cùng với Thái Cổ Tinh vừa vặn ở vào cùng một khu vực, cho nên Tô Hàn không có lãng phí bao nhiêu thời gian, vòn vẹn chỉ là một tháng, đã thông qua các loại truyền thống trận đứng trên địa giới của Hoa thần tinh. Nộp đồng dạng cũng là 10 vạn linh tinh làm phí tổn. Tô Hàn mặt không đổi sắc hướng phía trước mà đi. Wow, nơi này không tệ. Tô Bát Lưu, ngươi mau nhìn bên kia. Vậy mà, là một cái cây. Chật chật, những cái hàng vỉa hè này chẳng ra làm sao. Ta nói ngươi đi chậm một chút đi, gấp gáp như vậy làm gì, ta đã thấp theo không kịp rồi. Mập mạp đi theo cứ lải nhải không dừng, phía sau lưng Tô Hàn. Cái miệng kia của hắn thực sự là không biết ngừng lại, để cho người bốn phía phải ghé mắt nhìn. Tô Hàn thì xem như triệt để phục rồi, sớm biết là mang theo một cái đuôi như vậy thì còn không bằng đưa Lâm Nhược Tuyên đi theo. Nếu như Lâm Nhược Tuyên ở nơi này nói một câu, liền có thể để mập mạp chất bầm này xéo ngay. Bước chân bỗng dưng dừng lại, mập mạp không phản ứng kịp, bịch một tiếng đâm vào người Tô Hàn. Tô Hàn sạm mặt lại hỏi, ngươi không phải là muốn giao Long Cân hay sao? Có tin tức xác thực liên quan tới Di Thiên Liên Giao không? Giao Long Cân, ta chỉ nói một chút thôi, ngươi lại tin thật sao? Mập mạp bĩu môi rồi lại nói, bất quá tin tức về Di Thiên Giao Long thì ngược lại là có một ít, nhưng không hoàn toàn, không biết thực hư như thế nào, dù sao thì cũng chỉ là thử một chút. Hai người tiến lên, Tô Hàn từ trong miệng của mập mạp cũng đạt được những thứ mà hắn gọi là tin tức. Di Thiên Giao Long là một giao long ở tinh lực hạ vòng, đẳng cấp là ngũ phẩm, có thể so với tu sĩ nhất phẩm hợp thể cảnh. Đương nhiên, đây chính là nhắm vào cái đầu Di Thiên Giao Long trên hoa thần tinh mà thôi. Phóng nhãn khắp ra tinh vực hạ đẳng mà nói, lục phẩm thất phẩm Di Thiên Linh Giao không phải là không có, nhưng nó quá mức kinh khủng đi. Đi tranh đoạt giao long linh dịch phun trào ở chỗ Di Thiên Linh Giao khác thì đó là sự tình chỉ có thần hải cảnh mới có thể tham dự. Bởi vì thời điểm mà Di Thiên Linh Giao phun trào long linh chi dịch sẽ xuất hiện tự hành phòng hộ, mà loại phòng hộ này chính là da của Di Thiên Linh Giao. Dưới da của giao long, thần hải cảnh thậm chí trên thần hải cảnh cường giả căn bản còn không vào được, nhiều nhất chỉ có thể hư thiên cảnh tiến vào mà thôi. Mà lục phẩm Di Thiên Linh Giao liền có thể dung nạp nhiều nhất chính là thành thần hải cảnh tiến vào. Thất phẩm hư thiên linh giao nhiều nhất có thể dung nạp là hợp thể cảnh tiến vào. Bởi vì tu vi như vậy, đối với Di Thiên Linh Giao sẽ không tạo thành uy hiếp. Mà dung nạp những người này đi vào cũng không phải là Di Thiên Linh Giao bị ép, mà là nó tự nguyện. Bởi vì mỗi lần phun trào ra giao long linh dịch đều sẽ khiến Di Thiên Linh Giao suy yếu đi. Cho nên nó nhất định phải tìm đến một ít đồ ăn để bổ sung lực lượng. Nhân loại, hơn nữa còn là nhân loại có tu vi, chính là đồ ăn thích hợp nhất cho nó. Bởi vậy có lẽ giao long linh dịch này độ nguy hiểm là phi thường lớn. Một khi đạt được chẳng những là để các tu sĩ khác ngấp nghé, mà còn gặp phải Di Thiên Linh Giao thôn phệ nữa. Những năm gần đây, tu sĩ chết trong tay của Di Thiên Linh Giao nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Không có ngàn vạn cũng có mấy trăm vạn, nhưng mà vẫn có vô số người chạy theo như vịt. Bởi vì mỗi lần đều có người đạt được giao long linh dịch mà còn sống sót vượt qua. Cái này chứng minh là nguy cơ kia tuy nói là rất lớn, nhưng cũng không phải là 10 phần chết mà không có phần sống nào. Mà người thì chết vì tiền, chim thì chết vì ăn. Vì tạo hóa, có rất nhiều tu sĩ nguyện ý liều cái mạng của mình. Mà địa vực của đầu Di Thiên Lăng Giao này, căn cứ theo lời mập mạp nói, chính là phương hướng Tây Bắc của Hoa Thần Tinh trong một cái hồ lớn. Cái hồ này được gọi là Giao Long Hồ. Tốn hao thêm hơn 1 vạn linh tinh, hai người rốt cuộc tới được Giao Long Hồ. Giao Long Hồ rộng lớn vô tận, tựa như biển cả vậy. Nghe nói đường kính của nó tới mấy ngàn vạn dặm, chiếm cứ một khu vực rất lớn. Mặt nước bình tĩnh không lay động, gió mát phất phơ, khiến sóng nước gợn lên. Không ngoài ý muốn, thì trước hồ Giao Long này có tồn tại rất nhiều tu sĩ. Không nói tới là lít nha lít nhít, nhưng số lượng thực sự rất nhiều. Chỉ sợ đâu đó cũng khoảng tầm 500 vạn. Những tu sĩ này đại bộ phận đều là tiến vào Giao Long Hồ để săn giết linh thú, từ đó mà đạt được yêu đan hoặc là thi thể linh thú để tiến hành trao đổi mua bán. Ở trong đó thì lấy mạo hiểm giả, dòng binh đoàn chiếm phần đa. Bốn phía bầy đầy những quầy hàng vỉa hè. Cảnh tượng là một mảnh phồn hoa, giống như là tiến vào trong một cái phật hành trì đông đúc vậy. Nhìn thấy một màn này, lông mày của Tô Hàn nhăn lại thật sâu. Cảnh tượng này đâu có dáng vẻ nào là có giao long chứ. Gấp cái gì, mập mạp hừ mũi nói. Theo ta được biết, còn thời gian gần 1 năm mới có thể đến thời điểm mà Di Thiên Linh Giao phun trào linh dịch. Trước đó thì hết thảy đều bình tĩnh, chúng ta cỡ chỗ này chờ đợi một chút là được. Chờ 1 năm, lông mày của Tô Hàn nhíu lại càng sâu. Ở chỗ này chờ đợi 1 năm thì tương đương với lãng phí 70 năm thời gian trong thánh tử tu di giới. Mập mạp có lẽ là chờ được, nhưng hắn thực sự chờ không được. Thế nào, Mập mạp nghi ngờ nhìn về phía Tô Hàn, cũng chỉ là thời gian một năm thôi, nhắm mắt bế quan liền qua, vậy mà ngươi còn ngại nhiều sao? Tô Hàn không trả lời mà chỉ nói, có biện pháp gì hay không, có thể làm cho Di Thiên Linh Giao sớm phun trào giao long linh dịch. Mập mạp lập tức trợn mắt há hốc mồm, sớm phun trào ư, cái này con bà nó, khác gì là thiên phương dạ đàm đâu. Nhìn dáng vẻ của hắn, Tô Hàn lập tức biết được đáp án lại hỏi, vậy trên hoa thần tinh này, ngoại trừ giao long linh dịch ra, còn địa phương nào có tạo hóa có thể thu hoạch được không? Xem như là thời điểm kiếp trước thì Tô Hàn cũng chưa từng tới hoa thần tinh, cho nên đối với nơi này không hiểu mấy. Ồ, cái này lại thực sự là có, mập mạp liền nói ngay. Viễn cổ thần sơn, nơi di tích chúng thần vẫn lạc, được xưng là tiểu tinh không chạm tràng, có muốn đến xem một chút không? Tiểu tinh không chạm tràng, ánh mắt Tô Hàn lập tức sáng lên. Chiến trường tinh không, hoặc là những địa phương có liên quan thì có vẻ như là có không ít tạo hóa. Người xác định, Tô Hàn hỏi, đương nhiên là xác định, cũng không nhìn một chút xem Hoàng Phủ Cửu Lưu ta là ai. Người được xưng là Tiểu Mỹ Lang Quân, sự tình của hạ đẳng tinh vực, ta hiểu biết rất nhiều, mập mạp vỗ ngực phảnh phạch cam đoan. Được, vậy thì đi xem một chút, ok. Viễn cổ thần sơn khoảng cách với Giao Long Hồ cũng không phải là quá xa, sau khi trải qua ba lần truyền tống, hai người mập mạp và Tô Hàn đã xuất hiện ở nơi này. Dãy núi to lớn liên miên bất tuyệt, tựa như những đầu cự long nối liền nhau, mênh mông đại khí, trong đó không ngừng chuyển ra âm thanh gào thét, âm thanh chấn thiên, một đạo nối tiếp một đạo. Hiển nhiên là trong này có tồn tại linh thú cực kỳ khủng bố, không biết có phải là ảo giác hay không. Tô Hàn vừa đến đây trong chớp mắt liền cảm thấy mảng dãy núi lớn này dường như phát tỏa ra một loại quang mang nào đó. Là quang mang gì thì Tô Hàn thấy không rõ, bởi vì nó chỉ chớp lên rồi biến mất. Viễn cổ thần sơn chỉ có một cửa vào, ở phía trước, đi theo ta. Mập mạp vung tay, béo mập của mình lên rất tự tin. Tô Hàn gật đầu cũng đi theo hắn. Ước chừng ba canh giờ đã thấy được cửa vào. Ở trước cửa vào có đại lượng nhân ảnh đang tụ tập. Nhìn số lượng này chí ít cũng phải hơn 100 vạn. Lít nhà lít nhít một mảnh đen kịt như châu chấu vậy. Chính là chỗ này, mập mạp nói. Cũng thời khắc này ở chỗ cửa vào, nguyên bản một đạo ánh sáng lớn ngăn cản trong chớp mắt này bỗng nhiên chuyển đến tiếng vang. Sau đó dần tách rời sang. Chúng ta tới vừa đúng lúc, cửa vào vừa vặn mở ra. Trên mặt của mập mạp lộ ra thần sắc hưng phấn, liền nói ngay. Đi nhanh lên, ngươi là phúc tinh của ta. Đã như vận mệnh để cho chúng ta đến nơi này, vậy thì trong viễn cổ thần sơn này khẳng định có tạo hóa thuộc về ta. Âm thanh rơi xuống, mập mạp bước nhanh xông về phía viễn cổ thần sơn. Tô Hàn cũng không do dự lập tức đi theo. Chỗ cửa vào màn sáng tách ra càng lúc càng lớn. Mắt thấy sẽ triệt để mở ra, mà trước cửa vào rất nhiều thân ảnh, thân sắc đều lộ vẻ phấn chấn, hiển nhiên là cũng muốn tiến vào bên trong để tìm kiếm tạo hóa. Nhưng ngay tại lúc thời điểm cửa vào triệt để mở ra, thời điểm Tô Hàn và mập mạp dự định tiến vào, là ngươi. Một đạo thân ảnh phía trước trong lúc vô ý chợt thấy hai người, thân sắc của hắn trực tiếp bằng lãnh, một cỗ sát cơ kinh người từ trên người hắn lan tràn ra. Tô Hàn nhướng mày, hắn chưa bao giờ thấy qua người nào, đã khi nào trêu chọc đối phương trước. Chỉ nghe đối phương vung tay lên lại nói, chính là tên mập mạp chết bầm này. Trước đó, đồ vật của Nam Thiên Tông ta, không phải không oan gia thì không gặp gỡ, không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này đụng phải hắn. Nghe thấy lời ấy, bá bá, đại lượng ánh mắt đều hướng mập mạp nhìn tới, không riêng gì người của Nam Thiên Tông. Khoảng chừng một nửa của 100 vạn người đều hướng mập mạp phải nhìn. Quả nhiên là ngươi, mập mạp đáng chết. Người ở trên hoa thần tinh này, nuốt linh tinh của Nguyệt Thần Tông ta, giờ còn dám tới. Ha ha, quả là thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Cự Linh Tông ta chưa hề thua thiệt trên thân một tán tu như thế. Nếu hôm nay không đem người thiên đào vạn quả, thì như thế nào đòi lại mặt mũi Cự Linh Tông? Ngự Phong Các phân ra một bộ phận tiến vào viễn cổ thần sơn, nhưng người khác thì lập tức động thủ, đem tên mập mạp chất bẩn này bắt giữ cho ta. Dám can đảm đùa bỡn nữ đệ tử của Yêu Xà Tông, ngày đó đã để người chạy thoát, hôm nay để ta xem người chạy đi đâu. Tô Hàn trợn mắt há hốc mồm ra, là hắn biết tại sao rồi, tại vì bản thân mình chưa từng nhìn thấy những người này thì làm sao có thể đắc tội bọn hắn. Nguyên lai tất cả đều bởi vì tên mập mạp chết bầm này. Con mẹ nó, tên mập mạp đáng chết này, đây là đem toàn bộ tinh vực hạ đẳng đều đắc tội hay sao? Hơn 100 vạn người nhưng mà đến phân nửa đều lộ ra thần sắc thống hận với nó. Con mẹ nó, đây đúng thật là một bậc thần nhân. Thịt trên mặt của mập mạp không ngừng run rẩy. Trước đó những người này đều đưa lưng về phía hắn, mà hiển nhiên là bọn họ đều thay đổi thường phục, không có mặc phục sức thuộc về tông môn, bằng không thì hắn há có thể không nhận ra. Giờ phút này gặp vô số ánh mắt đều nhìn mình chằm chằm, trong mắt mập mạp lập tức lộ vẻ quả quyết. Làm cái con em ngươi, yêu xà tông thì tính là cái gì chứ? Bất quá là một cái phá tông môn bất nhập lưu thôi. Hoàng phủ cửu lưu ta coi trọng nhóm nữ đệ tử kia là vận khí của các nàng. Còn có người nữa, ngươi nhìn cái gì? Cẩn thận đem tròng mắt lọt ra ngoài. Chỉ là một cái ngự phong các cũng vừa mới vào lưu mà cũng dám người cùng với người của hoàng phủ ra kêu la. Còn đến chỗ các ngươi cái gì mà Nam Thân Tông, Nguyệt Thần Tông, cái tông môn cẩu thí trong 72 tông. Ngày đó lão tử có thể chạy thì hôm nay vẫn có thể chạy. Thế nhưng là, ai? Ở trước, các ngươi đừng có động thủ vội, nghe lão tử nói cho hết. Lão tử là phong lưu phóng khoáng bực nào, tài mạo song toàn bực nào. Các ngươi, tiền sư nó, tôi bắt lưu chạy mau. Không đợi mập mạp nói xong thì công kích phô thiên cái địa trực tiếp hàng lâm, giết. Hôm nay không giết chết tên mập mạp đáng chết này, ta liền mang họ quán. Mập mạp chất bẩm, có bản lĩnh thì đừng chạy. Sắc mặt Tô Hàn hung hăng biến hóa một chút, có một loại cảm xúc là muốn bóp chết tên mập mạp này. Đây quả thực là nằm yên quay tay mà cũng trúng đạn. Hắn tự cho là mình đã đắc tội không ít người, lại không có nghĩ đến tên mập mạp chết bầm này đắc tội càng nhiều người hơn. Quả thực là con mẹ nó, thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam. Má nó, đó là ai nói với ta? Tô Bát Lưu ngươi là phúc tinh của ta cơ chứ, tiền sư nó, tài tinh thì quá. Mập mạp vừa chạy vừa chửi ầm lên, lần này nếu như lão tử có thể sống sót, nhất định là phải bạo tung cái hoa cúc của tên khốn nạn đó. Siêu một tiếng, tuy nói thân thể hắn mập mạp nhưng tốc độ lại cực nhanh, âm thanh vừa rơi xuống không ngờ đã xông ra ngoài cả ngàn dặm, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách đối với đám người đuổi theo. Tô Hàn thấy công kích ập tới và rất nhiều thân ảnh cũng vọt tới, hắn vội vàng né qua một bên. Tên mập mạp kia đã chạy rồi, mau đuổi theo đi, Tô Hàn hô lớn. Không nghĩ tới là có không ít người ngừng lại, nhìn về phía Tô Hàn. Tên này cùng với gã mập mạp kia hỗn cùng một chỗ, tất nhiên cũng không phải đồ vật gì tốt. Đem hắn bắt lại, thì tên mập mạp kia khẳng định sẽ tới cứu hắn. Ở trong đám yêu xà tông có một nữ tử mở miệng. Tướng mạo của nàng có thể nói là bố của xấu, thực sự là không dễ nhìn, mặt mũi còn tràn đầy sẹo mụn. Vừa rồi, người của yêu xà tông nói mập mạp là đùa giỡn với nữ đệ tử, chính là nàng nói ra. Đây con mẹ nó, gọi là cái khẩu vị gì đây? Khóe miệng của Tô Hàn co quắp lại. Đúng vậy, người này không thể lưu. Nếu như không cách nào bắt giữ thì đem hắn giết đi. Nhất thời công kích phô thiên cái địa hướng Tô Hàn ập tới. Có một phần nhỏ đám người lưu lại xông thẳng đến chỗ Tô Hàn. Còn phần lớn thì mọi người xông về phía mập mạp bỏ chạy. Tu vi của những người này không thể nói là quá mạnh. Trong đó khí tức mạnh nhất cũng chỉ là tứ phẩm hư thiên cảnh thôi. Nếu như Tô Hàn mà muốn giết bọn hắn thì có thể dễ dàng làm được. Thế nhưng, trong một mảnh tiếng vang, lối vào của viễn cổ thần sơn, mắt thấy sẽ phải khép lại. Mà mục tiêu của Tô Hàn chính là viễn cổ thần sơn, đâu có thời gian cùng bọn hắn lãng phí ở chỗ này. Út, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng tù vì bộc phát, đại thủ vũ động, đem những công kích kia nháy mắt đánh tan. Cùng lúc đó thiên long cửu bộ bước thứ tư triển khai, thân ảnh của Tô Hàn chốc lát đã xuyên qua đám người, đi tới cửa vào. Đáng chết, vậy mà để tên khốn này bỏ chạy như vậy. Người này chạy cũng không sao, nhưng tên mập mạp chất bẩm kia thì nhất định không thể để chạy. Mắt thấy Tô Hàn tiến vào viễn cổ thần sơn, những người này cũng không truy kích nữa, đều đem mục tiêu đặt ở trên thân của mập mạp, giờ phút này không biết đã chạy đến nơi nào. Tô Hàn nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt âm trầm mà lẩm bẩm, đáng đời ngươi, bị người ta giết chết. Theo tiếng oanh minh chuyển đến, lối vào của viễn cổ thần sơn triệt để đóng lại, màn sáng trong suốt, còn Tô Hàn thì đứng ở bên trong. Hắn vẫn nhìn thấy đại lượng thân ảnh tản ra bốn phía lối vào truy bắt mập mạp. Thẳng đến bây giờ Tô Hàn cũng không biết là mập mạp này đến cùng tên là cái gì. Trải qua nhiều tông môn vây khốn như vậy mà còn có thể sống sót đến bây giờ, hiển nhiên hắn cũng không phải nhân vật đơn giản. Không nghĩ nhiều nữa, Tô Hàn hướng thẳng đến viễn cổ thần sơn mà đi. Ở trên đại lục Long Võ cũng có một nơi gọi là viễn cổ thần sơn, nhưng hiển nhiên hai tòa viễn cổ thần sơn này không giống nhau. Tô Hàn nhìn lên một màn trước mắt cũng cực kỳ rung động. Từ bên ngoài nhìn lại vỏn vẹn chỉ là một mảnh sơn mạch liên miên không dứt to lớn thôi. Tuy nói là khí thế bảng bạc nhưng tuyệt đối không xứng với cái cụm từ được gọi là viễn cổ thần sơn. Thế nhưng giờ khắc này Tô Hàn rốt cuộc đã biết vì sao nơi này được gọi là viễn cổ thần sơn. Nơi này cùng với ngoại giới hoàn toàn là hai địa phương khác biệt. Khi ở cửa vào nó giống như là một cái truyền tống trận vậy. Thời điểm đứng ở trong này phía trước là một mảnh bao la rộng lớn. đại sơn vô tận trải dài, có tầng tầng lớp lớp mây mù đủ các loại màu sắc tràn ngập trên bầu trời, càng có từng con chim lớn dài chừng vạn trượng bay lượn trên không trung. Toàn bộ thế giới là một mảnh màu sắc đỏ vàng đan xen, lam lục tung hoành, giống như là nhân gian tiên cảnh nhưng lại ẩn giấu nguy cơ cực lớn. Ô, Tô Hàn liền hít vào một hơi thật sâu. Chắc không được nơi đây lại được coi là tinh không chiến trường thu nhỏ. Mảnh cảnh sắc này thật giống như đưa người ta trở về thời đại viễn cổ, thời điểm mà thiên địa còn chưa tách rời, là một mảnh hỗn độn. Bốn phía của Tô Hàn cũng có không ít người đang thán phục, hiển nhiên là lần đầu tiên tiến vào. Nhưng mà sau khi sợ hãi thán phục xong thì gia hỏa này cùng với tên mập mạp kia ở cùng một chỗ rồi. À, vậy mà hắn cũng tiến vào. Sư huynh bọn họ không có đem người này đánh chết sao? Đã tới đây, vậy thì chết đi. Nghe được rất nhiều âm thanh chuyển đến, sắc mặt Tô Hàn lập tức càng thêm âm trầm. Thế này cũng là đám người của những tông môn kia sao? Trọn vẹn hơn trăm vạn người, tên mập mạp chết bẩm kia, toàn bộ đều đắc tội, đến cùng hắn đã làm gì? Ta cùng tên mập mạp chết bẩm kia, không có chút quan hệ nào, ta thề, Tô Hàn giải thích. Ừ, chuyện ma quỷ của ngươi, ai có thể tin? Trong đó một nữ tử nói, lúc trước tên mập mạp chết bẩm kia cũng nói, sau khi lên giường với ta, nhất định sẽ thao trợ giúp ta cả đời. Nhưng sáng ngày thứ hai, hắn liền biến mất. Phắc, Tô Hàn trợn trắng mắt ra. Các người liền là những kẻ giống nhau thì mới có thể đi cùng với hắn, người cũng không khá hơn chút nào đâu. Nữ tử kia chỉ vào Tô Hàn hét to. Tô Hàn sầm mặt lại, hắn không có kiên nhẫn, hao tổn thời gian ở chỗ này với những người này. Ở trong thánh tử tu di giới của hắn, đang có một vật đong đưa kịch liệt, mà vật như này chính là một chiếc vương miện. Vừa rồi trong chớp mắt Tô Hàn rõ ràng cảm nhận được, Chí Tôn vương miện dường như bị cái gì đó hấp dẫn, liều mạng muốn từ trong thánh tử tu di giới lao ra, thật giống như ở chỗ này có đồ vật gì đó hấp dẫn nó. Mà đồ vật có khả năng hấp dẫn Chí Tôn vương miện chỉ có một thôi, đó là Chí Tôn Bảo Châu. Đây chính là điều mà Tô Hàn không nghĩ tới. Lần này đi vào Hoa Thần Tinh, mục tiêu chủ yếu của hắn chính là linh dịch giao long. Tới viễn cổ thần sơn này chỉ là vì không muốn sống hao thời gian, nhiều ít thì cũng kìm lấy một chút tạo hóa. Làm thế nào cũng không nghĩ tới nơi này, vậy mà gây nên chấn động cho Chí Tôn vương miện. Nhưng không đợi Tô Hàn chấn kinh tỉnh lại thì đại lượng công kích đã hướng đỉnh đầu hắn mà phủ xuống. Tô Hàn nhăn mày lại, Thiên Long cửu bộ bước thứ tư được triển khai, đạt tới cực tốc, lập tức đem những công kích này toàn bộ né ra. Hắn muốn rời khỏi để nhìn xem Chí Tôn vương miện đến cùng xảy ra chuyện gì, thế nhưng con đường chỉ có một lối đi ở phía trước, mà trước giờ phút này phía trước đã bị hơn cả trăm ngàn người ngăn trở, mà hai bên thì toàn bộ đều là màn sáng, đây lại là thông đạo duy nhất. Tốc độ ngược lại rất nhanh, lại còn có thể né tránh. Nữ tử lúc trước cười lạnh, bất quá con đường chỉ có một lối này, chúng ta án ngữ ở đây, người không thể nào thông qua. Trong mắt Tô Hàn lộ ra hàn ý, trầm giọng nói, chư vị, đừng có cho thể diện mà không cần, ta đã nói, ta cùng mập mạp chất bẩm kia không có chút quan hệ nào. Ngươi nói không quan hệ thì không quan hệ sao? Không quan hệ mà các ngươi có thể ở cùng một chỗ à? Nữ tử kia không ngừng cười lạnh, còn có, ngươi chỉ là một cái tứ phẩm linh thể cảnh, cũng dám nói với chúng ta là cho thể diện mà không cần. Ta xem ngươi là sống chán rồi phải không? Là ai cho ngươi dũng khí, để ngươi ngông cuồng như vậy? Tô Hàn triệt để mất đi kiên nhẫn, hừ lạnh một tiếng thân thể, lao thẳng về phía trước. Ngăn hắn lại, sự nghĩ người này cũng có thể giải một điểm mối hận trong lòng. Mắt thấy Tô Hàn thực sự dám đến, nữ tử kia nhất thời là lộ ra sát cơ trực tiếp xuất thủ. Đủ các loại công kích từ phía dưới mà đến phô thiên cái địa. Các người đều đang tìm chết. Âm thanh của Tô Hàn triệt để băng lãnh, tựa như nó đến từ cửu u địa ngục vậy, hàn khí đại phóng. Vương miện Chí Tôn xuất hiện chấn động, mà khoảng cách với giao long linh dịch phun trào thời gian chỉ có một năm, Tô Hàn nhất định phải ở trong thời gian một năm này tìm ra nguyên nhân gây nên sự chấn động đó, cho nên hắn vốn đã nóng vội rồi, thời gian lại có chút ngắn, vậy mà đám người trước mặt cứ không biết sống chết, hết lần này tới lần khác còn muốn ngăn cản hắn. Tu vi của bọn hắn là trong đám người thì cả cao nhất cũng không vượt quá ngũ phẩm hư thiên cảnh, mà đối với Tô Hàn vừa mới đột phá tứ phẩm linh thể cảnh thì loại tu vi này hoàn toàn là sâu kiến, cực đạo thần thiên. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, tiêu hao thọ nguyên chỉ vỏn vẹn trăm năm thôi. Đại lượng hào quang màu vàng óng xuất hiện bốn phía Tô Hàn cực kỳ lóa mắt. Siêu. Khi mà cực đạo thần thiên được triển khai, Tô Hàn cũng không có rời đi, ngược lại xông thẳng vào trong đám người. Rất nhiều công kích đều rơi vào phía trên cực đạo thần thiên, nhưng làm cho tất cả mọi người trợn mắt há mồm đó là cực đạo thần thiên chẳng những không vỡ vụn, mà ngay cả một chút ba động cũng không có. Cái này làm sao có thể? Hắn chỉ là một tứ phẩm linh thể cảnh, vậy mà có thể ngăn cản nhiều người chúng ta công kích như vậy. Nữ tử lên tiếng trước tiên không tin được mà lẩm bẩm, soạt. Vào thời khắc này, thân ảnh Tô Hàn bỗng nhiên nổi lên, hắn vung tay đập vào trên người nữ tử. Người kia nhục thể trực tiếp nổ tung, ngay cả nguyên thần cũng không có xuất hiện. Một màn này lập tức để cho người bốn phía sắc mặt biến đổi. Tô Hàn căn bản không có quản tới bọn họ vung tay lên. Ngũ đạo trường kiếm xuất hiện, trong nháy mắt hình thành. Thập tự phương, chợt không có nói hai lời, thập tự liệt sát trận được triển khai, siêu một tiếng. Dưới sự xoay tròn, ngũ đạo trường kiếm kia tạo thành 10 cái phương vị, tất cả đều xuất hiện kiếm mang, hướng mọi người quét ngang mà đi, phốc phốc. Đại lượng thân ảnh ở dưới thập tự liệt sát trận, nhục thân tách lẻn hai nửa, nguyên thần cũng bị chôn vùi. Sau một lát thì ngũ đạo trường kiếm được thu hồi, mà Tô Hàn liền đứng trước đám người. Nhưng bây giờ ở nơi này lại xuất hiện một cái khu vực chân không đường kính chừng vạn trượng. Những thân ảnh phàm là tồn tại trong phạm vi vạn trượng này tất cả đều đã tách thành hai nửa, bình tĩnh nằm trên mặt đất. Mùi huyết tinh nồng đọng tràn ngập bốn phía, đại lượng máu tươi thuận theo những thi thể bị chém kia mà chảy ra. Toàn bộ trang diện hoàn toàn yên tĩnh, hết thảy mọi người đều trừng lớn hai mắt không thể tin được. Có sự nổi hoảng sợ nồng đậm trên mặt họ nổi lên. Khi phát giác được ánh mắt Tô Hàn nhìn tới, họ nhìn không được lùi về sau mấy bước, toàn thân run rẩy. Lần này chỉ ít có mấy vạn người đã chết dưới thập tự liệp sát trận của Tô Hàn, liền xem như là ngũ phẩm hư thiên cảnh đồng dạng cũng không có đường thoát. Đừng có chọc đến ta. Thân sắc của Tô Hàn băng lãnh, bước chân nâng lên, chậm rãi hướng phía trước mà đi. Thân ảnh vốn còn ngăn ở phía trước, thấy Tô Hàn tiến tới sắc mặt đại biến, vội vàng thối lui sang hai bên, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Trong một mảng tĩnh mịch như vậy, chỉ có âm thanh bước chân Tô Hàn phát ra cồm cộp. Không biết bao lâu thời gian, thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất trong tầm mắt những người này. Hắn thực sự là tứ phẩm linh thể cảnh sao? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Hắn chỉ sợ là một vị cường giả thần hải cảnh. Đúng, chỉ có thần hải cảnh mới có thể miễu sát Lưu Sư Huynh là ngũ phẩm hư thiên cảnh. Vòn vẹn chỉ là linh thể cảnh thì sao mà làm được? Đại lượng thân ảnh mang theo vẻ hoảng sợ nói ra, sau khi Tô Hàn rời đi, lúc này mới nghị luận với nhau. Mà thời khắc này Tô Hàn đã triệt để rời khỏi thông đạo đến khu vực thế giới rộng lớn ở bên trong. Thời điểm quay đầu nhìn lại có thể thấy trong vị trí thông đạo là một mảng vách núi. Tô Hàn rời khỏi thông đạo đứng trên hư không, phảng phất đặt mình vào trong một mảng hỗn độn. Ở nơi xa trên mặt đất, bỗng nhiên bụi mù ngập trời, có đại lượng thân ảnh màu đen chạy đến như bay. Đồng tử Tô Hàn co lại, hắn thấy rõ ràng những thân ảnh này chính là những con sói toàn thân đen nhánh, hết thảy có mấy trăm đầu, mà mỗi đầu ít nhất có độ dài tới 3.000 trượng. Khí tức trên người chúng chuyển lại quả thực kinh khủng, không phải là linh thú, mà loại khí tức này hoàn toàn không giống với khí tức của thời đại hậu thế, nó giống như là của thời đại viễn cổ vậy. Đúng, chính là khí tức của thời đại viễn cổ. Nhưng cái này làm sao có thể? Tô Hàn không thể nào tin được. Tự nhiên trong viễn cổ thần sơn này còn ẩn giấu hết thảy mọi thứ phát sinh từ thời đại viễn cổ sao? Hắn thực sự khó có thể nào tin. Thời đại viễn cổ xuất hiện thì người ta đến đây làm sao mà rèn luyện? Vậy mà đây đều là một đám hư thiên cảnh. Liên minh tinh không kia không có khả năng không biết những chuyện này. Tam giáo cửu lưu 72 tông cũng không có khả năng không biết. Cái gọi là tiên nhân trong tinh vực trung đẳng kia hoặc là thần nhân ở trong tinh vực thượng đẳng, thánh vực thì được gọi là thánh nhân, đồng dạng cũng không có khả năng không biết. Nếu như biết vậy thì trong này khẳng định sẽ bị phong bế, bị những cường giả siêu cấp kia coi là bí cảnh chứ. Nhưng vì sao lại không ai quản nơi này? Mà chẳng lẽ là bởi vì mình xuất hiện sao? Hay là trời bị vậy Vương Miện Chí Tôn xuất hiện? Nếu như ta không tiến vào thì Chí Tôn Vương Miện cũng không vào. Như vậy thì chỗ viễn cổ thần sơn ta cũng không thể nào nhìn thấy những hư thiên cảnh kia, hoặc là bọn họ nhìn thấy không giống với những thứ mà ta đang nhìn thấy. Trong lòng Tô Hàn lúc này có rất nhiều nghi hoặc. Thời điểm suy nghĩ, một mảng lớn cự lang màu đen đã tới gần. Bởi vì hình thể của chúng quá khổng lồ, phía trước lại có mây mù ngăn cản, ngược lại để cho Tô Hàn không để ý đến phía trước của bọn chúng. Hắn thấy được có một đầu cự thú hình dáng như con ngựa vằn đang lao rất nhanh ở phía trước, mà những con cự lang thì đang truy kích nó. Thời điểm đi tới dưới chân Tô Hàn, con ngựa vằn rốt cuộc bị đuổi kịp, những con cự lang cùng nhau tiến lên. Ở phía trước, cùng với tiếng kêu thảm của con ngựa vằn đem nó xinh xinh xé thành mảnh nhỏ, Tô Hàn hít vào một ngụm khí lạnh. Hình như những con cự lang này không phát hiện ra hắn, chỉ lo cắn xé huyết nhục của con cự thú kia. Nơi này không nên ở lâu. Trong lòng Tô Hàn siết chặt lại, không nói hai lời, phóng thẳng về phía trước. Theo Tô Hàn, xông ra thì chấn động của Vương Miện Chí Tôn ngày càng kịch liệt. Tô Hàn suy nghĩ một lát, liền dứt khoát đem nó lấy ra. Ông... Trong nháy mắt xuất ra, Vương Miện Chí Tôn xông về phía trước, Tô Hàn thì không có buông tay, cứ như vậy bị Chí Tôn Vương Miện kéo đi, xông thẳng về phía trước. Cùng lúc đó thì oanh một tiếng, một đạo cột sáng ngập trời từ một chỗ tòa núi rất xa bỗng nhiên xông ra. Cột sáng này độ sáng dày đặc giống như một vầng mặt trời chói mắt thẳng tắp bắn lên, xuyên qua cả vân tiêu. Dù cho có rất nhiều mây mù ngăn cản nhưng Tô Hàn cũng có thể nhìn rõ, cột sáng này màu hoàng kim sắc, cực kỳ là nồng đậm, chói chang. Đây là... Tô Hàn vừa nhìn thấy cột sáng hoàng kim sắc này, đồng tử lập tức co lại, lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Hắn biết cột sáng kia thuộc về Chí Tôn Bảo Châu, cùng với là sự tình lúc trước mình đã trải qua trong thất vực thần sơn ở Long Võ Đại Lục. Khi mà đạt được Chí Tôn Bảo Châu xích hồng sắc, cũng xuất hiện một cột sáng giống nhau như đúc. Thậm chí hắn đều cảm giác được là sau khi cột sáng này xuất hiện, thì Vương Miện Chí Tôn trong tay sẽ chấn động càng thêm kịch liệt. Quả thật là Chí Tôn Bảo Châu. Ha ha. Tô Hàn cười to, sưu một tiếng. Chí Tôn Vương Miện kéo theo Tô Hàn trong nháy mắt xuyên qua vân tiêu, lao thẳng đến phía trước. Tốc độ quá nhanh, có thể coi là kinh khủng. Mà theo thời gian trôi qua thì lông mày Tô Hàn từ từ nhíu lại, bởi vì cột sáng kia rõ ràng nhìn ngay phía trước, tuy nói là rất xa, nhưng ít ra hẳn có thể tới rồi. Nhưng cho tới giờ phút này, trong tính toán của Tô Hàn đã trọn vẹn 3 ngày trôi qua. Vị trí cột sáng nhìn vẫn là khoảng cách xa xa như trước. Bất quá Chí Tôn Vương Miện còn tiến lên, cái này nói rõ chỗ đó là có thể tới được. Một ngày rồi lại một ngày, thời gian nửa tháng trôi đi trong bất chi bất giác, khoảng cách tới cột sáng quả thực đã được rút ngắn, để cho Tô Hàn biết là tất cả những gì mình chứng kiến đều là sự thật chứ không phải là hư ảo. Ngọn núi kia càng ngày càng rõ ràng trong tầm mắt, quang mang của cột sáng cũng theo việc tới gần mà càng thêm nồng đậm. Trong thời gian 3 ngày này, Tô Hàn quả thực thấy được quá nhiều cự thú viễn cổ, mỗi con đều có hình thể cực kỳ to lớn, khí tức kinh khủng, chỉ tùy ý thở ra cũng có thể để Tô Hàn chết không có chỗ chôn. Bất quá tốc độ của Vương Miện Chí Tôn nhanh đến cực hạn, cơ hồ là khoảnh khắc Tô Hàn nhìn thấy những con cự thú kia thì đã đem chúng bỏ lại sau lưng. Đây là lần đầu tiên Chí Tôn Vương Miện tự hành lao đi, làm cho Tô Hàn cảm nhận được chỗ kinh khủng của Vương Miện Chí Tôn. Trong cổ tịch ghi chép đối với Vương Miện Chí Tôn là do đám hậu thế viết lại, đó là vật phẩm cường đại nhất, không có cái xếp thứ hai. Nhưng Tô Hàn cảm thấy không phải là như vậy. Không riêng gì hậu thế, mà chỉ sợ trong thời đại viễn cổ này Vương Miện Chí Tôn đã tồn tại rồi. Vòn vẹn chỉ khảm nạm một viên Chí Tôn Bảo Châu mà thôi đã có được tốc độ như thế, nếu như khảm nạm 2 viên thì há không phải càng kinh khủng hay sao? Trong nháy mắt thời gian nửa tháng trôi qua, ngọn núi lớn đã gần ngay trước mắt. Trong mắt Tô Hàn lộ ra vẻ mong mỏi. Vương Miện Chí Tôn để tránh thoát bàn tay Tô Hàn mà đi thẳng tới ngọn núi lớn kia, chậm rãi trôi nổi ra. Nó bắt đầu biến lớn, đem cột sáng kia che phủ lại. Có một viên hạt châu màu vàng óng từ trong núi lớn chậm rãi bay lên. Hạt châu này sáng chói tới cực điểm, quang mang không hề yếu hơn mặt trời. Mà thời điểm nó trôi nổi bay ra thì Chí Tôn Vương Miện run lên nhẹ nhàng xoay tròn. Hạt Chí Tôn Bảo Châu kia khảm nạm vào cái hố thứ 3 trên Chí Tôn Vương Miện. Hô một tiếng, Tô Hàn tận mắt nhìn thấy một màn này, hô hấp dần dập nhịn không được. Hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới là quá trình đạt tới Chí Tôn Bảo Châu lại nhẹ nhàng như thế. Hắn cơ bản là không cần phải nỗ lực cái gì, là càng không gặp phải nguy cơ quá lớn. Soạt. Khi mà Chí Tôn Bảo Châu hoàng kim sắc tiếp cận với Chí Tôn Vương Miện đã sắp sửa dung hợp, thì khỏa Chí Tôn Bảo Châu xích hồng sắc tản ra quang mang nồng đậm, cùng với kim hoàng sắc hòa trộn vào nhau cực kỳ mỹ lệ, đem phiến thế giới này chiếu rọi như thần hà. Nhưng cũng vào thời khắc này, ông một tiếng, không gian phía trên bỗng nhiên chấn động, có một thân ảnh từ đó bước ra. Thời điểm nó nhìn quanh bốn phía lộ vẻ mờ mịt. Đây là một gã đàn ông tuổi độ trung niên, tóc dài xõa vai, toàn thân áo đen, hai tay chắp ở sau lưng. Sau khi mở mịt, hắn liền nhìn thấy Chí Tôn Bảo Châu và cũng nhìn thấy Chí Tôn Vương Miện. Hả? Nhưng người này nhẹ kêu lên, đồng tử Tô Hàn co rụt lại bởi vì hắn nhận biết người này. Hay là nói, hắn cả đời cũng không thể nào quên được người này. Nguyên Linh. Lúc trước đi theo Tô Hàn, cùng nhau kinh lịch qua vô số nguy cơ sinh tử, và càng là sau khi Tô Hàn ngã xuống đã triệt để làm phản. Nguyên Linh. Bây giờ là chủ nhân của Liên minh Tinh Không, chấp trưởng toàn bộ Ngân Hà Tinh Hệ, thống trị Thánh Vực, đem đồ thần các sửa tên thành Liên minh Tinh Không, Nguyên Linh, Nguyên Linh Chúa Tể. Ký tức của hắn tuy nói thù liễm nhưng thời điểm xuất hiện, Tô Hàn vẫn có thể cảm giác được một cỗ uy áp cực kỳ đáng sợ từ bốn phương tám hướng chấn áp về phía mình. Đây không phải là Nguyên Linh cố ý, hắn thậm chí đầu không có phát hiện ra mình. Cái này vỏn vẹn chỉ là hô hấp của Nguyên Linh tạo ra dư uy. Chúa Tể cảnh thực sự là quá mạnh. Cái loại tu vi như của Tô Hàn trong mắt Nguyên Linh thì ngay cả sâu kiến cũng không bằng, yếu đến không thể yếu hơn. Dưới cơn hô hấp dư uy ba động liền có thể đem Tô Hàn trực tiếp giết chết. Soạt. Nhưng mà trên Chí Tôn Vương miện lại xuất hiện một đạo quang mang trực tiếp đụng vào trên thân của Tô Hàn. Thời điểm uy áp của Nguyên Linh tràn đến, xung kích vào quang mang, thân thể Tô Hàn mạnh mẽ chấn động, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân sắc tái nhợt nhưng không chết. À, cho đến giờ phút này ánh mắt Nguyên Linh mới vì động hướng Tô Hàn nhìn tới. Trước đó hắn vẫn luôn ngó chừng Vương miện Chí Tôn. Cái Vương miện Chí Tôn này hắn tự nhiên là nhận biết. Theo ánh mắt Nguyên Linh chớp động, như con người đèn nhánh như tinh không kia giống như muốn nhiếp hồn đoạt phách người ta, rơi vào trên người Tô Hàn. Một chút liền xem thấu mặt nạ của Tô Hàn, cũng xem thấu tướng mạo nguyên bản, càng phẳng phất xem thấu cả linh hồn của Tô Hàn. Nhưng mà Tô Hàn là trọng sinh, linh hồn, đã không còn dấu vết. Cho dù có xem thấu thì hắn cũng không biết. Cái mặt nạ này trong mắt hắn, cái mặt này trong mắt hắn cực kỳ nhỏ yếu, sâu kiến cũng không bằng. Lại chính là người đã từng dậm chân một cái có thể làm cho toàn bộ ngân hà tinh hệ phải ba động, là yêu long cổ đế. Oanh! Trong chớp mắt, ánh mắt của Nguyên Linh rơi vào trên người Tô Hàn. Cũng trong chớp mắt này, Chí Tôn Bảo Châu Hoàng Kim Sắc cùng với Vương Miện Chí Tôn triệt để dung hợp lại. Tiếng vang ngập trời từ trên Chí Tôn Vương Miện phát ra. Phía dưới tỏa núi lớn, cứ như vậy mà sụp đổ, mặt đất bị đánh rách tả tơi, dẫn động cho bầu trời xuất hiện sự chập trùng, có đại lượng vết rạn bắt đầu xuất hiện. Nhưng vỏn vẹn chỉ khoảnh khắc thì trang cảnh hủy thiên diệt địa này không tiếp tục. Vương Miện Chí Tôn lấp lóe rồi lao thẳng đến Tô Hàn. Ánh mắt Nguyên Linh sáng lên, ngón tay duỗi ra hướng Vương Miện Chí Tôn điểm ra một cái. Vương Miện Chí Tôn lập tức bị giam cầm giữa không trung, cho dù dãy dụa kịch liệt thì cũng vô pháp tránh thoát. Cái miệng này là đồ vật của yêu long cổ đế, bản tôn giúp nó bảo tồn, người không cầm được. Sau khi Nguyên Linh xuất hiện, đây là lần đầu tiên mở miệng, tay trái của hắn vươn ra hướng Chí Tôn Vương Miện chộp tới, còn tay phải nhẹ nhàng vung lên, lập tức có gợn sóng bằng mắt thường không thấy được hướng Tô Hàn tràn tới. Trong mắt Tô Hàn sát cơ bùng lên, hắn biết một khi gợn sóng kia tiến tới thì mình phải chết không thể nghi ngờ. Nguyên Linh là muốn để cho mình hình thần câu diệt trong một nốt nhạc. Yêu long cổ đế đã vẫn lạc, sao lại nói là giúp hắn bảo tồn? Trơ mắt cảm thụ gợn sóng kia tiến đến, Tô Hàn bỗng nhiên phát ra tiếng cười to. Ngươi cũng xứng nói đến yêu long cổ đế sao? Thời điểm yêu long cổ đế tọa trấn thánh vực, ngươi sợ là phải ẩn nhẫn hồi lâu, cũng là âm mưu hồi lâu. Mà yêu long cổ đế mới vẫn lạc bao nhiêu thời gian, ngươi liền thay thế vị trí của hắn, càng là đem đồ thần các đổi thành tinh không liên minh. Ba đại quân đoàn làm phản, thánh ma cổ đế, diệu dương kiếm thần, bọn người này bị ngươi đuổi giết. Những người phàm là có liên quan tới yêu long cổ đế, một người ngươi cũng đều không buông tha. Luận về tâm ngoan thổ lạt, thủ lạt, thì yêu long cổ đế cũng không bì nổi với ngươi. Ngươi còn có mặt mũi ở chỗ này, nói cái gì mà đảm bảo đồ vật cho yêu long cổ đế, quả thực là buồn cười đến cực điểm. Lời này lần gần như Tô Hàn gào thét phát ra, cũng đích thực là lời nói trong lòng hắn. Trước khi vẫn lạc, muốn nói Tô Hàn có tình cảm tốt nhất với ai, vậy thì ngoại trừ Liễu Thanh Giao ra, kẻ thứ hai khẳng định chính là Nguyên Linh. Cho dù là thánh ma cổ đế, diệu dương kiếm thần, ở trong lòng của Tô Hàn địa vị cũng không so sánh bằng Nguyên Linh. Nhưng mà Tô Hàn nhìn thấu được thế thái nhân tình, nhìn thấu được thiên địa mênh mông, giờ đã nhìn thấu hết thảy, lại không nhìn thấu được lòng của Nguyên Linh. Ông... Mà theo lời nói của Tô Hàn buông xuống, những gợn sóng kia lại đột nhiên đình trệ, ngừng giữa hư không. Nguyên Linh đưa hai con người sâu thẳm quán nhìn chăm chăm vào Tô Hàn thật lâu không nói. Ngươi nhìn cái gì? Tô Hàn hét to. Ngươi đối với bản tôn có sát cơ. Âm thanh của Nguyên Linh giống như trong miệng phun ra, nhưng lại giống như từ phương xa mà đến. Nó ầm ầm chấn động cả thiên địa. Ngươi là người phương nào? Nguyên Linh tiếp tục mở miệng, hoặc là nói, ngươi với yêu long cổ đế là người nào? Ta cũng không phải là người của yêu long cổ đế, chỉ là không quen nhìn cái hành vi buồn nôn này của ngươi thôi. Tô Hàn hừ lạnh nói, ngươi nếu chỉ là người bình thường thì sẽ không thể nhận biết bản tôn. Nguyên Linh nhẹ nhàng lắc đầu, dường như là mọi chuyện cần thiết cũng không thể dao động tâm cảnh của hắn, xoạt một tiếng. Gợn sóng kia bỗng nhiên tiến tới, trực tiếp tác dụng lên người Tô Hàn. Tô Hàn căn bản cũng không có mảy may khả năng dễ dụa, nhưng lần này gợn sóng lại không trực tiếp đem Tô Hàn oanh sát mà phảng phất như một sợi tơ trực tiếp đâm thủng não hải của Tô Hàn, đâm trúng linh hồn, hướng về trí nhớ của hắn sinh sinh xông vào. Sắc mặt Tô Hàn đại biến. Nếu như Nguyên Linh lấy được trí nhớ của mình, như vậy thì nhất định sẽ biết mình chính là yêu long cổ đế chuyển thế đầu thai, nhưng hắn một chút biện pháp cũng không có. Chí Tôn Vương Miện kia đã bị Nguyên Linh cố định trong hư không, Tô Hàn thì bị giam cầm, suy nghĩ của hắn thì có thể chuyển động, thế nhưng cái gì khác cũng không thể điều động được. Đây rốt cuộc là tạo hóa hay kiếp nạn đây? Trong lòng Tô Hàn lộ ra một vòng cười khổ và có sự không cam tâm, thực sự sâu sắc. Tự mình đã cố gắng lâu như vậy, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào mà tranh được với hắn. Chỉ một lần thua thiệt, một lần thất bại là xong. Một khi Nguyên Linh biết được thân phận của mình, Tô Hàn tin rằng dền xem như hắn có giết mình 1000 lần cũng đều cảm thấy không đủ. Còn có Nam Cung Ngọc, Tiêu Vũ Nhiên, Tô Thanh, Tô Giao, còn có Nhậm Thanh Hoan, Hương Nhi, Lâm Nhược Tuyên, còn có tất cả mọi người của Phượng Hoàng Tông, hết thảy đều xuất ra trong trí nhớ của mình, đều phải chết. Nguyên Linh tuyệt đối sẽ không buông tha cho bọn hắn, tuyệt đối sẽ không. Ở trong đầu hắn, mắt thấy sợi tơ kia sắp triệt để xuyên thấu linh hồn, dò xét đến ký ức, nhưng thời khắc này, hừ, một âm thanh hừ lạnh bỗng nhiên vang lên. Tiếng hừ lạnh này tựa như tạo thành sóng lớn có thể hủy thiên diệt địa, là hình như có thể đánh vỡ hết thảy lôi minh. Thời điểm xuất hiện, làm cho sợi tơ trong đầu Tô Hàn trực tiếp bị chấn vỡ. Cùng lúc đó mặt đất phía dưới bị oanh một tiếng sốc lên. Một bàn tay cực lớn nhìn vô cùng già nua, dường như đã sống sót không biết bao nhiêu năm, chỉ còn mỗi da bọc xương, bỗng nhiên duỗi ra, tốc độ cực nhanh. So với tốc độ của Chí Tôn Vương Miện trước đó thì nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Gần như chỉ trong chớp mắt liền đem thân thể Nguyên Linh bao phủ, để cho hắn nằm gọn trong lòng bàn tay. À, Nguyên Linh nhướng mày, cho đến giờ phút này hắn vẫn như cũ chưa từng biến sắc. Luân hồi, ngón tay Nguyên Linh duỗi ra, hướng bàn tay kia điểm ra một cái. Không thấy tràng diện nào xuất hiện, lại càng không có bất kỳ cái chuyển động kinh thiên động địa gì, bàn tay kia vẫn như cũ đem Nguyên Linh vây quanh. Nhân quả, thần sắc của Nguyên Linh thanh thản, lần này bàn tay cả năm ngón tản ra, hướng bàn tay khổng lồ kia hung hăng vỗ xuống, thế nhưng bàn tay kia vẫn như cũ không chút trở ngại. Thời gian, Nguyên Linh biến sắc, đồng tử co vào, hai tay đồng thời phải duỗi ra, rốt cuộc phát ra tiếng nổ thật to, giống như có thể đem cả thế giới này oanh diệt, mà hướng bàn tay ép tới. Ầm. Tiếng vang không có cách nào hình dung chuyển đến, Tô Hàn chỉ cảm giác trong đầu ong ong, có một loại xúc động muốn hôn mê. Hắn biết là chủ nhân của bàn tay to kia đang bảo vệ mình, để cho mình không chịu ba động công kích, bằng không thì vỏn vẹn chỉ cần tiếng vang này chuyển ra, Tô Hàn sẽ lập tức hình thần câu diệt. Nhưng cho dù là vậy, hắn vẫn như cũ là chịu không nổi. Răng rắc. Thanh âm giống như pha lê bị chấn vỡ vang lên. Chỗ hai tay Nguyên Linh chấn áp bàn tay khổng lồ, trong nhắm mắt toàn bộ bị bẻ gãy. Tinh diệt. Sắc mặt Nguyên Linh đại biến, cũng không cách nào bảo trì sự bình tĩnh trước đó. Từ trên người hắn truyền ra một cỗ khí tức hư vô. Khí tức kia có chút mênh mông cổ lão. Toàn bộ thân thể hắn trong chớp mắt này đều hóa thành điểm sáng. Vô số điểm sáng, Tô Hàn biết, mỗi cái điểm sáng này đều là một viên tinh cầu khổng lồ. Đây là một trong bí thuật kinh khủng nhất của Nguyên Linh. Ở trên những tinh cầu không có sinh linh, nhưng hoàn toàn chính xác chính là từng khỏa tinh cầu. Từng viên tinh cầu trong chớp mắt này bắt đầu bạo tạc, làm sóng xung kích kinh khủng tứ tán tràn ra. Thời điểm quét qua người Tô Hàn, Tô Hàn có một loại cảm giác muốn hình thần câu diệt. Nhưng hắn vẫn như cũ đứng ở chỗ này, mảy may vô sự. Soạt, đại thủ ngập trời kia, đem hết thảy uy lực, tinh cầu nổ tung chấn áp xuống rồi dần co lại, muốn siết lại thành một cái nắm đấm. Ngươi là ai? Nguyên Linh gào thét, thân ảnh hắn lần nữa ngưng tụ ra. Rất nhiều tinh cầu kia đã toàn bộ nổ tung, nhưng mà dưới bàn tay này vẫn như cũ không có bất kỳ tác dụng nào. Thật giống như cho dù hắn là chúa tể tinh không, nhưng đại thủ đó đối với hắn, coi hắn như là sâu kiến vậy. Diệt, âm thanh chuyển ra chấn động bát phương, làm cho hết thảy hư không nơi này trong chớp mắt sụp đổ, chôn vùi, hóa thành đen nhánh, mặt đất chấn động, từng đạo khe nứt lớn xuất hiện, những cái đại sơn kia toàn bộ nổ tung, vô số sinh linh xuất hiện tử vong. Ở nơi xa xa, những con cự lang đen nhánh trong tiếng kêu thảm, nhục thể cũng cấp tốc sụt đổ, đây chính thức là hủy thiên diệt địa. Chỉ cần là sự vật có tồn tại thì trong chớp mắt này bắt đầu tiêu tán. Trong tiếng nổ to, Tô Hàn tận mắt nhìn thấy cảnh tượng chung quanh đều đang hướng về phía đen nhánh mà chuyển đổi. Đó là một loại trong chúa tể cảnh, một loại uy áp kinh khủng không thể chống lại. Trong chớp mắt này, Tô Hàn lập tức minh bạch, chủ nhân của đại thủ đầy trời này tuyệt đối không phải cường giả hậu thế, hắn rất có thể đến từ thời thượng cổ, hoang cổ, thậm chí là thái cổ, viễn cổ. Oanh một tiếng, tiếng đằng mình, oanh mình đáng sợ truyền ra, bàn tay kia bỗng nhiên nắm lại, nguyên linh ở trong đó trực tiếp văng tán. Tê, Tô Hàn hít vào một ngụm khí lạnh, hai mắt co vào, hoảng sợ không thể đỡ được. Nguyên linh thế nhưng cũng là chúa tể cảnh à? Tu vi mạnh nhất trong hậu thế, trừ mình ra, trong toàn bộ ngân hà tinh hệ này, không có vị chúa tể cảnh nào thứ hai. Thế nhưng hắn cứ như thế mà chết đi rồi sao? Không, không phải là thực sự chết đi, cái này vỏn vẹn chỉ là một đạo phân thân của nguyên linh mà thôi. Làm chúa tể cảnh, Tô Hàn biết rõ, lại rất thấu hiểu, ngay cả phân thân thì cũng không phải là ai cũng có khả năng để chống lại. Cái này, Tô Hàn trợn mắt há hốc mồm tự lẩm bẩm, muốn nói gì đó nhưng lại không biết mở miệng như thế nào. Xoạt một tiếng, bàn tay khổng lồ tại lúc này buông ra, bên trong không có thân ảnh nguyên linh, mà nó đang chậm rãi lui xuống lòng đất. Mắt thấy sẽ phải hoàn toàn biến mất, Tô Hàn rốt cuộc nhịn không được quát lên. Cảm tạ tiền bối ân cứu mạng, nhưng tiền bối chờ cho một lát. Bàn tay kia dừng lại nhưng vẫn nhờ như cũ cấp tốc co vào. Ta không phải tiền bối của ngươi. Có âm thanh truyền đến nghe như tiếng thở dài, lại giống như có chút cao hứng. Âm thanh này Tô Hàn không phát hiện ra được. Trước đó thời điểm Tô Mỗ ở Long Võ Đại Lục từng bị thiên kiếp xém chút là diệt sát, có một vị cường giả siêu cấp ra mặt đem Tô Mỗ cứu lại, lại càng quát hỏi thiên đạo, xin hỏi tiền bối có phải ngài không? Tô Hàn gấp giọng nói. Bàn tay kia vẫn co vào nhưng không có âm thanh truyền ra. Xin hỏi tiền bối, đến cùng là vì sao hai lần xuất thủ đem Tô Mỗ cứu ra? Tiền bối có ý gì đây? Ánh mắt Tô Hàn đều muốn đỏ lên rồi. Cái này có lẽ không phải là cơ hội duy nhất để biết được chân tướng, nhưng nếu ngày sau lại muốn biết thì không biết là phải trôi qua bao nhiêu thời gian. Bàn tay hoàn toàn biến mất. Tiền bối! Thân ảnh Tô Hàn lóe lên, lao xuống mặt đất, hướng chỗ bàn tay biến mất để tại một hắc động cự đại mà nhìn. Người này phân thân đã diệt, ký ức băng tán, hắn đã quên người. Đây là bản tôn lần thứ hai cứu người, còn một lần nữa. Giống như là không có âm thanh, nhưng lại có cái gì đó theo gió mà đến truyền vào trong tai Tô Hàn. Vương Miện Chí Tôn chính là bản tôn luyện chế, nếu như ngươi tập hợp đủ 7 viên bảo châu, bản tôn sẽ giúp ngươi thực hiện một nguyện vọng. Tô Hàn sững sờ rồi chợt cuồng hỉ, lúc này mới nói, tiền bối, lời này là thật chứ, nguyện vọng gì cũng được sao? Đúng, nguyện vọng gì cũng được. Âm thanh càng ngày càng nhỏ, dường như sau khi vang lên thì hoàn toàn biến mất. Hô hấp của Tô Hàn dồn dập, nhìn qua cửa hàng đen nhánh kia thật lâu. Hai tay hắn ôm quyền hướng chỗ lỗ đen cúi người, rồi vái ba vái liên tục. Từ khi Tô Mỗ ra đời, liền không bái thiên địa, chỉ bái phụ mẫu. Ba vái này ta chưa từng quỳ xuống, là cấp bậc lễ nghĩa lớn nhất đời này của Tô Mỗ. Cảm ơn tiền bối đã hai lần xuất thủ cứu mạng. Ba bái hoàn tất, thân ảnh Tô Hàn lao thẳng tới hư không, bắt lấy Chí Tôn Vương Miện đã bị giải khai phong ấn, lúc này mới rời đi. Mọi sự phát sinh hết thảy của ngày hôm nay, Tô Hàn đều không kịp sở liệu. Hắn không nghĩ tới là nguyên linh lại xuất hiện ở đây, là càng không nghĩ đến là cường giả thần bí đã từng quát tháo thiên địa, vậy mà một lần nữa xuất thủ đem mình cứu ra. Mà lời nói hắn nghe được, tựa hồ là mình còn có một cơ hội được cứu nữa, nhưng rất hiển nhiên là đối phương sẽ không dễ dàng xuất thủ đâu. Lần thứ nhất cứu mình là dưới thiên đạo, lần thứ hai cứu mình là dưới chúa tể của tinh không, nguyên linh chi thủ. Nhưng Tô Hàn không hiểu là hắn đến cùng là ai, vì sao lại muốn cứu mình, vì sao thời điểm kiếp trước mình kinh lịch nhiều nguy cơ như vậy mà đối phương chưa hề xuất thủ. Nếu như ở kiếp trước người này mà chú ý đến mình, vậy thì tại sao thời điểm mình hình thần câu diệt hắn không xuất thủ cứu luôn cho xong? Hết thảy đều vô cùng mê hoặc, có tầng tầng bí ẩn khó mà giải khai. Nhưng chỗ tốt của việc đã sống vạn ức năm, đó chính là tâm cảnh cực kỳ cường đại. Cho dù là có nhiều bí ẩn thì con đường tiếp theo vẫn cứ thẳng mà đi. Chỉ có thể là để cho mình trở nên cường đại mới đem những bí ẩn này từng bước giải khai được. Cho nên hắn rất nhanh chóng thu thập tâm tình, đem Vương Miện Chí Tôn thu lại, rồi hướng lối vào viễn cổ thần sơn mà đi. Lúc này ở trong thánh vực, khu vực cao cấp nhất của ngân hà tinh hệ, ở chỗ này linh khí chỉ có thể coi là không khí bình thường, tiên khí xếp thứ hai, thần khí tạm được, chỉ có thánh khí mới là mặt hàng đỉnh phong. Vô tận những siêu cấp cường giả trong lúc hô hấp

Thần phi tiên tử quét nhìn Lâm Thất Sát một chút, thản nhiên nói: luận tướng mạo thì ngươi không kịp Tuấn Kiệt, luận tư chất ngươi chênh lệch rất xa, luận thực lực ngươi ở dưới hắn, ngươi có tư cách gì ngủ một lần với ta? Hắc hắc. Lâm Thất Sát không thèm quan tâm chút nào, ngược lại cười hăng hắc: ý của ngươi là nếu ta đạt được những thứ này, ngươi liền để ta ngủ một lần? Buồn nôn. Thần phi tiên tử vẫn nhàn nhạt mở miệng, nhưng nàng cho người ta một loại cảm giác không phải thực sự bình thản như vậy, ngược lại có khí phách, còn có hương vị là muốn làm cự bá một phương. Liền xem như lời nàng nói cũng không phải là chém đinh chặt sắt, từ đó để cho Lâm Thất Sát có cơ hội đùa giỡn, tựa hồ có một cảm giác nào đó, nàng cũng thuộc cái típ gọi là lẳng con nhà bà lơ. Thời điểm mà Lâm Thất Sát cùng với thần phi tiên tử mở miệng thì Mục Thần Linh đã đi tới trước mặt Tô Hàn. Người chung quanh cho dù là cực kỳ muốn tiếp cận nhưng vẫn không dám dừng lại ở đây, vội vàng tránh lui. Nam tử trẻ tuổi ở cạnh Tô Hàn cũng giống như thế, nhưng tại thời điểm hắn định tránh ra thì Tô Hàn lại một tay đem hắn chộp lấy cười nói: ngươi không phải là chờ mong thập đại tiên tử đến sao? Nơi này có một cái, ngươi chạy cái gì? Ta... Nam tử trẻ tuổi kia sắc mặt đỏ lên, nhìn Mục Thần Linh một chút, lại nhìn Tô Hàn. Trong lúc nhất thời, hắn khẩn trương không nói ra lời. Thanh Lan tiên tử, không phải ai cũng có thể đến gần đâu. Nếu như đã tới thì đó chính là duyên phận. Người cứ đứng ở đó, thì nàng cũng không đuổi ngươi đi đâu. Bởi vì chỗ này vốn chính là ngươi ở trước mà. Tô Hàn trực tiếp cười nói. Nam tử trẻ tuổi kia đi cũng không được, mà không đi cũng không được. Thời điểm mà... thấy Mục Thần Linh, ánh mắt vội vàng tránh né đi, không dám đối mặt với nàng. Mà ánh mắt của Mục Thần Linh thì quét qua nam tử trẻ tuổi, cuối cùng rơi vào trên người Tô Hàn. Nàng đã quen với cảnh tượng như thế này, mình đi tới chỗ nào thì liền để cho người ta nhào nhào đến đó. Cũng không phải nàng thực sự muốn tránh những người này ra, mà nàng còn không có cao cao tại thượng đến như vậy. Nhưng mà những người này, liền là nàng đến thì không phải tránh ra, thì cũng chỉ là nhóm người trong thập đại công tử như vậy thôi. Nam tử trẻ tuổi này, Tô Hàn túm lại mà hắn còn không dám ở lại, cái này có thể trách mình hay sao? Nhưng Mục Thần Linh không có nghĩ tới là gia hỏa tứ phẩm linh thể cảnh này lại có đảm lượng to lớn như thế, chẳng những không có tránh ra, là còn mượn cái nam tử trẻ tuổi này không để lại dấu vết mà đùa giỡn mình vài câu. Đương nhiên đây là Mục Thần Linh nghĩ vậy, chứ Tô Hàn thì không có cảm thấy là mình đang đùa giỡn, nhiều lắm cũng chỉ là trêu chọc chút thôi. Người biết ta sao? Mục Thần Linh nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, nàng thông minh lanh lợi tự nhiên là biết, nếu như người không có quan hệ gì với mình, thì tuyệt đối sẽ không mở miệng như thế, lại không thể bình tĩnh đứng chỗ này như vậy. Tô Hàn liền mỉm cười. Ta có sự tình nhờ ngươi làm, người đã giúp ta làm xong chưa? Sự tình? Mục Thần Linh ngây ra một lúc lộ ra bộ dáng nghi hoặc. Một hồi lâu sau nàng bỗng mở to con mắt chỉ vào Tô Hàn, không tưởng tượng nào mà nói, là ngươi. Chính là ta, Tô Hàn gật đầu. Ngươi làm sao mà... Câu nói kế tiếp Mục Thần Linh không nói nữa, nàng biết là trước mặt nhiều người như vậy mình không nên hỏi. Không có cách nào, sau này đắc tội khẳng định là không ít người, cho đành phải ra hạ sách này. Tô Hàn hướng trước mặt nhìn thoáng qua, lại nói tỉ như lần này vậy. Ánh mắt của Mục Thần Linh thuận theo Tô Hàn nhìn tới, thấy được mấy vị công tử kia. Người dự định tranh đoạt giao long linh dịch xong, đôi mi thanh tú của nàng không khỏi nhíu lại. Thế nào, không được à? Mục Thần Linh lập tức cau mày sâu hơn, thời gian mới hơn một năm, thời điểm lần trước nhìn thấy Tô Hàn thì tu vi của hắn là tam phẩm linh thể cảnh. Chính là ở trong thánh tử tu di giới, Tô Hàn đã dùng cửu tâm yêu thần đan để đột phá. Hắn có thể nhanh như vậy đạt tới tứ phẩm linh thể cảnh, thực sự là điều mà Mục Thần Linh không nghĩ tới. Tốc độ tu luyện này có thể nói là kinh người. Nhưng mà Mục Thần Linh cũng không cảm thấy là Tô Hàn dựa vào tu vi tứ phẩm linh thể cảnh này của mình có thể cùng với bọn công tử đều là hư thiên cảnh trở lên tranh đoạt giao long linh dịch. Linh thể cảnh đi cạnh tranh cùng với hư thiên cảnh sao? Mà những cái loại công tử này đều có thể vượt cấp mà chiến, đừng có đùa. Bọn người lưu diệp của Minh Viêng Tông đâu? Mục Thần Linh đột nhiên hỏi. Không biết, Tô Hàn giang tay ra. Mục Thần Linh nhìn Tô Hàn một chút bình tĩnh nói, nghe nói bọn hắn đều đã chết. Chết rồi à? Tô Hàn lập tức lộ ra dáng vẻ giật mình. Vậy thì bọn hắn thật đúng là đáng đời, còn dám đuổi giết chúng ta. Theo ta suy đoán là bọn hắn trên đường đuổi giết các ngươi đã tử vong. Mục Thần Linh dừng lại một chút lại nói, hơn nữa còn là toàn quân bị diệt, hơn 10 vị hư thiên cảnh toàn bộ đều đã chết. Sẽ không phải là ngươi để hai vị thần hải cảnh cường giả kia xuất thủ để giúp chúng ta đấy chứ. Tô Hàn suy nghĩ một chút rồi lại nói, hẳn là vậy rồi, ta cứu ngươi một mạng, ngươi cũng giúp ta một lần, hai chúng ta thật tính là hòa nhau. Ân tình này của ngươi, ta nhớ kỹ, yên tâm đi. Đôi mi thanh tú của Mục Thỉnh Linh nhanh lại, nhìn chăm chăm vào Tô Hàn cả nửa ngày, bỗng nhiên nở nụ cười. Nụ cười kia thực sự rất đẹp, đẹp đến kinh tâm động phách, cho dù là Tô Hàn cũng nhất định phải thừa nhận. Mục thần linh này thực sự rất đẹp để cho người ta không thể nào không nhìn nàng. Người cười cái gì? Tô Hàn hỏi. Đã nếu là người cho rằng như vậy thì cứ coi đó là sự thực đi. Mục thần linh nháy mắt liền vươn tay ra chỉ vào Tô Hàn mà nói, nhớ kỹ, ngươi nợ ta một món nợ ân tình nha. Tô Hàn lập tức bó tay rồi. Nữ tử này vậy mà mượn cơ hội phát huy ép mình thiếu nàng nhân tình sao? Thiếu cái rắm. Người vẫn không trả lời ta. Tô Hàn cau mày nói, chuyện kia người giúp ta xử lý giao rồi, thời gian của ta không có nhiều, người thì nhàn rỗi không có việc gì, chạy đến nơi này xem náo nhiệt làm gì chứ. Phụ thân ta không có nhiều thời giờ như vậy, xem như muốn làm thì cũng phải chờ sự tình khác hắn xử lý xong, đừng có gấp. Mục Thần Linh bình thản nói, Tô Hàn thực sự là bất đắc dĩ, có việc cầu người cũng không thể làm quá căng. Yên tâm đi, nhiều lắm sẽ không vượt quá thời gian 10 năm đâu, ta sẽ nói với phụ thân, cũng không thể cầm không cửu tâm yêu thần đan của ngươi. Mục thần linh ta không thích nợ ân tình người khác. Mục thần linh chuyển âm nói. Được. Tô Hàn gật đầu. Thời gian 10 năm thì vẫn chờ được. Lúc mà hai người nói chuyện thì nam tử trẻ tuổi đứng ở một bên sợ đến ngây người. Tuy nói Tô Hàn và Mục thần linh chỉ ngẫu nhiên chuyển âm, nhưng có thể nhìn ra được là họ đang trò chuyện. Nam tử trẻ tuổi này thực sự khó mà tin được. Tên này nhìn vô cùng xấu, tu vi lại chỉ có linh thể cảnh, vậy mà nhận biết Mục thần linh sau. Cũng đúng lúc này Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn cười nói, tốt rồi, ta cùng nàng đã nói xong, ngươi có lời gì thì nói nhanh lên, tỉ như thổ lộ cái gì đó, bỏ qua cơ hội này thì sẽ không có cơ hội thứ hai đâu. Nam tử trẻ tuổi kia khuôn mặt đỏ bừng lên, khẩn trương đến cả người run rẩy. Ta vui. Ta đã biết rồi. Mục thần linh mở miệng, đem lời nói của nam tử này đánh gãy, rồi lại nói, làm tu sĩ thì lấy tu luyện làm chủ, những cái khác tốt nhất đừng nên nghĩ nhiều. Tô Hàn lập tức có một loại xúc động muốn cười, mà nam tử trẻ tuổi kia thì ánh mắt sáng rỡ, hướng Tô Hàn nói, nàng nói chuyện với ta kìa, Thanh Liên tiên tử, nói chuyện với ta. Là Thanh Lan tiên tử, Tô Hàn trố mắt ra, chỉ nói một câu mà thôi, có cần kích động đến vậy không? Lại nói Mục thần linh rõ ràng là cự tuyệt hắn, chỉ bất quá không có trào phúng xem thường mà thôi. Nam tử trẻ tuổi này không phải hẳn là thất vọng hay sao? Lại nhìn Mục thần linh thì đã sớm quen với loại chuyện này. Nhưng mà trong con người động lòng kia lại có một chút bất đắc dĩ. Mục thần linh. Đúng vào lúc này thần phi tiên tử bỗng quay đầu nhìn về phía Mục thần linh ở bên này. Con mắt của nàng đảo qua trên người Mục thần linh rồi lại rơi vào trên người Tô Hàn cười khanh khách. Ngươi là một trong thập đại tiên tử cao quý. Làm sao bây giờ lại luân lạc đến mức nói chuyện với loại người này? Nhìn xem, con giống như bắt chuyện rất vui. Không phải là khẩu vị của ngươi lại mặn đến loại trình độ này chứ? Giá trị nhan sắc như thế, tiểu nữ tử thế nhưng không với cao nổi. Mục thần linh căn bản không có để ý tới thần phi tiên tử mà hướng Tô Hàn nói, nàng nói dáng dấp người xấu kìa. Tô Hàn khẽ nhíu mày một cái, thần phi tiên tử này hình như mình đâu có đắc tội qua, quả thực là độc nhất là lòng dạ đàn bà. Mấy câu nói, mỉa mai xem thường, chế giễu khinh thường đều đủ cả. Những cảm xúc này tổng hợp lại mà nói chính là mấy chữ rất xem thường. Dáng dấp của nàng đẹp mắt, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, hướng Mục thần linh mà nói. Dựa theo suy đoán của ta, thì trên đầu của Vân Trùng công tử hẳn là có một loại đồ vật tồn tại. Là thứ gì? Mục thần linh hỏi lại. Nón xanh. Tô Hàn chỉ lên bầu trời, một chồng lớn nón xanh xuyên thẳng đến Vân Tiêu. Loại tình cảnh đó nghĩ tới đã cực kỳ rung động, cũng chính là Vân Trùng công tử là một trong thập đại công tử, bằng không thì ai có thể tiếp nhận được nhiều nón xanh đè lên đầu như vậy chứ? Người thật xấu xa. Mục thần linh sẽ đẩy Tô Hàn một chút, nhịn không được mà cười. Trong thời điểm chớp mắt lại có một loại vũ mị hiện lên. Tô Hàn không khỏi trợn trắng mắt. Hắn cùng với Mục thần linh không có quen thân như vậy, mà Mục thần linh lúc này rõ ràng cũng đang là giả vờ. Người nói cái gì? Hoa Thành Phi bên kia lập tức lông mày nhấc lên, lộ ra sắc mặt giận dữ, chỉ vào Tô Hàn mà nói. Nhìn chính người xem là cái thứ gì, dáng dấp xấu như thế, lại chỉ có chút tù vi ấy. Ta nói người không với cao nổi, người còn không tin phải không? Những người như ngươi, chỉ cần là cưỡi mây sông tới chắc chắn sẽ để cho ngươi lập tức chết không có chỗ chôn. Đây chính là cái gọi là thập đại tiên tử sao? Tô Hàn lắc đầu thản nhiên nói. Nói thật là có chút thất vọng. Chỉ đối với cái gọi là thần phi tiên tử này thì thật rất thất vọng rồi. Hoa Thanh Phi ta thì như thế nào? Còn cần ngươi tới nói sao? Hoa Thanh Phi lúc này khua tay nói. Người đâu? Đem người này bắt lại cho ta. Ta thực sự muốn nhìn cái miệng quán có thể cứng rắn tới trình độ nào. Sưu một tiếng. Lần lượt có từng đạo thân ảnh sau lưng nàng xông ra, sộc thẳng đến chỗ của Tô Hàn. Soạt. Mục Thần Linh lật tay một cái có thanh trường kiếm xuất hiện. Tay nàng cầm trường kiếm chỉ thẳng vào những người vọt tới kia, thản nhiên nói, đều cút cho ta. Nghe thấy lời này, thân ảnh kia lập tức dừng lại không dám xông lên nữa. Từ tu vi mà nói thì Mục Thần Linh chỉ là nhất phẩm hư thiên cảnh mà thôi. Trong bọn họ còn có không ít nhị phẩm tam phẩm, nhưng bọn hắn dám ra tay với Mục Thần Linh hay sao? Chưa nói đến bối cảnh của Mục Thần Linh, chỉ là thân phận, cao quý thập đại tiên tử của nàng, và trong tay nắm giữ rất nhiều thủ đoạn, cũng không phải chỗ mà bọn hắn có thể chống đỡ. Nhất phẩm hư thiên cảnh đánh bại bọn họ những tam phẩm này, chỉ sợ không phải là việc khó. Nếu như Mục Thần Linh nguyện ý thì giết bọn hắn có thể làm sao? Mục Thần Linh, thần phi tiên tử âm thanh có chút bén nhọn, người cha chở hắn thế làm gì, bất quá chỉ gặp mặt một lần là thôi, chẳng lẽ ngươi liền thật sự coi trọng hắn rồi sao? Hoa Thanh Phi ta ngược lại đúng là không nghĩ tới. Là biết Mục Thần Linh ngươi lâu như vậy, không có tìm nam nhân, nguyên lai là lại thích cái loại mặt hàng này. Nói xong, nàng phất tay để những bóng người kia lập tức lui về. Còn đứng đó làm cái gì? Có Mục Thần Linh ở đây, bọn hắn thực sự không dám động thủ, chỉ có thể vô ích xấu hổ mà thôi. Ta thích nam nhân như thế nào, không mượn ngươi săn vào. Mục Thần Linh thản nhiên nói. Nhưng ta không cho ngươi động vào nam nhân, thì ngươi liền không thể động. Ê, lời ấy buông ra, toàn trường là một mảng lớn hít vào một hơi khí lạnh. Bá đạo, thực sự là bá đạo. Đây mới là Mục Thần Linh, ta thích nhất chính là Mục Thần Linh. Ha ha, có thể nàng tiểu bạch kiếm cho nàng, ta cũng cam tâm tình nguyện. Đầu tiên thì ngươi trưởng thành đến bộ dáng xấu xí, như thế đã, ngươi có thể sao? Không thể. Rất nhiều ánh mắt đều đang ngó chừng Mục Thần Linh, hận không thể đem nàng mà ôm vào lòng. Không thể nghi ngờ thì đối với nam nhân mà nói, loại nhân nhân này nếu như có thể chinh phục được, thì tuyệt đối sẽ có cảm giác thành tựu rất mạnh. Suy lý, một hồi, Mục Thần Linh thời điểm ở bên ngoài bá đạo như vậy, nếu như là nằm trong ngực mình, như một con mèo nhỏ nghe lời, vậy thì cái đó có bao nhiêu kích động chứ? Không muốn mặt, Hoa Thanh Phi rít lên một tiếng, phá vỡ tất cả ảo tưởng của nam nhân. Không muốn mặt là người mới đúng. Mục Thần Linh thản nhiên nói, rõ ràng đã thông gia với Vân Trùng công tử, lại còn ở đây cự ngành ngạo huyết công tử nữa. Nếu như Hàn Tuấn Kiệt biết được, nó đối với người sẽ có ý nghĩ như thế nào? Người không ăn được nho thì nói nho xanh sao? Hoa Thanh Phi bỗng nhiên cười nói, Tuấn Kiệt chính là thích loại tính cách này của ta, người có thể làm gì? Không thể làm gì, bởi vì Mục Thần Linh cười một tiếng, ta cũng không có hèn như ngươi vậy. Ngươi, gương mặt xinh đẹp của Hoa Thanh Phi biến đổi, còn muốn mở miệng, nhưng vào thời khắc này, hô một tiếng. Giao Long Hồ nguyên bản rất bình tĩnh, bỗng nhiên lại có cuồng phong gào thét. Dưới cuồng phong này, mặt hồ nổi lên đại lượng gợn sóng, thậm chí có từng đợt sóng lớn dần được nhấc lên. Muốn xuất hiện rồi. Di Thiên Linh Giao thực sự muốn ra. Trời ạ, quả nhiên là thật, tin tức không sai. Thực sự có thể nhìn thấy Di Thiên Linh Giao. Là ngũ phẩm linh thú, quả thực quá đáng sợ, có thể so với hợp thể cảnh siêu cấp cường giả. Cho dù không thể thu được linh dịch giao long, nhưng mà được nhìn thấy Di Thiên Linh Giao một chút thì cũng không uổng phí một chuyến tới đây. Dưới đám người tiếng ồn ào nổi lên, vô số ánh mắt đều hướng Giao Long Hồ. Thế Vô Song, Lâm Thất Sát, Chí Lăng Thiên, Tam Đại Công Tử đồng dạng cũng quay đầu. Hoa Thanh Phi cũng hừ lạnh một tiếng không tiếp tục để ý tới Mục Thần Linh nữa. Trong chớp mắt này cái gì mà Thập Đại Công Tử, Thập Đại Tiên Tử hay Thập Đại Tiểu Tử, bọn họ cũng đều không để ý. Cái mà bọn họ quan tâm là Di Thiên Linh Giao. Trước thời hạn xong, Tô Hàn lẩm bẩm. Không có, Mục Thần Linh nói, cái này vỏn vẹn chỉ là đêm trước mà thôi. Nếu như Di Thiên Linh Giao muốn ra cũng không phải là hiện tại mà phải là ngày mai. Tô Hàn khẽ gật đầu, mặc kệ là hiện tại hay ngày mai, ra là tốt. Trong nháy mắt đêm về khuya, sóng lớn trên Giao Long Hồ càng lúc càng mạnh, càng ngày càng cao, nhìn một cái chập trùng như mặt biển, sóng lớn phải cao tới mấy chục trượng. Thời điểm phát động thì mặt nước còn chuyển ra, âm thanh rất kinh. Mà theo thời gian trôi qua, bóng đêm tản đi, nhưng cơn sóng lớn bắt đầu xoay tròn. Có một vòng xoáy đường kính một trượng dần dần xuất hiện. Chí Lăng Thiên, Thế Vô Song, và ánh mắt của mọi người lập tức ngưng tụ lại. Bọn họ biết là Di Thiên Linh Giao đã sắp xông ra. Cùng lúc đó thì lần lượt từng đạo thân ảnh từ trong đám người đi ra đứng ở phía trước khoảng 10 mét. Ước chừng có tới mấy vạn người. Dùng đám đông cả mấy trăm vạn người này mà so sánh thì cũng không nhiều. Nhưng những người này đều là những người dự định đi tranh đoạt linh dịch Giao Long. Từ trên người của bọn hắn tản ra đủ loại khí tức. Có linh thể cảnh, cũng có hư thiên cảnh, thậm chí còn có cả hóa linh cảnh tồn tại. Ừ, liền hóa linh cảnh cùng với linh thể cảnh cũng muốn nhúng tay. Thực sự không biết là bọn chúng nghĩ thế nào. Ở bên chỗ Hoa Thanh Phi chuyển đến tiếng hử lạnh, cực kỳ khinh bỉ. Trên người nàng phát hiện rõ cái từ là dùng mắt chó để coi thường người khác. Nhưng cho dù là vậy, thì người thích Hoa Thanh Phi vẫn là rất nhiều. Chỉ có thể nói là lòng người khác nhau thì ý nghĩ cũng không giống. Xoạt một tiếng, ở thời điểm sáng sớm, vòng xoáy nguyên bản chỉ có một trượng, nhưng lúc này đã đạt đến gần ngàn trượng rồi, mà nó còn đang gia tăng với tốc độ càng lúc càng nhanh. 1.500 trượng, 2.000 trượng, 3.000 trượng. Khi mà mặt trời lên thì có ánh nắng chiếu xuống thiên địa, lúc này vòng xoáy đã đạt tới độ lớn vạn trượng, hiện rõ trong tầm mắt của mọi người. Đám người càng có thể nhìn thấy là dưới đáy nước đang có một đạo ảnh tử màu đen đáng sợ chậm rãi hướng mặt nước mà lao lên. Đó chính là Di Thiên Linh Giao sao? Trời ạ, cái hình thể này phải đến vạn trượng. Vòng xoáy kia chẳng lẽ là cửa vào? Cái này... Rất nhiều âm thanh hít hơi khí lạnh truyền ra. Ánh mắt Tô Hàn cũng ngưng tụ lại, đứng cùng với Mục Thần Linh, từ trong đám đông đi ra. Nam tử trẻ tuổi kia một tay bắt lấy hắn mà nói. Huynh đệ, cảm tạ người có thể để cho ta nói một lời với Thanh Lan tiên tử, nhưng mà thực lực của ngươi thực sự quá thấp à? Yên tâm, Tô Hàn cười cười, tránh thoát bàn tay của nam tử trẻ tuổi này mà ly lên phía trước. Oanh! Cũng vào thời khắc này, chỗ nước nguyên bản trong vòng xoáy bỗng nhiên nổ tung. Trong chớp mắt tiếp theo, một thân ảnh to lớn không cách nào hình dung bỗng nhiên từ trên mặt nước vọt thẳng ra ngoài. Thân dài chừng vạn trượng, toàn thân đầy là lân phiến, thân thể chính là long thân. Ở bên dưới lân phiến tràn ngập dưới sự phản xạ của ánh nắng mặt trời, lóe ra hào quang màu đen sáng bóng. Cái đầu lâu lại là một cái đầu rắn cự đại. Chỗ mi tâm đầu rắn kia có một cái u lên, có vết rạn xuất hiện, hình như là có đồ vật gì đó muốn dẫy giụa trôi ra. Di Thiên Linh Giao, bá. Khoảnh khắc mà Di Thiên Linh Giao xuất hiện thì đại lượng thân ảnh nhận phải uy áp kia mà rung động, phải cấp tốc lui về sau một khoảng. Cho dù biết lần này Di Thiên Linh Giao xuất hiện chỉ vì phun trào Giao Long linh dịch, không có công kích đối với bọn hắn, nhưng hình thể to lớn kia để cho bọn hắn áp lực thật lớn, nhịn không được mà phải lui lại. Tô Hàn có thể rõ ràng cảm nhận được từ trong thân thể khổng lồ của Di Thiên Linh Giao truyền tới từng đợt uy áp. Uy áp này mênh mông, tuyệt đối không phải là những linh thể cảnh có thể so sánh được, xem như là thân hải cảnh cũng là chênh lệch rất xa. Thân ảnh nó vắt ngang trên bầu trời, nhìn uy vũ bá khí, tựa như là một ngọn núi khổng lồ, đem cả mặt nước cũng che kín. Di Thiên Linh Giao, ánh mắt của Mục Thần Linh lấp lóe trong mắt của ý chí kiên định. Nếu như có được dinh linh dịch của Giao Long, sau khi nàng thôn phệ luyện hóa có thể nháy mắt đột phá tiểu cảnh giới, đạt tới hư thiên cảnh nhị phẩm. Linh dịch của Giao Long chính là tinh hoa toàn thân của Di Thiên Linh Giao, tương đương với tinh huyết, so với bản mệnh tinh huyết thì chỉ kém một chút thôi. Thậm chí là Mục Thần Linh cảm thấy rất có thể là mình sẽ đột phá được hai tiểu cảnh giới. Mà Tô Hàn ở đây thì càng là tình thế bắt buộc. Hắn hôm nay đã là linh thể cảnh tứ phẩm, đã vô địch dưới thần hải cảnh rồi, thậm chí có thể chiến một trận với nhất phẩm thần hải cảnh. Nếu như được linh dịch Giao Long tu vi lần nữa đột phá đạt tới ngũ phẩm linh thể cảnh, vậy thì nhất phẩm thần hải cảnh hắn có thể đánh bại, và nếu thi triển rất nhiều thủ đoạn thậm chí là chém giết. Nhị phẩm thần hải cảnh thì khẳng định là không thể giết được Tô Hàn, tam phẩm thì Tô Hàn cũng vẫn có lòng tin đào tẩu. Lần ngụy trang thành cái khuôn mặt này tiến về Hoa Thần Tinh chính là vì Giao Long linh dịch, cho nên vô luận là những cái được gọi là công tử tiên tử hay những thiên tài trên thiên địa huyền hoàng bảng, Tô Hàn cũng chẳng quản. Rất nhiều ánh mắt lúc này đều ngưng tụ trên người của Di Thiên Linh Giao, bọn hắn phảng phất như thấy được vô tận linh dịch Giao Long ở trên bầu trời phun ra. Trong đám người vậy mà lại đi ra mấy ngàn người. Trong sắc mặt khẩn trương, lại có vẻ tham lam và chờ mong, bọn hắn đồng dạng cũng muốn đi tranh đoạt Giao Long linh dịch. Ngao! Di Thiên Linh Giao bỗng nhiên mở miệng phát ra tiếng gào thét. Tiếng gào thét này như có ngàn vạn lôi minh âm mầm chấn ra, để cho vô số người đôi tai đau nhức. Ngươi bây giờ kêu là cái gì? Mục Thần Linh bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hàn mà hỏi. Tô Bát Lưu. Tô Hàn cười nói. Vậy thì tốt, từ nay về sau ta gọi ngươi là Tô Bát Lưu. Mục Thần Linh nói. Di thiên linh giao này chẳng mấy chốc sẽ biến hóa, mà sau khi biến hóa, sẽ có linh dịch giao long phun trào, lúc đó chúng ta mới có thể đi vào. Tô Hàn khẽ gật đầu, nhớ lấy, chỉ có thể đạt được giao long linh dịch, quyết không thể đi gây sự với di thiên linh giao. Sau khi nó biến hóa, tuy nói sẽ suy yếu, nhưng mà mạt sát các loại thì vô cùng đơn giản. Còn có nữa, nói đến đây mục thần linh dừng lại một chút, lại nói, Chí Lăng Thiên Thế Vô Song Lâm Thất Sát ba người kia, người tốt nhất đừng đắc tội. Hoa Thanh Phi tuy nói mắt chó coi thường người khác khiến người ta phiền chán, nhưng thực lực cũng rất mạnh, bằng không cũng không thể đem thân vào trong thập đại tiên tử, người đồng dạng cũng đừng đắc tội. Vì phần thiên tài trên thiên địa huyền hoàng bảng tỷ như Hoàng Doanh, Chiến Thiên Ca, loại hình này, người... Mục thần linh im bặt dừng lại bởi vì giờ khắc này Tô Hàn đang mỉm cười nhìn nàng. Ngươi nhìn cái gì? Mục thần linh thần sắc lạnh lẽo. Ta phát hiện ngươi làm sao lại lè mè chậm chạp như vậy, Tô Hàn cười nói. Lần thứ nhất thời điểm gặp ngươi, làm sao lại thanh lãnh cao ngạo, nói nhiều một chữ cũng sợ tốn sức, sao hôm nay lại thích nói chuyện như thế? Mục thần linh cũng tựa hồ cảm thấy là mình có chút thất thố, khuôn mặt đỏ ửng nhưng rất nhanh liền biến mất. Bởi vì ngươi còn nợ ta một món nhân tình, ta không muốn để cho ngươi chết. Mục thần linh thản nhiên nói, vậy à? Tô Hàn bừng tỉnh đại ngộ, không ưa thích ta thì tốt rồi, nữ nhân thích ta thực sự là nhiều lắm, ta đều không thể quản nổi. Vô sỉ, mục thần linh hừ lạnh, soạt một tiếng, lúc này trên hư không có từng đạo quang mang từ di thiên linh giao phát tán ra. Quang mang này cấp tốc tạo thành một màn sáng lớn, đem đám người hoàn toàn ngăn cách, đây chính là tự bảo vệ của di thiên linh giao. Và sau cái màn sáng này thì nó tất nhiên sẽ bắt đầu biến hóa, mà sau khi biến hóa nó sẽ nhanh chóng bị suy yếu, màn sáng này cũng sẽ suy yếu đi. Nhưng bất kể suy yếu thế nào thì có thể tiến vào màn sáng, nhiều nhất không thể vượt qua hư thiên cảnh. Đương nhiên, những cái thiên đế cảnh, đạo tôn cảnh cường giả có thể dễ như trở bàn tay xông vào. Nhưng mà bọn hắn tới đây làm gì? Giao long linh dịch đối với bọn hắn chả có chút tác dụng nào. Cũng liền, ngay cả bọn thiên tài vãn bối của các tông môn mới có thể tới đây lịch luyện, từ đó mà đạt được sự tăng trưởng, tỉ như Chí Lăng Thiên hay bọn người Lâm Thất Sát, mà thực sự cũng là đúng như trong dự liệu. Di thiên linh giao kia cũng không nhìn đám người, sau khi màn sáng triệt để hoàn thành, nó liền trôi nổi trên mặt nước rồi bắt đầu biến hình. Cái loại biến hóa này là biến hóa từ trên căn bản, từng đạo lân phiến dần rơi rụng xuống, ở trong mặt nước lặn đi không thấy tăm hơi. Thân thể to lớn của nó đang chậm rãi tiến lên, có một tầng da giao long mới, nhìn như là da rắn đang rơi xuống. Một màn này cực kỳ rung động, giao long dài cả vạn trượng biến hóa, khó gặp trong đời, rất ít khi có thể nhìn thấy. Nhiều lắm chỉ là một ngày thời gian, nó sẽ biến hóa hoàn tất. Mục thần linh lại mở miệng, cũng không biết là đang lẩm bẩm một mình, hay là nói với Tô Hàn. Tô Hàn đột nhiên cảm giác được nữ nhân này tựa hồ cũng không chán ghét như trong tưởng tượng. Ngày đó xuất thủ cứu Lữ gia, có lẽ thực sự bởi vì mệnh lệnh của sư tôn. Đương nhiên Tô Hàn không cảm thấy nàng chán ghét, thì cũng không cho thấy là nàng để người ta đáng yêu đến cỡ nào. Đối với những thiên tài cao ngạo này, Tô Hàn có một loại mâu thuẫn bản năng. Đám người yên tĩnh trở lại, nhưng theo thời gian trôi qua có từng đạo tiếng thở dần dần truyền ra. Tất cả mọi người đều biết là sau khi di thiên linh giao biến hóa hoàn tất thì sẽ bắt đầu phun trào linh dịch giao long. Giờ phút này nếu là lựa chọn tranh đoạt thì còn có cơ hội, chứ một khi màn sáng kia triệt để phong bế mà muốn đi vào thì không có khả năng. Có thể vào, nhưng có thể sống trở ra hay không, đó là lựa chọn rất gian nan. Bóng đêm cứ thế chậm rãi hàng lâm. Giao long hồ lớn như vậy, có tới mấy triệu người tồn tại, nhưng lại lặng ngắt như tờ. Đến một thời điểm, à, các ngươi, cái bọn này, lớn so cát, nhỏ so cát, đuổi ra ra các ngươi một năm mà còn không từ bỏ, mà mẹ nó chứ, các ngươi. Một tiếng gào thét bỗng nhiên phá vỡ sự bình tĩnh ở nơi này, dẫn đến vô số người chú ý. Bá, từng đạo ánh mắt đều quay đầu nhìn lại, nhưng thấy dưới ánh trăng có một đạo thân ảnh mập mạp đang từ giữa hư không lướt tới. Hình thể quán trọn vẹn là đem gần hết mặt trăng chặn lại. Mà phía sau hắn có đại lượng thân ảnh lít nhà lít nhít mang theo đủ các loại âm thanh nhục mạ theo sát mà tới. Thời điểm thấy được thân ảnh mập mạp này, Tô Hàn triệt để sợ đến ngây người. Thứ nhất là dưới sự truy sát của nhiều người như vậy mà hắn còn không chết. Thứ hai là những người của tông môn này vậy mà thực sự truy sát tên mập chết bầm này đủ một năm. Đây con mẹ nó là sự cố chấp đến cỡ nào, kiêu hận lớn bao nhiêu. Cho dù là lấy tâm cảnh của Tô Hàn thì giờ phút này cũng nhịn không được mà sổ ra một câu nói tục dân dã. Tô Hàn thật khó có thể tưởng tượng là những người này đến cùng đối với mập mạp hận đến trình độ nào mà lại truy sát hắn ròng rã một năm. thân ảnh mập mạp ở phía trước, có rất nhiều thân ảnh ở phía sau, chửi bới nhục mạ, hướng cả đám người tràn tới. Sao? Bọn người Lâm Thất Sát nhíu mày, thời điểm Di Thiên Linh Giao phun trào linh dịch đã sắp đến, giờ phút này quyết không thể xuất hiện bất kỳ thất thoát nào. Chư vị đại thần ưu tú, mau cứu ta. Mập mạp trong tiếng gào thét lại xông thẳng đến Thế Vô Song, Lâm Thất Sát và Chí Lăng Thiên. Cút! Lâm Thất Sát bỗng nhiên ngẩng đầu hừ lạnh, dám tới nơi này thì giết không tha. Mập mạp kia lại không có chút nào để ý, đám người phía sau hiển nhiên có không ít người nhận biết ra Lâm Thất Sát, giờ phút này động tác dừng lại có chút do dự, sưu một tiếng. Có bóng người xông ra, lấp lóe đi tới trước mặt của mập mạp, chính là Chí Lăng Thiên. Bọn hắn, vì sao lại muốn truy sát người? Chí Lăng Thiên mặt không biểu tình hỏi. Ai biết? Mập mạp giống như bắt được cứu tinh, lập tức khóc lóc kể lể. Đám gia hỏa này, lúc trước vì một chuyện nhỏ tranh đoạt, hiện tại ngược lại thì tốt rồi. Hơn 500.000 người, hơn 500.000 người à? Bọn hắn truy sát ta ròng rã một năm trời, thẳng đến bây giờ còn không có buông tay, không phải là đưa ta vào chỗ chết sao? Đang khi nói chuyện, mập mạp lập tức nhìn thấy Tô Hàn giữa đám người, nhãn tỉnh sáng lên, không khỏi nói. Người không chết sao? Nhờ hồng phúc của ngươi, Tô Hàn trợn trắng mắt. Hắn là đồng bạn của ta, hắn có thể làm chứng. Mập mạp vội vàng chỉ vào hướng của Tô Hàn. Chí Lăng Thiên lập tức hướng Tô Hàn nhìn khẽ gật đầu, ngược lại không có ngạo khí gì, tựa hồ đang hỏi thăm. Tô Hàn rốt cuộc minh bạch là trước đó vì cái gì nam tử trẻ tuổi kia lại nói Chí Lăng Thiên thích hành hiệp trượng nghĩa, rút đao tương trợ. Ta có thể làm chứng cho hắn. Tô Hàn suy nghĩ một chút rồi nói. Lúc trước hai người chúng ta cùng lúc xuất hiện, bị bọn hắn là hơn 100.000 người truy sát, một nửa truy sát ta, một nửa đuổi giết hắn. Ta thì xem như chạy thoát, không nghĩ tới hắn từ nơi này rời đi hơn một năm mà còn không có đào thoát. Không thể không nói là những người này có linh nghị lực rất tốt. Nói hiêu nói vượn, đúng, ngươi chính là nói hiêu nói vượn. Ban đầu là mập mạp này trêu chọc chúng ta trước, đoạt đồ đạc của chúng ta, đùa dẫn những nữ đệ tử của chúng ta, còn sỉ nhục tông chủ của chúng ta. Người này chính là một con sâu mọt, có đến chết vạn lần cũng không đủ. Cái tên khốn kiếp kia còn làm chứng cho hắn là đồ hỗn trướng, hoàn toàn chính là cấu kết với nhau làm việc xấu, thông đồng làm bậy, quả nhiên không phải đồ vật gì tốt. Đám người lập tức tào loạn, sắc mặt rất nhiều người đỏ bừng lên, tức giận đến không nói ra lời. Mập mạp này có chút giống như đã từng quen biết, Mục Thần Linh nhìn chằm chằm vào mập mạp, dường như đang hướng Tô Hàn mở miệng. Tô Hàn liền sửng sốt, người gặp qua hắn sao? Mục Thần Linh khẽ lắc đầu, gặp, chưa thấy qua, bất quá, cái tính cách vô sỉ này ngược lại cùng với một ít người tựa như giống nhau. Làm sao hắn lên, à người biết là hắn vô sỉ, Tô Hàn nhíu mày. Mục Thần Linh mỉm cười, người vô sỉ như vậy, hắn tự nhiên cũng chẳng tốt đẹp đi đâu. Tô Hàn trợn trắng mắt lên, lần nữa nhìn về phía mập mạp lớn tiếng nói, người không phải là cầm của bọn hắn một kiện trung phẩm linh khí thôi sao, cho bọn hắn là được. Vì một kiện trung phẩm linh khí mà bị đuổi giết suốt một năm, tội gì mà khổ thế chứ? Tốt, à ai? Mập mạp gật gù lắc đầu thở dài, lật tay lấy ra một kiện linh khí trực tiếp ném về phía đám người. Đám người lập tức giận dữ, đây là khiêu khích trần trụi. Lấy tu vi cảnh giới của nhóm người mình, nếu như vỏn vẹn một kiện trung phẩm linh khí mà nói, thì há có thể lãng phí nhiều thời gian như thế đi truy sát hắn trọn một năm. Hai người này gan to bằng trời, không chút nào đem đệ tử của 72 tông để vào mắt, hôm nay giết chết bọn hắn, trừ hại vì dân, có người lớn tiếng nói. Trong chớp mắt tiếp theo, đám người xông ra chia làm hai bộ phận, riêng phần mình hướng mập mạp và Tô Hàn mà xông tới. Đi! Chí Lăng Thiên quét trưởng thương qua bỗng nhiên quét to. Vô luận như thế nào, các ngươi nhiều người như vậy vây giết hai người, vốn là không công bằng, nhất là người này chỉ vòn vẹn là tứ phẩm linh thể cảnh mà thôi, các ngươi cũng có mặt mũi mà vây công. Tô Hàn thực sự là sợ đến ngây người. Cái Chí Lăng Thiên này con mẹ nó thực sự là trượng nghĩa đến trình độ rất cao à. Mặc kệ ai đúng ai sai, nhưng nhiều người khi dễ ít người là không được đối với hắn. Tô Hàn bỗng nhiên muốn kéo hắn làm bằng hữu, mà Chí Lăng Thiên mở miệng để cho đám người lộ vẻ do dự. Huyền Thiên công tử Chí Lăng Thiên há là thứ mà bọn hắn có thể đắc tội. Di Thiên Linh Giao đã sắp phun trào giao long linh dịch, nếu như thực sự có cửu hận thì cũng để xử lý sau đi. Mục Thần Linh quét nhìn mập mạp và Tô Hàn một chút cũng nhàn nhạt mở miệng, để cho thần sắc đám người càng thêm âm trầm. Nô gia cũng không cảm thấy như vậy. Hoa Thanh Phi kia lại chuyển tới âm thanh chó tai. Có cừu báo cừu, có oán báo oán, còn phải chờ lúc nào sau. Tao thà thấy trực tiếp giết bọn hắn là được. Nó không chừng bọn hắn là mượn giao long linh dịch phun trào, tạo thành cơ hội đào tẩu không chừng. Về sau thì làm sao đuổi theo được nữa, các người nói có đúng hay không? Nghe thấy lời này, đám người ngò ngoe muốn động, cảm thấy Hoa Thanh Phi cực kỳ mỹ lệ, không có cách nào kháng cự. Không sao, Hoa Thanh Phi cười một tiếng yêu dã hướng đám người mà nói, các người cứ việc động thủ là được, nếu như ai ngăn cản các người, Nô gia sẽ hỗ trợ. Lông mày của Tô Hàn cau chặt lại, cái này vốn là có thể dừng lại được rồi, lại bị Hoa Thanh Phi này quấy rối để cho đám người muốn động thủ. Cái này hiển nhiên chính là nhắm vào mình, hoặc là nói nhắm vào mục thần linh. Có lẽ mình ở trong mắt Hoa Thanh Phi bất quá chỉ là một quân cờ. Thời điểm ngẩng đầu, Tô Hàn nhìn về phía Mập Mạp, nhưng Mập Mạp lại chỉ vào Hoa Thanh Phi mà nói, lũ đàn bà thối tha, đừng tưởng rằng có chỗ dựa là Hàn Tuấn Kiệt thì lão tử liền sợ ngươi. Cái đồ vật châm ngòi ly gián này, có tên ta phúc chết ngươi không? Nghe thấy lời này, tất cả trong sân đều yên tĩnh trong ngắn ngủi. Phúc chết, đây chính là một trong thập đại tiên tử cao quý à? Cái Mập Mạp đáng chết này vậy mà phách lối đến trình độ này sao? Liền xem như là người chủ trương chính nghĩa như Chí Lăng Thiên cũng nhíu mày, nhìn Mập Mạp một chút, trong lúc lắc đầu lại lui về chỗ cũ, hiển nhiên là không có ý định xen vào chuyện này nữa. Tên Mập Mạp đáng chết này, người nói lại một lần cho lão nương. Hoa Thanh Phi hai tay chống nạnh, âm thanh bén nhọn phát ra. Liền là cái bộ dạng như con gấu này của ngươi, có trò ta ta cũng không nguyện ý lên, hài lòng chưa? Mập Mạp bĩu môi nói, ngươi... Hoa Thanh Phi tức đến run rẩy cả người. Nàng đối với tướng mạo của mình có lòng tin cực lớn, nàng ghét nhất chính là người nào khác mang tướng mạo của nàng ra bôi xấu. Nhưng lời nói của Mập Mạp nơi này lại bảo nàng là giống một con gấu ư? Giết hắn. Hoa Thanh Phi bỗng nhiên chỉ vào đám người, nếu người nào của các ngươi có thể đánh giết hắn thì người đó có thể đi theo ta. Đến thời điểm mà ta vui vẻ, có thể cho các ngươi chiếm chút lợi ích cũng chưa biết chừng. Tiện nhân. Mục Thần Linh huy kiếm chỉ vào Hoa Thanh Phi mà nói, Hàn Tuấn Kiệt nếu thực sự cưới ngươi, vậy thì mắt chó của hắn mù rồi. Toàn bộ tràng diện lúc này dương cung bạt kiếm, Hoa Thanh Phi tức giận không thôi, hận không thể đem bọn người Tô Hàn góp cả Mục Thần Linh ở trong đó toàn bộ xử lý. Bối cảnh của Mục Thần Linh có rất ít người biết, cũng chính là phụ thân của nàng cùng với Nguyễn Thanh Tổ Hàng là hảo hữu chí giao, chỉ có Lâm Phùng Kiệt mới biết. Những người như Hoa Thanh Phi này chỉ biết là Mục Thần Linh có chút bối cảnh, nhưng căn bản không biết phụ thân của nàng chính là người chấp trưởng toàn bộ Đông Phương Tinh Vực. Ngoài trừ vực chủ ra thì phụ thân của nàng là dưới một người trên cả vạn người, là một tồn tại siêu cấp. Mục Thần Linh liền đứng bên cạnh Tô Hàn, Mập Mạp kia thì sống chết cũng lao đến, trong lòng thì cười hăng hắc không ngừng. Đám người do dự dự, không biết đến cùng có nên động thủ hay không. Hiển nhiên là Thanh Lan tiên tử Mục Thần Linh này bọn hắn cũng biết. Ta cho các người một cái đề nghị. Mục Thần Linh nhìn về phía đám người, đừng bị một con tiện nhân mê hoặc. Nếu thực sự có thủ thì đợi sau khi giao long linh dịch đã kết thúc thì động thủ cũng không muộn. Nói không chừng khi đó các người liền không nguyện ý động thủ đâu. Hắc hắc, đối đầu, đối đầu. Một thân thịt mỡ của Mập Mạp thời điểm cười cũng run rẩy rung rinh lên. Được. Trong đám người có một tên tứ phẩm hư thiên cảnh đứng dậy, hít sâu một hơi và nói, vậy thì chúng ta liền cho Thanh Lan tiên tử chút mặt mũi, cũng hy vọng sau lần này Thanh Lan tiên tử sẽ không cản chúng ta nữa. Sẽ không. Mục Thần Linh nhẹ nhàng lắc đầu, Mục Thần Linh ta nói được thì làm được. Tốt. Tứ phẩm hư thiên cảnh kia ứng thanh, lần truy sát này xem như đã tạm thời dừng lại. Hoa Thanh Phi ở bên kia thì nghiến răng nghiến lợi, mục đích của nàng không có đạt được, ngược lại còn bị Mục Thần Linh mắng một trận, lửa giận trong lòng bốc cao cỡ nào. Thời gian trôi qua, đêm khuya hàng lâm, đã có rất ít người lại phát dâm thành nữa. Đến sáng sớm ngày mai thì Di Thiên Linh Giao sẽ triệt để hoàn thành biến hóa. Đến lúc đó, giao long linh dịch chắc chắn sẽ phun trào. Mà những người truy sát Mập Mạp kia, người thì hạ xuống đất, đứng ở gần bọn người Chiến Thiên Ca, Hoàng Doanh. Bọn hắn cùng với rất nhiều thiên tài trên thiên địa Huyền Hoàng Bảng, Đàm Tiếu dường như nhận biết lẫn nhau, cũng dường như là cùng tông môn. Tô Hàn có thể rõ ràng cảm nhận được giờ khắc này Hoàng Doanh nguyên bản đạm mạc cùng với đám thiên tài Chiến Thiên Ca, ánh mắt nhìn về phía họ đã mang tới sát cơ. Mà ngoại trừ bên này thì còn có một người. Thời điểm nhìn Mập Mạp, thần sắc cũng có chút lạnh lùng. Đó chính là người xếp thứ 96 trên thiên bảng, Lý Trần Ý. Tựa hồ là thời khắc này hai người cùng với đám thiên tài bọn họ đã đứng ở phe đối lập. Đầu mẹ nó đầu. Tô Hàn vỗ đầu hướng Mập Mạp mà nói, đều bởi vì ngươi, đem toàn bộ tinh vực hạ đẳng đều đắc tội một lần. Ta không biết làm sao mà ngươi sống được đến bây giờ. Mập Mạp gãi đầu hỏi, Người cũng dự định đi tranh đoạt giao long linh dịch sao? Ta là vì nó mà tới, Tô Hàn tức giận nói. Vậy thì ngươi liền xui xẻo rồi. Mập mạp chỉ vào đám thiên tài bốn phía mà nói, thấy không? Bọn hắn khẳng định là đối với chúng ta không có chút hảo tâm gì. Dù ta không quyết định đi tranh đoạt giao long linh dịch, thì ngươi cũng nên cẩn thận một chút. Tô Hàn lập tức càng tức giận hơn. Mập mạp chất bầm này gây ra tai họa, lại để cho mình đến chủi đít cho y. Thời gian cũng dần trôi về sáng sớm, khi mà ánh mặt trời bay lên, tia nắng đầu tiên chiếu xuống, trong màn sáng Di Thiên Linh Giao đã triệt để hoàn thành biến hóa. Chỉ bất quá là thời khắc này nó đã rơi vào trạng thái hư nhược, đôi mắt có chút nheo lại, cái đầu ngẩng lên trời, thời điểm miệng há ra, có một đoàn hơi nước bỗng nhiên phun trào. Hơi nước này, nó chỉ như là sương mù thôi, bên trong có lục sắc mềm mại tràn ra. Khoảnh khắc thì thấy vật này, tất cả mọi người đồng tử đều co lại, lộ ra vẻ tham lam nồng đậm. Đây chính là giao long linh dịch. Sưu một tiếng, Thế Vô Song đứng dậy đầu tiên, bước chân đạp trên mặt đất, lao thẳng đến màn sáng. Mà màn sáng thời khắc này còn chưa có triệt để mở ra, Thế Vô Song rơi vào đường cùng, đành phải đứng chờ bên ngoài. Chí Lăng Thiên, Lâm Thất Sát, thậm chí Thần Phi Tiên Tử, Hoa Thanh Phi, bọn người này cũng cùng nhau xông ra, cùng với Thế Vô Song đứng đó chờ bên ngoài. Sưu một tiếng, sau lưng bọn họ có đại lượng thân ảnh xông ra, lao thẳng đến màn sáng. Đi thôi chứ. Mục Thần Linh quét mắt nhìn Tô Hàn một chút, thản nhiên nói, nhớ kỹ những lời ta nói với ngươi, nếu không, ngươi sẽ chết rất thảm. Khóe miệng Tô Hàn nhếch lên, hắn cũng cất bước hướng màn sáng mà đi. Sư một tiếng, cũng liền tại thời điểm Tô Hàn mới đi được nửa đường, thì có một thân ảnh đi tới trước mặt hắn. Người này là một nam tử bộ dáng trẻ tuổi, thân sắc âm nhu, ánh mắt nhìn về phía Tô Hàn đều là sát cờ dữ tợn. Tô Hàn từ trong miệng của đám người đã nghe qua người này, chính là thiên tài xếp hạng thứ 13 trong huyền bảng có tên là Lê Trọng. Lê Trọng này là một trong đệ tử đỉnh tiêm của Nam Thiên Tông, tu vi là thất phẩm linh thể cảnh, tuổi tác là 630. Đã là thiên tài của huyền bảng lại xếp hạng thứ 13, hiển nhiên là vẫn có chút tư chất. Trong đám người truy sát mập mạp liền có Nam Thiên Tông, và Lê Trọng ngăn trở Tô Hàn cũng không kỳ quái. Tên tuổi của ngươi cũng không lớn. Lê Trọng nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, ánh mắt lấp lóe, cười lạnh. Đến đây, đánh bại Lê Mỗ, ngươi có thể trực tiếp dẫm lên ta, trở thành thiên tài huyền bảng. Tô Hàn thì đã triệt mất kiên nhẫn, muốn nói nhảm cùng với bọn họ. Thời điểm hắn ngẩng đầu, bình thản nói, lăn. Lê Trọng sững sờ, rồi chợt cười ha hả, quả thực muốn cười chết ta rồi. Lê Trọng chỉ vào Tô Hàn, lại hướng đám người mà nói, các người có nghe thấy không? Hắn để cho ta lăn, một cái tứ phẩm linh thể cảnh mà để cho ta thất phẩm linh thể cảnh phải lăn, ha ha. Tô Hàn nhẹ hít vào một hơi, chậm rãi, nói, người nghĩ cho kỹ, nếu Tô Mỗ động thủ, chỉ cần là có thể, vậy thì không phải là đánh bại mà là trực tiếp giết chết. Vậy thì người thử một chút xem. Lê Trọng hờ lạnh một tiếng, lật tay lấy ra một thanh trọng kiếm dài chừng 2 mét. Hắn chỉ thẳng vào Tô Hàn, âm thanh lạnh lùng nói, chỉ là tứ phẩm linh thể cảnh, cũng dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Hôm nay Lê Mỗ liền để cho ngươi biết cái gì gọi là định. Không đợi cho Lê Trọng nói xong, ngón tay Tô Hàn đã vươn ra, hướng Lê Trọng nhẹ nhàng điểm tới. Âm thanh của Lê Trọng im bặt mà dừng lại, trong chớp mắt tiếp theo, sưu một tiếng, thân ảnh Tô Hàn biến mất, thời điểm xuất hiện đã tới trước mặt Lê Trọng. Đồng tử của Lê Trọng co vào, nhìn thân thể to lớn của Tô Hàn, lại nhìn qua chín đạo ảnh tử quỷ dị sau lưng hắn, trong lòng cảm nhận được nguy cơ. Nhưng Tô Hàn đã vung tay lên, lập tức có âm thanh trầm đục chuyển ra, cái đầu của Lê Trọng bùng một tiếng trực tiếp nổ tung. Ngươi! Nguyên thần xông ra, sắc mặt Lê Trọng hoảng sợ, còn muốn mở miệng, nhưng Tô Hàn cũng không để cho hắn nói xong. Thời điểm đại thủ vung lên, đã chộp lấy nguyên thần của Lê Trọng rồi hung hăng bóp nát. Một tiếng, nguyên thần kia tiêu tán giữa thiên địa. Yên tĩnh như chết. Trong cả sân, tất cả mọi người đều há mồm nhìn một màn này. Bọn hắn há hốc miệng, nhìn nguyên thần của Lê Trọng biến mất, vô số khuôn mặt đều tràn đầy vẻ chấn kinh nồng đậm. Lê Trọng kia, thế nhưng là thất phẩm linh thể cảnh, mà tu vi cổ Tô Hàn bọn hắn cảm thụ rõ ràng chính là tứ phẩm, không có bất kỳ sai khác nào. Nhưng một cái thất phẩm linh thể cảnh ở trong tay Tô Hàn, ngay cả thời gian nói chuyện cũng không có, liền bị đánh chết. Từ đầu tới đuôi Tô Hàn cũng chỉ xuất thủ 3 lần. Lần thứ nhất đem Lê Trọng giam cầm, lần thứ hai đánh hỏng nhục thể, lần thứ ba bóp chết nguyên thần. Đơn giản như vậy sao? Trong đám người mập mạp sửng sốt một chút, hiển nhiên là không nghĩ tới. Màn sáng trước đó, ở trước màn sáng, ánh mắt của Mục Thần Linh sáng lên, đối với thực lực của Tô Hàn lại có nhận thức mới. Đế Vô Song nhíu mày rồi thu hồi ánh mắt, dường như không để ý. Lâm Thích Sát thì khóe miệng nhếch lên, tự lẩm bẩm. Ngược lại có chút bản sự à, vượt cấp mà chiến, đây mới thực sự là thiên tài nha. Lý Lăng Thiên vẫn như trước, không thay đổi bộ dáng, cũng không biết suy nghĩ cái gì, tóm lại không để ý tới. Đối với siêu cấp thiên tài như bọn hắn thì Tô Hàn lấy tu vi tứ phẩm linh thể cảnh, đánh chết một cái thất phẩm linh thể cảnh, dù là bọn hắn hơi kinh ngạc nhưng cũng vỏn vẹn là kinh ngạc thôi. Dù sao có thể đưa thân vào thập đại công tử, thời điểm ở linh thể cảnh chỉ sợ cũng làm được. Huống hồ bọn hắn giờ phút này căn bản không phải là linh thể cảnh mà là hư thiên cảnh, cùng với linh thể cảnh khác biệt như ngày và đêm. Cho nên đối với Tô Hàn bọn hắn căn bản không quan tâm, mà đám người phía dưới lại truyền tới những tiếng ồn ào. Nam tử trẻ tuổi trước đó nói chuyện với Tô Hàn, ngơ ngác lẩm bẩm. Hắn thực sự là tứ phẩm linh thể cảnh, ta cảm thụ được rõ ràng, nhưng hắn làm sao mạnh như vậy? Dưới cái nhìn chăm chú, Tô Hàn nhấc chân, lần nữa hướng phía trên lao đi. Vóc người khôi ngô nhưng khuôn mặt xấu xí cũng làm cho nhiều người phải nhớ kỹ. Nhất là sau lưng hắn còn có chín đạo ảnh tử tồn tại. Chín đạo ảnh tử này vô cùng quái dị, bất kỳ người nào nhìn thấy đồng tử sẽ co vào, lộ ra vẻ kinh ngạc. Một người làm sao lại có tới chín cái bóng? Xem như là phân thân thì sau khi dung hợp một thể cũng sẽ không xuất hiện chín đạo ảnh tử, chỉ tồn tại một cái bóng của bản tôn mà thôi. Sư một tiếng, trong lúc Tô Hàn hành tẩu lại có 5 người đi tới trước mặt Tô Hàn, tình linh đều ở trên huyền bảng, là thiên tài xếp hạng cực cao, so với Lê Trọng cũng cao hơn. Những người này tên gọi là gì Tô Hàn không biết, nhưng hắn biết những người này không phải người của Nam Thiên Tông thì là Nguyệt Thần Tông, mà thuộc về Nam Thiên Tông thì hết thảy có 2 vị, bộ dáng đều cực kỳ trẻ. Trong ánh mắt nhìn về phía Tô Hàn mang theo sát cơ nồng đậm. Dám giết thiên tài của Nam Thiên Tông ta, người đã chán sống rồi. Một người trong đó hử lạnh, thân ảnh lấp lóe lao thẳng đến Tô Hàn. Tô Hàn cau mày rồi bỗng nhiên cười. Có phải hay không là dẫm lên các ngươi, Tô Mỗ cũng có thể trở thành thiên tài bài danh trên huyền bảng. Nếu như người có gan thì cứ thử mà xem. Thiên tài của Nam Thiên Tông kia hử lạnh. Được. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Từ trước đến nay ở hạ đẳng tinh vực, Tô Mỗ một bực kiềm chế, lại thêm tức giận. Thế nhưng ẩn nhẫn thì có lợi ích gì? Bây giờ cái loại kiềm chế này cũng đã coi như đạt tới trình độ nhất định rồi. Liền bắt những cái thiên tài như các ngươi để đặt vững thành danh của Tô Mỗ trong tinh vực hạ đẳng. Liền lấy những cái tính mạng của những cái được gọi là thiên tài như các ngươi làm nền dưới chân Tô Mỗ, làm con đường quật khởi. Oanh một tiếng, thời điểm âm thanh vang lên thì nam tử Nam Thiên Tông kia cũng đã vọt tới, tu vi đồng dạng là linh thể cảnh thất phẩm, bất quá hiển nhiên tổ tác muốn nhỏ hơn, cho nên xếp hạng mới có thể cao hơn Lê Trọng. Mà đối với Tô Hàn mà nói, loại hình tuổi tác này căn bản là râu ria. Hắn là linh thể cảnh thất phẩm, vậy thì nhất định phải chết. Oanh một tiếng, tu vi nhục thể, tu vi võ đạo của chín đại bản tôn trong nháy mắt dung hợp, khí tức cường hãn trực tiếp bộc phát ra. Hắn không thi triển định thần thuật, vòn vẹn chỉ đấm ra một quyền, nắm đấm kia hóa thành quyền mang kinh người can quét thiên địa, như một đạo trường hồng xông thẳng đến nam tử của Nam Thiên Tông. Oanh! Khoảnh khắc tiếp xúc, nam tử này sắc mặt đại biến, thủ trưởng quán trực tiếp sụp đổ. Mà quyền mang của Tô Hàn không có bất kỳ tổn thất nào, lấy tốc độ cực nhanh để nam tử kia không kịp phản ứng, hung hăng đánh vào người hắn. Răng rắc, trung phẩm huyền khí bên ngoài cơ thể trực tiếp sụp đổ, thân ảnh của nam tử này càng là oanh một tiếng nổ tung. Thời điểm nhục thể nổ tung, nguyên thần nổi lên. Nhưng quyền mang lại càng mang theo cả đạo, nguyên thần này quét qua thành một đường cong, hoàn mỹ nện xuống trên mặt đất. Thời điểm quyền mang biến mất thì nguyên thần cũng biến mất theo. Ê, một màn này để hết thảy mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn nhìn rõ chỉ là một quyền thôi. Dưới một quyền này lại một thất phẩm linh thể cảnh bị sinh sinh oanh sát. Lần này không phải là không có cơ hội xuất thủ, càng là không có cơ hội nói chuyện mà căn bản không có khả năng ngăn cản. Đến đây, Tô Hàn đứng thẳng giữa thiên địa, ánh mắt đảo qua đám người bốn phía hừ lạnh nói. Các người, cái đám gọi là thiên tài này, ở trong mắt Tô Mỗ, bất quá là một đám phế vật mà thôi. Tô Mỗ liền đứng ở chỗ này, các người muốn giết thì cứ tới. Nghe thấy lời này, bốn người kia giận dữ liếc mắt nhìn nhau rồi nói, cùng lên. Sưu một tiếng, bốn đạo thân ảnh từ bốn phương vị đồng thời hướng Tô Hàn vọt tới. Tu vi của bọn hắn đều không ngoại lệ, đều là thất phẩm linh thể cảnh. Càng là tại thời điểm xuất thủ của hai thân ảnh trong chốc lát hiện lên trên đỉnh đầu Tô Hàn. Chính là người xếp hạng trên địa bảng Hoàng Doanh và Chiến Thiên Ca. Tô Hàn còn thấy rõ là Lý Chân Ý xếp hạng 96 trên thiên bảng cũng chậm rãi bay tới hướng này. Quanh sát người này, Chiến Thiên Ca lạnh lùng nói, Rất nhiều công kích từ bốn phía sọc tới, cơ hồ đem Tô Hàn vây quanh. Cò mặt mũi mà lại không muốn. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, thần sắc băng lãnh, thi triển Thiên Long Cửu Bộ, cũng không phải bước thứ tư mà chỉ là bước đầu tiên. Nhưng chiến lược quán thời khắc này với chín đại bản tôn cùng với nhục thể dung hợp lại đã có thể oanh sát đến nhị phẩm hư thiên cảnh. Cho nên chỉ vòn vẹn bước đầu tiên gia tăng gấp đôi tốc độ thì tuyệt không phải là những người này có khả năng đạt tới. Sư một tiếng, khoảnh khắc thân ảnh biến mất, vô tận công kích đều rơi vào vị trí cũ bởi vì Tô Hàn tốc độ quá nhanh mà xuất hiện tàn ảnh. Còn bản tôn của hắn điện xuất hiện trước, sau lưng một vị thiên tài của Nam Thiên Tông. Tô Hàn xuất hiện, tên thiên tài Nam Thiên Tông này căn bản không có cảm ứng, nhưng người chung quanh thì đều nhìn thấy. Cẩn thận, có người phát ra tiếng gào thét nhưng đã trễ. Tô Hàn bàn tay hóa đao, từ phía sau thiên tài Nam Thiên Tông này xuyên qua, soạt một tiếng. Nhục thể kia bị Tô Hàn xinh xinh xá mở như một tờ giấy, âm thanh vỡ vụn truyền đến. Thời điểm đám người nhìn lại, ngay cả nguyên thần cũng không tồn tại, hiển nhiên là đe theo nhục thể bị Tô Hàn xé thành hai nửa. Có máu tươi tràn ra, rơi trên khải giáp và trên mặt Tô Hàn, thậm chí là văng vãi tứ tung. Hắn cũng không thèm đem những máu tươi này lau đi, mà khóe miệng nhếch lên, nhè ra hàm răng trắng nhởn mà cười, tựa như một tôn sát thần, lại biến mất lần nữa. Âm thanh trầm đục truyền ra, lại có một người sụp đổ nhục thể. Nguyên thần thời điểm gào thét xông ra, bị Tô Hàn tóm được bóp nát. Tốc độ quán quá nhanh, đến mức những thiên tài này không cách nào tìm ra vết tích. Cho dù chiến thiên ca và hoàng danh, lông mày đều nhíu lại. Bọn hắn chính là nhất phẩm hư thiên cảnh, nhưng ở phương diện tốc độ, cùng với Tô Hàn cũng chênh lệch rất xa. Xoạt một tiếng, thân ảnh Tô Hàn xuất hiện lần nữa, bàn tay to vung ra, đập thẳng vào đầu người. Như hắn nói, lần này xuất thủ chỉ cần có thể làm được, vậy thì tuyệt đối không phải là đánh bại mà là đánh chết. Cho nên mỗi lần xuất thủ đều tâm ngoan thủ lạt, đưa vào chỗ chí mạng. Cũng vào thời khắc này có âm thanh hử lạnh truyền đến, ngay sau đó kiếm mang dài cả trăm trượng từ hư không bên trên hoành quét tới, bổ về phía bàn tay của Tô Hàn. Tô Hàn có chút dừng lại thu tay, hướng phía xa mà nhìn, thấy Lý Trần Ý tay cầm trường kiếm, mà kiếm mang này trong tay hắn vừa bổ ra. Đây không phải thiên tài trên thiên bảng sao? Hai con ngươi Tô Hàn nhau lại lóe ra quang mang quỷ dị, mang theo nụ cười đầy máu. Người muốn giết ta? Nhìn chăm chăm vào Lý Chân Ý, tiếu dung Tô Hàn ngày càng đậm. Lý Chân Ý khẽ cau mày, hắn chính là nhị phẩm hư thiên cảnh, không biết Tô Hàn lấy tự tin ở đâu ra. Chết! Trong tiếng hử lạnh, Lý Chân Ý lại chém ra một kiếm. Kiếm này rõ ràng là đã thi triển linh kỹ, tốc độ nhanh đến cực hạn, gần như khoảnh khắc bổ ra thì đã đến trên người Tô Hàn. Nhìn có một màn này, mập mạp đồng tử co lại, kinh ngạc nói, Tô Bát Lưu. Gương mặt xinh đẹp của Mục Thần Linh cũng khẽ biến, thời điểm muốn ra tay thì đã không còn kịp nữa. Tất cả mọi người trong chớp mắt này thầm than, hư thiên cảnh chung quy là hư thiên cảnh, tuyệt đối không phải là linh thể cảnh có thể chống, nhất là Lý Chân Ý này còn là nhị phẩm hư thiên cảnh. Tuy nói khí tức không mạnh vì hắn vừa đột phá không lâu, khả năng còn chưa có triệt để nắm giữ thực lực của hư thiên cảnh nhị phẩm, nhưng hắn cuối cùng vẫn là một cái nhị phẩm hư thiên cảnh. Mọi người phát sinh cũng đều tại thời điểm chớp mắt kiếm mang của Lý Trần Ý chém xuống, nói thì chậm nhưng rất nhanh, xoạt một tiếng, âm thanh truyền đến, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, thân ảnh của Tô Hàn bị kiếm mang chém thành hai nửa. Lý Trần Ý thu kiếm lại, thân sắc khôi phục đạm mạc, dường như giết Tô Hàn cũng không hề có cảm giác thành tựu. Đúng lúc này, sao? Có tiếng kêu kinh ngạc truyền ra, rất nhiều người đều phát hiện nhục thể Tô Hàn chém thành hai khúc nhưng không hề có máu tươi xuất hiện. Lý Trần Ý cũng biến sắc, cơ hồ trong nháy mắt liền minh bạch, đạo thân ảnh kia vẫn như cũ chỉ là một cái tàn ảnh, Tô Hàn chưa có chết. Người rất kiêu ngạo sao? Âm thanh nhàn nhạt từ sau lưng Lý Trần Ý truyền đến giống như đang cười nhưng cực kỳ băng lãnh. Sắc mặt của Lý Trần Ý đại biến, hắn biết Tô Hàn đứng sau lưng mình, nhưng Tô Hàn làm thế nào xuất hiện, đến lúc nào hắn căn bản không biết. Nếu không phải Tô Hàn mở miệng, sợ là đến chết Lý Trần Ý cũng không phát giác ra là Tô Hàn đã đến sau lưng mình. Tốc độ phản ứng của hắn đích thực là nhanh. Lý Chân Ý biết giờ khắc này quay người đã không kịp, công kích cũng không kịp, phòng ngự lại càng không kịp, cho nên hắn căn bản không có ý nghĩ dư thừa, trực tiếp phóng chân lao thẳng về phía trước. Ngăn hắn lại. Thời điểm xông ra, Lý Chân Ý hướng Chiến Thiên Ca và Hoàng Doanh mở miệng. Người sau tự nhiên cũng có loại ý nghĩ này, chỉ bất quá tốc độ Tô Hàn quá nhanh, xuất quỷ nhập thần, công kích của bọn hắn toàn bộ thất bại, căn bản không cách nào đánh chúng. Giờ phút này thấy Lý Chân Ý xông ra, Tô Hàn tự như sát thần, thân ảnh nổi lên, vọt tới bọn hắn. Người chạy không thoát. Âm thanh của Tô Hàn vẫn bình thản, hắn lật tay có một thanh trường đao xuất hiện, chính là thần đao cực dạ. Phẩm chất của thần đao cực dạ cho đến bây giờ cũng chỉ là hạ phẩm linh khí mà thôi. Tô Hàn vẫn luôn bận rộn về sự tình của Tu Vi, không có thời gian rảnh để luyện chế nó lại. Bất quá thời khắc này Lý Chân Ý chỉ lo chạy, căn bản không có thời gian bày ra phòng ngự, cho nên ở trên người hắn trang bị phòng ngự cấp huyền khí thượng phẩm cũng cần có tu vi quán trú mới có thể khởi động. Rất hiển nhiên là giờ khắc này Lý Chân Ý không làm được. Trảm thần tam đao, đao thứ nhất. Âm thanh bình thản của Tô Hàn vang lên trong lúc tĩnh lặng, tuyệt đối là băng lãnh. Soạt, thần đao cực dạ nâng lên rồi bổ xuống, sương mù đen nhánh cấp tốc ngưng tụ, gần như trong chớp mắt liền hóa thành một đạo đao mang đáng sợ, trong chớp mắt đã đuổi kịp Lý Chân Ý. Ta chính là đệ tử của Trảm Linh Tông trong 72 tông, càng là thiên tài trên thiên tài bảng, người dám giết ta. Trong lòng Lý Chân Ý cảm giác nguy cơ bộc phát, tràn ngập tuyệt vọng liền điên cuồng gào lên. Soạt, đao mang này từ trên thân thể hắn quét qua, càng sau khi là chém vỡ thân thể hắn, có chút khẽ dừng lại, chờ cho nguyên thần của Lý Chân Ý xuất hiện lại bổ xuống lần nữa. Không, Lý Chân Ý cái cuống họng đều muốn giống rách ra. Soạt, Tô Hàn không chút dò dự, cũng không có nửa điểm nhân từ. Nguyên thần kim hoàng sắc kia hóa thành từng điểm sáng tiêu tán giữa thiên địa. Lý Chân Ý trước đó đối với Tô Hàn hạ tử thủ, nếu như lần này buông tha thì chính là thả hổ về rừng. Tô Hàn tuyệt đối sẽ không ngây thơ cho rằng là Lý Chân Ý sẽ cảm kích mình, đó chỉ là nằm mơ. Cái này, đây không có khả năng. Lý Sư Huynh là thiên tài của thiên bảng, là nhị phẩm hư thiên cảnh, như thế nào chết trong tay một tứ phẩm linh thể cảnh được? Người này quá mạnh rồi. Lấy tư vi, tứ phẩm linh thể cảnh vượt qua năm tiểu cảnh giới, đánh chết thiên tài Lý Chân Ý, trong đó còn có một cái lạch trời hư thiên cảnh nữa. Còn mẹ nó, đến cùng là dạng chiến lược gì? Người này tuyệt đối không thể nào là tứ phẩm linh thể cảnh được, tuyệt đối không có khả năng, ta không tin. Mắt thấy Lý Chân Ý bị giết, tiếng kêu gào tuyệt vọng quán còn vang lên bên tai để cho đám người triệt để sôi trào. Trước đó Tô Hàn lấy tu vi tứ phẩm linh thể cảnh xử lý thất phẩm linh thể cảnh, đám người này coi như có chấn kinh thì cũng không đến loại trình độ nào. Dù sao thì cũng là trong cùng một đại cảnh giới, liền nhất phẩm linh thể cảnh đánh chết thất phẩm vẫn như cũ sẽ không rung động đến trình độ như vậy. Bởi vì bọn người thế vô song, nhóm công tử này tại thời điểm linh thể cảnh cũng đã vượt cấp mà chiến, lại còn thắng cực kỳ xinh đẹp, đem đối phương giết cho hoa rơi nước chảy. Thế nhưng Lý Chân Ý thực sự là hư thiên cảnh à, là nhị phẩm hư thiên cảnh. Giữa linh thể cảnh và hư thiên cảnh có sự khác biệt to lớn khó có thể tưởng tượng, chưa nói như một lạch hồng câu nhưng cũng tuyệt đối khó mà vượt qua. Dù cho là bọn người thế vô song, cũng tại thời điểm thất phẩm linh thể cảnh đỉnh phong mới có thể đánh bại nhất phẩm hư thiên cảnh, mà đó còn là đánh bại chứ không phải đánh giết. Nhưng trong tay của Tô Hàn, Lý Chân Ý kia quả thực yếu ớt không chịu nổi. Vô luận tốc độ, công kích hoặc hết thảy, Tô Hàn đều lấy tính áp chế toàn bộ, lấy thế tồi khô lạc thủ mà đem Lý Chân Ý chấn sát. Nếu nhắn thực sự là một cái tứ phẩm linh thể cảnh, vậy thì cái tăng phúc này phải kinh khủng đến cỡ nào? Thiên tài bảng cũng không gì hơn cái này. Tô Hàn nhìn qua màn sáng còn chưa mở liền vươn tay, hướng Hoàng Doanh và Chiến Thiên Quà ngoắc ngoắc, thản nhiên nói. Đến đây, thiên tài bảng đã chết, tiếp theo là những thiên tài địa bảng như các ngươi. Nhìn thấy một màn này, Chiến Thiên Ca và Hoàng Doanh đều biến sắc, trong chỗ sâu trong ánh mắt bọn họ có sự hoảng sợ. Thực lực bọn hắn vạn lần không bì kịp Lý Chân Ý, Tô Hàn ngay cả Lý Chân Ý đều có thể nhẹ nhõm chấn sát, huống chi là hai người mình. Chiến Thiên Ca ho nhẹ một tiếng lắc đầu nói, không, trận chiến này chúng ta tạm thời rời khỏi. Đúng, chúng ta rời khỏi, Hoàng Doanh cũng nói. Thời khắc này hai người căn bản không bận tâm đến cái gì gọi là mặt mũi hay tôn nghiêm của thiên tài. Nếu so cùng với tính mạng thì cái đó đáng là cái chó gì, bao nhiêu tiền. Bây giờ mới muốn thối lui, không cảm thấy là muộn rồi sao? Thân sắc của Tô Hàn lạnh lẽo. Hai người này trước đó ra tay với mình, mỗi lần đều lộ ra sát cơ không chút che giấu, mà mỗi lần sát thủ đều không giữ lại. Muốn đưa mình vào chỗ chết, giờ phút này thế không phải đối thủ của mình còn muốn lui ra sao? Thiên hạ nào có nhiều chuyện tốt như vậy, quả thực liền buồn cười. Nếu có người không đến, vậy thì Tô mỗ qua. Quay miệng Tô Hàn nhếch lên, bước chân bước ra, lần này là Thiên Long Cửu Bộ bước thứ ba. Trước đó thời điểm giết chết Lý Chân Ý, Thiên Long Cửu Bộ bước thứ hai là gia tăng gấp đôi tốc độ, mà giờ khắc này là 4 lần. Siêu một tiếng, thân ảnh hắn biến mất. Có thể nhìn thấy đầu quý tích xuất hiện và trong quý tích này toàn bộ đều là tàn ảnh. Đi! Hoàng Doanh và Chiến Thiên Ca không nói hai lời, triển khai tốc độ nhanh nhất và phòng ngự mạnh nhất, hướng hai phương hướng khác nhau tản đi. Về phần 4 người trước đó bị Tô Hàn đánh chết 1 người, giờ phút này còn lại 3 người cũng toàn bộ biến sắc, cấp tốc tránh né. Các người, ai cũng đừng hỏng đi. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, ngón tay duỗi ra, hướng hư không chỉ ra 4 lần. Có 4 đạo thân ảnh trực tiếp bị giam cầm, cho dù tốc độ của bọn hắn cũng nhanh, có nhanh thì cũng không cách nào thoát được. Mà Tô Hàn cũng không để ý bọn hắn mà lao thẳng đến Chiến Thiên Ca. Dù sao màn sáng tạm thời còn chưa mở ra, nhưng người này hắn muốn giết chết. Cút! Thời điểm Chiến Thiên Ca quay đầu sợ vỡ cả mật, nhưng thấy thân ảnh Tô Hàn chẳng biết khi nào đã xuất hiện sau lưng, một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Cảm giác kinh dị kia để cho lông tóc toàn thân của Chiến Thiên Ca muốn nổ tung, cơ hồ phản xạ có điều kiện, hắn công kích về phía Tô Hàn. Soạt! Tô Hàn vươn tay ra, hướng Chiến Thiên Ca chộp một chảo. Công kích của Chiến Thiên Ca lập tức sụp đổ, mà đại thủ của Tô Hàn như bắt run rế đem Chiến Thiên Ca tóm vào trong tay. Trong chớp mắt, hắn không do dự hung hăng bóp nát. Ầm một tiếng, nhục thể của Chiến Thiên Ca sụp đổ, ngay cả nguyên thần cũng không có chạy ra. Làm xong hết thảy, thần đao cực dạ lại xuất hiện. Tô Hàn hướng về 4 người hoàng danh liên tục bổ ra 4 đao, xoạt xoạt. Máu tươi tung tóe, trong đó có 3 người nhục thể bị phách thành 2 nửa. Nguyên thần cũng giống Chiến Thiên Ca không có chạy ra, bị chém giết cùng nhục thể. Chỉ có hoàng danh là thân thể có một kiện thượng phẩm huyền khí phòng ngự. Cực dạ dù sao cũng chỉ là hạ phẩm linh khí, không thể chém vỡ được. Cái phòng ngự này vòn vẹn để cho hoàng danh phun ra một ngụm máu tươi. Mà lúc này định thần thuật đã mất đi tác dụng. Hoàng danh khôi phục lại lực hành động. Trong lòng cuồng hỉ muốn xông ra. Nhưng vào thời khắc này, định, âm thanh bình thản tựa như đến từ địa ngục lại chuyển ra lần nữa. Bước chân của hoàng danh khựng lại giữa không trung, toàn bộ thân thể lại bị giam cầm. Không, mặt mũi hoàng danh tràn đầy hoảng sợ gào thét. Người đây là cái yêu thuật gì, có dám đem ra buông ra, đánh một trận đàng hoàng không? Oanh một tiếng, thân thể Tô Hàn đi tới trước mặt hoàng danh, căn bản không để ý tới, một quyền nện vào hắn, phốc một tiếng. Sắc mặt hoàng danh càng thêm tái nhợt, miệng liền liên tiếp phun máu. Nhưng trang bị có tính phòng ngự kia vẫn còn tồn tại, hắn không có chết. Phanh! Tô Hàn mặt không biểu tình, một quyền rồi là một quyền. Bản thân hoàng doanh bị giam cầm, nhưng dưới nắm tay Tô Hàn lại ngạnh sinh di động về phía trước. Thời gian trôi qua cũng không biết bao lâu, cuối cùng chỉ nghe phịch một tiếng, nhục thân của hoàng doanh dưới nắm tay của Tô Hàn cách một lớp phòng ngự huyền khí thượng phẩm bị sinh sinh chấn sụp. Người đáng chết! Hoàng Doanh sau khi trở thành thiên tài địa bảng chưa từng nhận nguy cơ và khuất nhục đến thế. Nguyên thần hắn trong cơ thể nhục sụp đổ xông ra, nhìn chăm chăm vào Tô Hàn, khóe mắt là trợn muốn rách ra. Tô Hàn không nói 2 lời, giống như oanh kích nhục thể nắm đấm tung ra. Trong chớp mắt, nguyên thần của Hoàng Oanh rốt cuộc hỏng luôn. Tô Hàn vung tay lên thu hồi chữ vật giới chỉ của đám người. Dưới thân sắc băng lãnh của hắn, ánh mắt di động nhìn chăm chăm vào đám người chung quanh, thản nhiên nói: còn ai muốn đến, Tô Mỗ ở chỗ này chờ. Thời điểm dứt lời, Tô Hàn có chút trần ngâm, lại nhìn về phía Lâm Thất Sát và Hoa Thanh Phi, bao gồm cả các ngươi. Soạt, đám người lập tức nổ tung. Tô Hàn liền ngay cả là Thần Phi Tiên Tử và Ngào Huyết Công Tử cũng dám khiêu khích sao? Hoa Thanh Phi và Lâm Thất Sát lộ ra sắc mặt giận dữ. Đồ chết tiệt, thật sự cho rằng giết mấy người là có thể chống lại bọn ta sao? Âm thanh của Hoa Thanh Phi bén nhọn truyền ra. Lâm Thất Sát cũng có chút âm trầm nói: nếu như không phải màn sáng này sắp sửa mở ra, Lâm Mỗ nhất định cho người biết Ngạo Huyết Công Tử cái danh xưng này làm như thế nào có được. Tô Hàn mỉm cười nhìn màn hào quang lấp lóe đã sắp mở ra, thân ảnh của hắn lập lòe đi tới trước màn sáng, ánh mắt đảo qua Lâm Thất Sát và Hoa Thanh Phi, âm thanh bình thản truyền ra lần nữa: liền công tử thì có gì đáng sợ, các người đã có tự tin như vậy, vậy thì trước linh dịch giao long chúng ta sẽ liền phân cao thấp. Thực lực của Tô Hàn tại thời khắc này đã triệt để chấn nhiếp toàn tràng. Vô số ánh mắt cơ hồ đều ngưng tụ trên đạo thân ảnh cường tráng khôi ngô. Tứ phẩm linh thể cảnh giết thất phẩm linh thể cảnh, nhất phẩm hư thiên cảnh, nhị phẩm hư thiên cảnh. Quá mức kinh người, quá mức đáng sợ. Toàn thân mập mạp sợ đến ngây ra, đôi mắt nhỏ ti hi bị gương mặt mập phì đè xuống, cái miệng há thật to, trong lúc nhất thời không biết nói gì. Mục Thần Linh ở đây trong cặp mắt nhìn về phía Tô Hàn cũng tồn tại những tia sáng kỳ dị. Nàng đây là lần thứ 2 gặp mặt Tô Hàn, mà lần thứ nhất lúc gặp mặt Tô Hàn đã từng lấy định thần thuật đem cửu tâm yêu thần đan của Mục Thần Linh đoạt lại. Lúc đó Mục Thần Linh đã cảm thấy Tô Hàn tuyệt đối không đơn giản như biểu hiện bề ngoài, nhưng nàng vô luận thế nào cũng không nghĩ tới Tô Hàn đã mạnh đến một trình độ cực kỳ khủng bố. Liền ngay cả cái khe rãnh thiên địa giữa linh thể cảnh và hư thiên cảnh ở trong mắt Tô Hàn tựa hồ cũng không tồn tại. Nếu như nói, trong cả sân này, người duy nhất tin tưởng Tô Hàn thực sự là tứ phẩm linh thể cảnh thì không thể nghi ngờ chính là mục thần linh, bởi vì thời điểm trong thánh tử tu di giới là nàng tận mắt nhìn thấy hắn đột phá từ nhất phẩm linh thể cảnh lên nhị phẩm rồi đạt tới tam phẩm, cho nên nàng tuyệt đối không hoài nghi tu vi của Tô Hàn. Cũng bởi vì vậy mà sự rung động trong lòng của mục thần linh so với bất kỳ người nào còn muốn nồng đậm hơn nhiều. Mắt thấy Tô Hàn đứng bên cạnh mình, gần như mọi ánh mắt đều đang nhìn hắn, mục thần linh có chút trầm ngâm, bình thản mở miệng: "Ô Bát Lưu, tu vi linh thể cảnh tứ phẩm, từ phàm cảnh tu luyện bắt đầu thẳng đến bây giờ, chỗ thời gian dùng không đến 100 năm, đánh bại thiên bảng xếp thứ 96 thiên tài Lý Chân Ý, có thể lấy thứ tự của Lý Chân Ý trực tiếp tấn thăng thiên tài bảng." Âm thanh này thì không lớn, nhưng giữa sân đang rất yên tĩnh, làm cho rất nhiều người có thể nghe được. Mà lời nói của mục thần linh giống như sóng to gió lớn, để đám người vốn yên tĩnh lại lần nữa nổ tung. Cái gì? Hắn từ phàm cảnh tu luyện đến nay không đến 100 năm. Cái này sao có thể? Tuyệt không có khả năng này, ta không tin. Cái này là thiên tư bậc nào, dùng từ kinh khủng cũng không đủ để hình dung. Thiên tài trước mặt hắn thì đáng là gì? Chỉ có hai chữ yêu nghiệt mới có thể xứng. Thanh Lan tiên tử không có khả năng nói láo, không cần thiết phải như vậy. Hết thảy lời nói của nàng tất nhiên đều là thật. Nhưng mà thời gian tu luyện ngắn thì cũng thôi, mấu chốt nhất là làm sao lại có chiến lược như vậy. Quét ngang linh thể cảnh thất phẩm, đánh giết hư thiên cảnh nhị phẩm, đừng nói là xếp thứ 96 trên thiên bảng, cho dù là xếp vào top 10 cũng không phải là không làm được. Hắn cũng không phải là không có thân phận, không có tư cách tiến vào thập đại công tử à. Theo lời nói cuối cùng rơi xuống, sự ồn ào trong sân hơi dừng lại. Thập đại công tử, đây chính là đám người chói mắt nhất trong hạn đẳng tinh vực. Có vô số ánh mắt dõi theo bọn hắn trưởng thành, đem vinh quang thế gia, gia thân lên người hắn, há có thể hơn được. Rất nhiều người lắc đầu không cảm thấy là Tô Hàn có bản sự này. Thập đại công tử tuyệt đối không phải tu sĩ phổ thông có thể so sánh. Bọn hắn tư chất kinh khủng không nói, thủ đoạn nắm giữ rất nhiều, bối cảnh lại cường hãn, đáng sợ. Ở dưới cung cấp bậc hoàn toàn gần như vô địch, vượt cấp giết người cũng chỉ là trạng thái bình thường. Thế Vô Song, Lâm Thất Sát cùng với Chí Lăng Thiên ba người đều ở đây. Nếu như Tô Hàn thực sự đánh bại một vị trong đó, vậy hắn thực sự có tư cách đem thân vào thập đại công tử. Chỉ bằng hắn. Âm thanh có vẻ chói tai của Lâm Thất Sát truyền đến, vỏn vẹn chỉ ba chữ, nhưng mang theo vẻ khinh thường và mỉa mai. Bất quá đánh bại mấy cái địa bảng huyền bảng thiên tài mà thôi, liền bành trướng như vậy sao? Hòa Thành Phi cũng mở miệng, liếc mắt nhìn qua Tô Hàn, tịnh không để ý. Bọn hắn là công tử, cao quý, thần phi tiên tử tự nhiên có vốn liếng để kiêu ngạo. Tô Hàn chưa từng để ý tới bọn hắn mà nhìn mục thần linh một chút. Mục thần linh mỉm cười. Người nguyên bản định hôm nay quật khởi, ta nói mấy lời này cũng không sai chứ. Không có, Tô Hàn mỉm cười. Ngược lại còn muốn cảm tạ ngươi, nếu như ta chính mình nói ra, sợ là sẽ không có ai tin. Loại tuổi tác này vẫn khó nhìn ra, mục thần linh nói một câu. Tô Hàn khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua Lâm Thất Sát và Hoa Thanh Phi, chỉ vào bên trong màn sáng, có giao long linh dịch đang bồng bềnh trôi nổi. Đến đó tranh cao thấp một hồi. Các ngươi, những cái thứ gọi là công tử tiên tử này, cũng đừng làm cho Tô Mỗ thất vọng. Ngươi có thể thử một chút, Lâm Thất Sát hừ lạnh. Tiếu dung của Tô Hàn càng thêm nồng đậm, xoạt. Trong chớp mắt màn sáng kia cấp tốc lóe lên bạo phát ra quang mang nồng đậm. Dưới quang mang này, màn sáng nhìn yếu kém tới cực điểm, hoàn toàn đã là trong suốt rồi. Mắt thường dù có thể nhìn thấy nhưng đã không còn nồng đậm như lúc trước. Chính là lúc này, tất cả mọi người đứng ngoài màn sáng ánh mắt đều lộ ra vẻ hưng phấn xông lên. Sưu một tiếng, lần lượt từng đạo thân ảnh trực tiếp xuyên qua màn sáng, dường như cùng bên ngoài ngăn cách, xông thẳng tới linh dịch giao long. Giao long linh dịch trôi nổi phía trên hư không, khoảng cách với đám người chỉ chừng 3 km, cũng chính là 3.000 mét nếu tính theo toán học thông thường. Oanh một tiếng, trên người Thế Vô Song bộc phát ra một trận oanh minh, khí liễm hắn thu liễm lúc ban đầu, lập tức bộc phát, đó là hư thiên cảnh tứ phẩm. Sau lưng hắn giống như xuất hiện một ngọn lửa tím sẫm, phát ra cự lực thôi động thân thể Thế Vô Song, chốc lát đã vượt qua ngàn mét khoảng cách. Cùng lúc đó Chí Lăng Thiên, trường thương cắm vào hư không uốn lượn, và khi một thanh trường thương uốn lượn đến trình độ nhất định, bỗng nhiên bắn thẳng ra. Lực lượng cường hãn kéo theo thân ảnh Chí Lăng Thiên bắn về phía linh dịch giao long. Ký tức quán đồng dạng phát ra là tứ phẩm hư thiên cảnh. Lâm Thất Sát cười lạnh, một đôi giày bạo phát ra hào quang màu vàng óng, là một kiện hạ phẩm hoàng khí. Hoàng khí ở dưới tình huống bình thường thì chỉ có cường giả thần hải cảnh mới có thể sử dụng, mà xem như là thần hải cảnh, có được hoàng khí tỷ lệ cũng là rất nhỏ. Không nghĩ tới Lâm Thất Sát chỉ có tu vi tứ phẩm hư thiên cảnh đã sở hữu được. mà lại càng có thể thôi động được ra. Uy lực của hoàng khí không thể nghi ngờ là rất lớn, vốn chính là một đôi giày, lại là một kiện hoàng khí để tăng tốc, giờ phút này theo tu vi của Lâm Thất Sát quán chú vào. Dưới sự thôi động, thân ảnh quán nháy mắt đã vượt qua Chí Lăng Thiên và Thế Vô Song một chút. Về phần Hoa Thanh Phi cùng với Mục Thần Linh tốc độ cũng không chạm, thi triển các loại thủ đoạn xông ra. Bất quá tu vi Mục Thần Linh chỉ là hư thiên cảnh nhất phẩm, mà Hoa Thanh Phi cao hơn nàng hai tiểu cảnh giới là hư thiên cảnh tam phẩm. Cho nên tốc độ của hai người bọn họ sẽ chậm hơn đám người kia một chút. Tô Hàn thời điểm ngẩng đầu nhìn thấy giao long linh dịch trôi nổi giữa hư không, trong mắt hảo quang chớp lóe. Đó là để cho mình có thể từ tứ phẩm tấn thăng lên ngũ phẩm linh thể cảnh. Đây là đồ vật cực kỳ quý hiếm. Huyết hóa cửu thanh, thanh thứ tư. Trong chớp mắt Tô Hàn mở miệng, thể nội chuyển ra tiếng oanh minh, khí tức kinh người bạo tăng, ngũ thải chí tôn ảnh. Quang ảnh kinh khủng xuất hiện, để cho chín đạo ảnh tử phía sau lưng, thân ảnh nổi lên đứng phía sau hắn. Oanh một tiếng, mà theo ngũ thải chí tôn ảnh xuất hiện, khí tức của Tô Hàn lại kinh khủng thêm rất nhiều. Ngoại trừ liệt tiểu thì thời khắc này chiến lược Tô Hàn gần như đỉnh phong. Thiên Long cửu bộ, bước thứ tư. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên lần nữa mở miệng, thời điểm bước chân bước ra thì 8 lần tốc độ bạo tăng. Thức thứ tư, cùng với ngũ thải chí tôn ảnh, bạo tăng phía dưới đã làm cho tu vi của Tô Hàn được tăng phúc 96 lần, giờ phút này tốc độ lại nhân lên làm 8, tương đương với 96 lần tốc độ làm cơ sở, rồi lại nhân lên 8 lần, siêu một tiếng. Gần như chớp mắt thân ảnh Tô Hàn đã vượt qua khoảng cách 3.000 mét, đứng trước giao long linh dịch. Tê! Màn sáng trong suốt cho nên ngoại giới đều có thể nhìn thấy. Tốc độ khủng khiếp này của Tô Hàn lập tức để rất nhiều người truyền ra một mảng lớn hít vào không khí, dự báo nguyên một đám sẽ bị cảm lạnh và viêm họng. Rõ ràng Thế Vô Song, Chí Lăng Thiên và Lâm Thất Sát bọn người này xông ra được hơn phân nửa khoảng cách, đã tiếp xúc với giao long linh dịch, nhưng Tô Hàn chỉ chớp mắt đã tới. Hắn đứng đó không động vào giao long linh dịch, mà quay đầu lại nhìn đám người phía sau. Tam đại công tử tự nhiên là lao lên trước nhất, hai đại tiên tử theo sát phía sau, sau đó nữa là những người khác muốn tranh đoạt. Khi Tô Hàn nhìn tới thì gần như tất cả mọi người sắc mặt đều biến đổi. Bọn hắn vô luận thế nào cũng không nghĩ tới, lần tranh đoạt này vậy mà xuất hiện cái đồ biến thái như Tô Hàn. Nếu trong quá khứ, cho dù là cái nhân vật công tử này xuất hiện thì bọn hắn cũng chưa hẳn là không thể liều mạng, nhưng mà bây giờ còn liều kiểu gì? Chỉ cần Tô Hàn nguyện ý, hắn lập tức có thể đem giao long linh dịch thu hồi. Giờ khắc này bất quá là đang đùa cợt đám người mà thôi. Tô Bát Lưu, nếu người dám động vào giao long linh dịch, bản công tử sẽ để người chết không yên lành. Lâm Thất Sát hừ lạnh, Hoa Thanh Phi cũng nói, nghĩ đến người sẽ không thích mùi vị bị đuổi giết, giờ phút này lăn đi thì có lẽ còn một đầu sinh cơ, bằng không mà nói thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ánh mắt của Tô Hàn từ trên người bọn hắn rời đi, rơi vào Chí Lăng Thiên và Thế Vô Song. Để người ta không nghĩ tới là thân ảnh Chí Lăng Thiên quay người hướng phía sau mà đi, hiển nhiên là từ bỏ tranh đoạt. Cái này khiến cho Tô Hàn có chút ngạc nhiên. Tự mình nhanh chân đến trước, hắn liền từ bỏ sau. Thật lẽ, chẳng lẽ sẽ không giống như Lâm Thất Sát và Hoa Thanh Phi uy hiếp mình một câu. Quả thực là chính nghĩa quá cũng không được. Mắt thấy Chí Lăng Thiên rời đi, trên mặt Thế Vô Song cũng xuất hiện chút do dự. Bất quá rất nhanh, hắn liền lộ vẻ quả quyết, thân ảnh không ngừng lại hướng Tô Hàn nói, nếu các hạ có thể đem giao long linh dịch cho ta nguyện ý hao tổn linh tinh đến mua. Tô Hàn liền lắc đầu, thật có lỗi, vật này đối với ta có tác dụng lớn, bất kỳ đồ vật gì cũng không đổi. Thế Vô Song chính là thân truyền đệ tử của nữ hoàng hủy diệt, Tô Hàn không nói là có hảo cảm với hắn, nhưng cũng không chán ghét. Thế nhưng Thế Vô Song vẫn để Tô Hàn thất vọng, có lẽ là hắn truyền thừa tính cách bá đạo của hủy diệt nữ hoàng, cũng có lẽ là chính bản thân hắn có tính nết như thế. Tóm lại, sau khi bị Tô Hàn cự tuyệt, âm thanh quán lạnh xuống. Có Lâm Thách Sát và Hoa Thanh Phi ở đây, vật này ngươi cầm không nổi. Vân Trùng công tử kia cũng đang trên đường tới đây, còn có một vị thân hải cảnh cường giả của Cự Linh Tông đi cùng với hắn. Bên ngoài càng có rất nhiều tùy tùng của Hoa Thanh Phi, đều là hư thiên cảnh cả. Thế Vô Song hử lạnh nói, người vô môn vô phái, tuy có thiên tư lại không có bối cảnh. Dưới nhiều người vây công như vậy, người tuyệt đối đi không được. Cho người thêm một cơ hội, đem giao long linh dịch cho ta, ta sẽ lối linh tinh đến mua của ngươi. Nếu như lại cố chấp, vậy thì đừng trách bản công tử vô tình. Tô Hàn nhướng mày chỉ vào Thế Vô Song, ta xem ở trên mặt mũi của hủy diệt nữ hoàng, nhận ngươi làm đệ tử thân truyền, lời mới vừa rồi ta liền coi như không nghe được. Ngươi tốt nhất là đừng thử khiêu chiến sự chịu đựng của ta, để cho ta mà thất vọng thì ngươi sẽ hối hận. Ừ, Thế vô song hừ lạnh một tiếng, cũng không cảm thấy là Tô Hàn nhận biết hủy diệt nữ hoàng, vọn vẹn chỉ cảm thấy là Tô Hàn e ngại hủy diệt nữ hoàng mà thôi. Hắn đối với giao long linh dịch này cũng là tình thế bắt buộc, cho dù không muốn động thủ với Tô Hàn, nhưng vì giao long linh dịch hắn không thể không động thủ. Chưu, rất nhiều thân ảnh phóng tới giao long linh dịch, Tô Hàn cười lạnh, một tay chộp lấy giao long linh dịch ném vào trong thánh tử tu di giới. Hỗn trướng, Lâm Thất Sát nhìn thấy hai con người đỏ lên, gần như là gào thét lên. Đem giao long linh dịch, giả cho bố mày. Nếu ta không lấy thì sao? Tô Hàn thản nhiên nói, vậy thì mày chết mẹ mày đi. Soạt, kiếm mang kinh thiên từ trong tay của Lâm Thất Sát bổ ra. Kiếm mang này dài chừng ngàn trượng, trường kiếm trong tay hắn càng là long phượng trình tường, bạo phát ra hoàng kim sắc nhàn nhạt. Vậy mà là một kiện hạ phẩm hoàng khí. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, thiên long cửu bộ bước tư lại thi triển lần nữa, thân ảnh quán xông ra tránh thoát kiếm mang công kích, trực tiếp xuất hiện sau lưng Lâm Thất Sát. Hắn cảm thụ được Lâm Thất Sát này, tuy nói là tứ phẩm hư thiên cảnh, nhưng có được sự tăng phúc của kiện hạ phẩm hoàng khí này và rất nhiều thủ đoạn, hắn tuyệt đối có thể chém giết ngũ phẩm hư thiên cảnh, liền xem như là lục phẩm thất cẩm, hắn cũng có thể chiến một trận. Nhưng mà loại thực lực này trong mắt Tô Hàn trung quy vẫn còn quá thấp. Lâm Thất Sát có thể chiến với lục phẩm hư thiên cảnh, còn Tô Hàn hắn có thể giết lục phẩm hư thiên cảnh. Lâm Thất Sát cẩn thận. Âm thanh của Hoa Thanh Phi chuyển đến. Lâm Thất Sát hiển nhiên cũng biết Tô Hàn đã tới sau lưng, thân sắc khẽ biến, chân thần bạo phát ra một trận quang mang mãnh liệt, lại là hoàng kim sắc. Oanh! Nắm đấm của Tô Hàn hung hăng đánh vào hạ phẩm hoàng khí khải giáp. Thân ảnh của Lâm Thất Sát chấn động, cấp tốc bay ngược ra ngoài. Bất quá sắc mặt chỉ hơi trắng bệch thôi, thương thế căn bản là không có. Uy lực của hoàng khí lúc này được triệt để thể hiện ra. Ba kiện hoàng khí, ánh mắt Tô Hàn chớp động, cười lạnh nói: không hổ là ngạo huyết công tử, huyết linh tông kia cũng thực sự là đại thủ bút, lại cho người tới ba kiện hạ phẩm hoàng khí. Hoàng khí đối với thần hải cảnh mà nói là vật phẩm cực kỳ chân quý, giống như là tứ phẩm đan phương đối với đan sư cũng chân quý như vậy. Nhưng chưa từng nghĩ tới Lâm Thất Sát này chỉ là một cái tứ phẩm hư thiên cảnh mà trên người có tới trọn vẹn ba kiện hạ phẩm hoàng khí. Huyết linh tông là một trong 72 tông, là thực lực cực kỳ cường đại. Đối với cái công tử thứ 9 Lâm Thất Sát này hiển nhiên vô cùng xem trọng, mà đồng dạng thế vô song Hoa Thanh Phi những người này nghĩ đến cũng không thiếu bảo vật. Tô Hàn dù có thể tùy tiện oanh sát lục phẩm hư thiên cảnh, thậm chí là thất phẩm, có thể giết bọn hắn nhưng sẽ có chút gian nan. Mà giết không được vậy thì liền không giết, nhưng Tô Hàn nhất định phải có một kết quả. Kết quả này là bọn hắn có thể không chết, nhưng nhất định bại trong tay mình, mà là đặc biệt phải bại thảm, không có chút năng lực phản kháng nào. Lâm Thất Sát này chính là cái thứ nhất. Sưu một tiếng, thân ảnh Tô Hàn lần nữa biến mất. Thân sắc của Lâm Thất Sát âm trầm. Dày hoàng khí của hắn lập tức bộc phát quang vang, dưới sự thôi động của tu vi sát na, dịch chuyển đi. Oanh! Nhưng cũng ngay một khắc này, thân ảnh Tô Hàn bỗng nhiên từ trong không gian xuất hiện. Bàn chân của hắn mang theo uy lực kinh người hung hăng đá vào bụng của Lâm Thất Sát. Có tiếng vang chuyển ra, dưới sự nhìn chăm chú của rất nhiều người, thân ảnh Lâm Thất Sát lần nữa bay ngược ra ngoài. Mà Tô Hàn không có chút do dự lại biến mất. Phanh phanh phanh. Từng đạo âm thanh trầm đục không ngừng truyền đến giữa không trung. Lâm Thất Sát đã bạo phát ra tu vi mạnh nhất, cho thấy tốc độ nhanh nhất, nhưng hắn so sánh với Tô Hàn chênh lệch rất xa. Thì thấy thân ảnh của hắn không ngừng bay múa trong hư không, tựa như một con diều đứt dây bay loạn. Mà mỗi lần bay ra còn chưa có chuyện để dừng lại, thì một bàn chân hoặc một nắm đấm của Tô Hàn sẽ lần nữa xuất hiện, đem Lâm Thất Sát ngạnh sinh đánh ngược ra. Trong chớp mắt này tất cả mọi người nhìn đến ngây dại, xem như là thế vô song Hoa Thanh Phi bọn người này cũng ngơ ngác nhìn lên bầu trời, cảm xúc trên mặt không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung. Nhưng tu sĩ ở phía ngoài càng khó mà tin được, trong mắt đều muốn trừng rớt ra ngoài. Cái thân ảnh đang bay tới bay lui kia chính là cửu công tử sau. Danh chấn tinh vực hạ đẳng, là một trong thập đại công tử, là người được xưng có tư chất nghịch thiên, vượt cấp mà chiến, cực kỳ cường hãn. Cửu công tử đó sau yếu ớt đến cực điểm. A, âm thanh của Lâm Thất Sát từ giữa hư không truyền đến, tóc tai hắn đã tán loạn, sắc mạch hoàn toàn trắng bệch, càng có máu từ khóe miệng chảy ra. Tuy có mang theo hoàng khí, Tô Hàn không cách nào đánh vào thân thể của hắn, nhưng ai cũng sẽ không hoài nghi, nếu cứ tiếp tục như thế, sợ là Lâm Thất Sát cũng sẽ giống như Hoàng Doanh, bị cách một lớp áo giáp mà ngạnh sinh đánh chết. Các người còn nhìn cái gì? Lâm Thất Sát quát ầm lên, đồng loạt ra tay đem người này đánh giết, thu lấy linh dịch giao long. Lời này vừa nói ra, đám người mới phản ứng lại. Rất nhiều người trong đám đều thuộc về huyết linh tông, bất quá đều là đệ tử phổ thông, không tính là thiên tài. Nhìn qua siêu cấp thiên tài của Huyết Linh Tông bị người ta trà đạp như thế, sắc mặt của Huyết Linh Tông cũng rất khó coi. Tại thời điểm Lâm Thất Sát gào thét lên, lập tức đám người hướng Tô Hàn phóng tới. Các người không có hoàng khí như Lâm Thất Sát, cần phải biết. Trong tay Tô Hàn rốt cuộc xuất hiện thần đao cực dạ, chỉ vào đám người, nhà răng ra, tới một thằng, tao giết một thằng, tới hai thằng, tao giết cả đôi. Khi thế như thế, quả thực là ngập trời. Người của Huyết Linh Tông lúc này động tác đều dừng lại, chân mắt nổ ra, vẻ kiêng kỵ nồng đậm. Đúng như lời Tô Hàn nói, Lâm Thất Sát có ba kiện hoàng khí mang theo, cho nên giờ phút này mới sống sót. Nhưng bọn hắn không có hoàng khí, ngay cả quỷ khí cũng không có. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng Tô Hàn bởi vì e ngại Huyết Linh Tông mà không dám động thủ với mình. Trước đó Hoàng Danh, Chiến Thiên Ca, Lý Trần Ý đều không phải thiên tài của 72 tông hay sao. Nhưng Tô Hàn nói giết là giết, không thèm quan tâm. Lên cho ta. Thấy bọn hắn dừng lại, hai con người của Lâm Thất Sát trong nháy mắt đỏ hồng, cắn răng nghiến lợi nói. Nếu như ai còn tiếp tục đứng đó, sau khi về tông, ta sẽ cho các người chết không yên lành. Nghe thấy lời này, đám người Huyết Linh Tông thân thể chấn động, không dám do dự nữa, cấp tốc xông ra. Trong đó hết thảy có mấy trăm người, hư thiên cảnh tiếp cận 20 vị, những cái khác toàn bộ đều là linh thể cảnh. Muốn chết xong. Cái miệng Tô Hàn nhếch lên tiếu dung nồng đậm, nâng lên thần đao cực dạ rồi đột nhiên đánh xuống. Mà Lâm Thất Sát, trong thời gian này trường kiếm cũng quét ngang mà qua, quát to, chảm thiên thuật. Kiếm mang kinh người từ phía trên, cắt ra muốn đem Tô Hàn cắt thành hai nửa. Mà thân ảnh Tô Hàn lóe lên trong nháy mắt xông ra, càng tại thời điểm này bàn chân điểm ra một cái. Dưới cái điểm này lại kiếm mang phụ trợ, mượn lực xông ra, trong chớp mắt đã lao vào trong đám người Huyết Linh Tông. Oanh một tiếng, thần đao cực dạ bổ xuống, tạo thành một đường thẳng tắp, khóa chặt trọn vẹn trăm người, bạo phát ra tiếng vang ngập trời. Phốc, đại lượng máu tươi trong chớp mắt này phun tung tóe giữa hư không. 100 người bị tỏa định khí cơ căn bản không cách nào thoát được, là căn bản không cách nào chống cự. Tô Hàn nhìn một đao phía dưới đang thân thể của bọn hắn đều chém giết, cho dù là nguyên thần cũng một kẻ không chạy ra. Thế Vô Song nhìn thấy một màn này, đôi mắt đẹp của Hoa Thanh Phi co lại, hướng Thế Vô Song mà nói, không thể tiếp tục như vậy, muốn từ trong tay hắn đoạt được linh dịch giao long, nhất định phải cùng nhau xuất thủ đem người này đánh chết. Thế Vô Song đối với Hoa Thanh Phi có chút phản cảm, nhưng giờ phút này vẫn gật đầu. Bởi vì Hoa Thanh Phi nói không sai, thực lực của Tô Hàn quả thực quá mạnh. Thực lực của Lâm Thất Sát cho dù không bằng mình nhưng cũng vỏn vẹn chỉ kém một chút. Nếu như thực sự bị Tô Hàn ngạnh sinh đánh chết, vỏn vẹn chỉ dựa vào mình và Hoa Thanh Phi căn bản không có thể nào đạt được giao long linh dịch. Nghĩ đến đây, Thế Vô Song liền nói, động thủ. Oanh! Ngọn lửa màu tím lần nữa bốc lên, bàn tay hắn hướng phía sau chộp ra một chảo. Có một đám lửa bị móc ra, tạo thành một lưỡi rìu to lớn. Lưỡi búa này toàn thân màu tím đậm, nhưng bên trong màu tím lại có màu hoàng kim tràn ngập ra. Rất hiển nhiên đây cũng là một thanh hạ phẩm hoàng khí. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.